Thanh Vân lúc này mới nhớ tới, hôm nay vị này lòng nhiệt tình tần cô nương vẫn luôn ở hỗ trợ tìm người, trấn an Hạ Uyển Uyển, thế nhưng chậm trễ xuống núi canh giờ. Tần Xanh Xanh gục đầu xuống, em hai dễ nghe thanh âm trở nên có chút hạ xuống khàn khàn, công tử nhiều lo lắng, không có người sẽ lo lắng. Hạ Thanh Vân nhíu mày, có chút hoài nghi là chính mình nghe lầm, hắn không tin mà hỏi lại một lần. Tần Xanh Xanh ngẩng đầu, trong thanh âm nhiều một tia không chút để ý mà ý cười, công tử không cần lo lắng, buổi chiều tiểu nữ tử đã an bài người trở về thông chi người nhà. Vậy là tốt rồi. Hạ Thanh Vân tổng cảm thấy nàng cảm xúc có chút không thích hợp nhì, nhưng hiện giờ tiểu nguyệt không biết tung tích, hắn cũng không có tâm tình nghĩ nhiều, canh giờ không còn sớm, ta làm người đưa cô nương trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tần Xanh Xanh nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu mà nói, không cần, vài bước khoảng cách mà thôi, công tử dừng bước. Không sao, ta đem ngươi đưa đến cửa đó là, hai ngày này trên núi không an toàn. Hạ Thanh Vân làm cái thỉnh thủ thế. Tần Xanh Xanh không hề chối từ, xoay người ôn hòa mà cùng Hạ Uyển Uyển nói xong lời từ biệt, liền tùy Hạ Thanh Vân ra phòng. Mới vừa đi tới cửa, bên ngoài một cái bộ khoái lòng nóng như lửa đốt mà chạy tới, Hạ công tử, trên sườn núi nổi lên một đoàn hỏa. Ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem. Hạ Thanh Vân tinh thần rung lên, đã quên chính mình còn muốn đưa Tần Xanh Xanh trở về phòng, bước đi đi ra ngoài. Lưu lại Tần Xanh Xanh một cái đứng ở tại chỗ, sắc bén móng tay thật sâu mà rơi vào thịt. Tùy trừ Mạnh Nhiên cùng nhau xuống núi mấy cái tùy tùng từng người khiêng cái tiểu cô nương, dọc theo đường núi đi phía trước đi, không đi bao xa liền cùng nôn nóng chạy xuống Hạ Thanh Vân đụng phải vừa vặn. Hạ Thanh Vân nhìn thấy Nhiễm mới vừa đầu vai Hàn Nguyệt Ảnh, đại đại nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện bên cạnh trừ Mạnh Nhiên, trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, dừng một chút, chắp tay hành lễ nói, nhị hoàng tử điện hạ, đa tạ ngươi cứu tiểu nguyệt. Không phải trừ Mạnh Nhiên vừa định nói chuyện, Hàn Nguyệt Ảnh đột nhiên oa một tiếng, thống khổ mà phun ra, thiếu chút nữa phun Nhiễm mới vừa một thân. Tiểu Nguyệt Hàn Nguyệt Ảnh vội vã mà đi qua đi, duỗi tay tiếp nhận nàng, chạm đến nàng cách quần áo đều nóng bỏng thân thể, tâm cũng đi theo xách lên, bất chấp mặt khác, vội làm người mang tới túi nước, uy nàng mấy ngụm nước, lại xé một đoạn ống tay áo, dùng thủy ướt nhẹp, đặt ở cái trán của nàng, lặp lại dán vài hạ. Hàn Nguyệt Ảnh thoải mái rất nhiều, mơ mơ hồ hồ mà mở mắt ra, ánh mắt không ánh sáng mà nhìn trước mắt này mấy người. Hạ Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, nắm tay nàng, nhỏ giọng nói, Tiểu Nguyệt, không có việc gì, đều là Thanh Vân ca ca không tốt, không bảo vệ tốt ngươi, đi, chúng ta về nhà. Hàn Nguyệt Ảnh không theo tiếng, suy yếu ánh mắt nhìn Trử Mạnh Nhiên. Nhìn thấy nàng ánh mắt, Hạ Thanh Vân thở dài, thấp giọng giải thích nói, Tiểu Nguyệt, là nhị hoàng tử điện hạ cứu ngươi, còn không mau cảm ơn điện hạ. Là hắn sao? Hàn Nguyệt Ảnh đầu óc có chút trì độn, mơ mơ màng màng mà theo Hạ Thanh Vân nói nuốt hai chữ, cảm ơn. Hạ công tử quá khách khí, Hàn cô nương thiêu đến không nhẹ. Trước mang nàng trở về nghỉ ngơi đi. Trừ Mạnh Nhiên chi kỷ mà nói. Hạ Thanh Vân cũng cảm thấy là cái này lý, vội ôm Hàn Nguyệt Ảnh, đi nhanh hướng trên núi đi đến, lại phân phó thủ hạ người mau đi thỉnh một cái đại phu. Thật vất vả đánh thủy, lại thuận tay hái được một phen mao hạt rẻ trở về. Tạ Ninh Sâm đứng ở cách đó không xa đại thụ bóng ma hạ, thấy như vậy một màn, khoe miệng gợi lên chê cười độ cung, trong tay mao hạt rẻ cũng đi theo hào hào xôn xao mà lăn đầy đất, ngu xuẩn. Cũng không biết lời này là đang nói chính hắn vẫn là đang nói Hàn Nguyệt Ảnh. Chương 28. Lan lộn hơn phân nửa túc, lại là rót thuốc, lại là trường lệnh, gần hừng đông khi, Hàn Nguyệt Ảnh thiêu rốt cuộc lui. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhìn nàng hồng thông thông sắc mặt khôi phục bình thường, Hạ Thanh Vân treo cao tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn mệt mỏi ghé vào trên bàn mị trong chốc lát, lại lần nữa tỉnh lại khi, trời đã sáng choang, nhớ tới còn có rất nhiều kế tiếp công việc muốn xử lý, hắn chỉ phải đánh lên tinh thần, đứng lên. Đi ra ngoài dùng nước trong giặt sạch một phen mặt, sau đó kéo ra môn hướng bên cạnh mà đi. Hắn đi trước tìm bộ đầu, đêm qua kia mấy cái mẹ mìn lai lịch nhưng đã điều tra xong. Bộ đầu xấu hổ mà lắc lắc đầu, Hạ công tử, kia hai người đều đã chết, không có tìm được mặt khác người sống, cũng không biết hắn có hay không giúp đỡ. Lời còn chưa dứt liền nhìn thấy Phong Vinh lánh hai cái hộ vệ, áp một cao một gầy, bó đến giống viên bánh trưng giống nhau hai cái nam nhân đi đến. Hạ Thanh Vân nghiêng đầu, xem qua đi, Phong Vinh. Này hai người là chuyện như thế nào? Hồi Hạ công tử, này hai người là cá lọt lưới, bị nhà ta thế tử tóm được, làm tiểu nhân cho ngươi đưa lại đây. Phong Vinh không người nói, đốn một lát, lại nói, Hạ công tử, nghe nói hẳn cô nương sinh một hồi bệnh nặng. Này đó sát ngàn đau mẹ mìn, cầu tài liền cầu tài, lại cứ cũng không đem tiểu cô nương đương người xem, cũng không nghĩ, vạn nhất các cô nương có cái tốt xấu, bọn họ không bạch vội cùng sao. Nghe âm biết ý, Hạ Thanh Vân cũng không nốc, liếc Phong Vinh liếc mắt một cái. Chắc chắn nói, đây là ngươi già thế tử làm ngươi đề điểm ta đi. Yên tâm, ta minh bạch, chắc chắn hảo hảo thẩm thẩm bọn họ. Đúng rồi, Người ra thế tử đâu? Như thế nào chưa thấy được người của hắn? Nhớ tới nhà mình thế tử kia trương mặt đen, Phong Vinh mặt cũng thiếu chút nữa nhăn thành khổ qua trạng, hắn gãi gãi đầu, hồi hạ công tử, nhà ta thế tử có việc đi về trước, đặc phân phó tiểu nhân đem này hai người cho ngươi đưa tới. Hạ Thanh Vân gật đầu, hảo, ta hiểu được, trở về thay ta cảm ơn ngươi ra thế tử. Chờ tiểu nguyệt hết bệnh rồi, chúng ta lại tới cửa bái phòng. Ai, kia tiểu nhân liền cáo lui. Phong Vinh sờ sờ đầu, hắc hắc cười cười. Hắn vừa đi, Hạ Thanh Vân trên mặt ý cười tức khắc không còn sót lại chút gì, ánh mắt một tức tức mà dịch đến này hai cái gọi là mẹ mìn trên người, các ngươi vì sao phải đối tiểu nguyệt xuống tay. Hắn vừa rồi đã tra quá mặt khác năm cái nữ đồng thân phận, trong đó hai cái là phụ cận thôn dân gia hài tử, còn có ba cái bất quá là tiểu phú nhà hài tử, những người này đều là an phận thủ thường bình thường ba cánh, cũng không cùng người kết hạ sinh tử đại oán. Nếu là này hai người đều không phải là mẹ mìn, bọn họ hướng về phía tiểu nguyệt tới khả năng tính lớn hơn nữa. Lão nhị âm ngoan ánh mắt khinh miệt mà liếc Hạ Thanh Vân liếc mắt một cái, kiêu ngạo mà từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, không thèm để ý Hạ Thanh Vân, yên lão tam không hắn như vậy kiên cường, rụt rụt cổ, ánh mắt lập lòe. Hạ Thanh Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra đột phá khẩu ở nơi đó, hắn tà yên lão tam liếc mắt một cái, ngươi nói, chuyện như thế nào? Yên lão tam ấp há ấp úng, ta cũng không biết. Không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Hạ Thanh Vân cũng bực, hướng dư thần nói, làm bộ đầu nhiều phái vài người tới, đưa bọn họ áp giải hồi kinh, tự mình giao cho ta phụ thân. Hạ phụ thân là tả đâu ngự sử, chuyên tư giám sát, cụ hạc kiêm quản thẩm tra xử lý trọng đại án kiện chờ sự vụ, tuổi trẻ khi còn ở hình bộ nhậm quá trước, thẩm án kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Dư thần ngoài cười nhưng trong không cười mà liếc này mấy người liếc mắt một cái, hừ nói, nếu không hai ngày, các ngươi liền sẽ cầu chiêu. Nghe vậy, Yên lão tam chân bắt đầu run lên, đến bên cạnh lão nhị tà hắn liếc mắt một cái, hắn lập tức đánh lên tinh thần, cường làm chấn định mà đứng ở một bên. Đêm này hai người mang đi sau, Hạ Thanh Vân lại hỏi trong chùa tiểu hòa thượng, tiểu sư phó, nhị hoàng tử điện hạ còn ở trong chùa sao? Ta muốn giáp mặt cảm ơn hắn. Hôm qua quá vội vàng, làm cho người ngã ngựa đổ, hắn cũng không chú ý tới Chử Mạnh Nhiên đến tột cùng ở tại nơi nào. Tiểu hòa thượng quơ quơ chân bóng đầu, hạ thí chủ. Nhị hoàng tử điện hạ hôm nay trời chưa sáng liền xuống núi. Hạ Thanh Vân gật đầu lấy kỳ minh bạch, lại xoay người đi tần xanh xanh cửa phòng. Tiểu hòa thượng thấy, đuổi kịp trước cười tủm tỉm mà nói, hạ thí chủ, vị này nữ thí chủ hôm nay sáng sớm cũng xuống núi. Một lần hai lần đều phát cái không, Hạ Thanh Vân trên mặt hiện lên quái dị chi sắc, hay là hiện tại đều lưu hành làm tốt sự không lưu danh. Một đám giúp vội, lại không tranh công, lặng yên không một tiếng động mà đi rồi, thật là phiền toái. Nhị hoàng tử điện hạ còn hảo. Hiểu tận gốc dễ, quay đầu lại đưa phân đại lễ, tự mình tới cửa trí tạ chính là. Nhưng tần cô nương bên này, hắn trừ bỏ một cái tên, liền đối phương gia trụ nơi nào, phụ thân là người phương nào cũng không biết, ân tình này chỉ sợ là thiếu hạ. Thở dài, Hạ Thanh Vân quay đầu lại làm người chuẩn bị một chiếc phá lệ thoải mái xe ngựa, ở giữa trưa thời tiết nhất ấm áp thời điểm mang theo Hạ Uyển Uyển cùng Hàn Nguyệt Ảnh Hạ Sơn về nhà. Nay một chuyến lễ Phật hành trình, náo ra như thế đại nhiễu loạn, đường về trên đường, hai cái cô nương đều hề hoài. Một chút tinh thần đều không có. Chính cái gọi là bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, trở về phủ, Hàn Nguyệt Ảnh lại nghỉ ngơi gần nửa tháng, thân thể mới khó khăn lắm hảo lên. Nay nửa tháng, Hạ Mây Đỏ, Hạ Uyển Uyển cùng Hạ Phương Phương đều thường xuyên tới xem nàng. Hàn Nguyệt Ảnh dần dần cùng các nàng thuộc lạc lên, nàng phát hiện, này chỉ cần nắm đúng này ba cái cô nương tính tình, kỳ thật cũng không khó ở chung. Hạ Uyển Uyển cũng không nhắc lại, xưa nay thức đại thể, nói chuyện như gió nhẹ mưa phùn, rất là thoải mái. Sự sự cũng chu đáo có lễ, cũng không sẽ làm người hạ không được đài tới. Hạ Mây Đỏ nhìn trầm mặc ít lời, kỳ thật là có chút tự ti, một là bởi vì phụ thân con vợ lẽ thân phận không được lao phu nhân hỉ, thứ hai Khương Thị lại không lớn coi trọng nàng, toàn phúc tâm tư đều đặt ở nhi tử trên người, cho nên dưỡng thành nàng gặp chuyện khiếp đảm ái khóc tính tình. Đến nỗi Hạ Phương Phương, nhất không lựa lời, kỳ thật tâm nhãn thẳng thật sự, duy nhất không tốt chính là nói lời nói khi cắm người khác dao nhỏ, nàng đều không biết, còn liên tiếp mà nói cái không ngừng. Tới gần cửa ải cuối năm, các tiên sinh đều phải về nhà ăn Tết, các nàng cũng đi theo nghỉ, mỗi ngày bồi Hàn Nguyệt Ảnh nói chuyện thiếm, đông ra trường tây ra đoạn, nhưng thật ra làm Hàn Nguyệt Ảnh đối kinh thành sự tình hiểu biết không ít. Nhất trực quan chính là, nàng hiện tại mới biết được chính mình vị hôn phu thực đoạt tay. Theo miệng rộng Hạ Phương Phương lời nói, trong kinh thành nhất chịu các cô nương hoan nghênh đó là Hạ Thanh Vân cùng nhị hoàng tử điện hạ. Nghe được nhị hoàng tử ba chữ, Hàn Nguyệt Ảnh có trong nháy mắt chính lăng. Xong việc. Hạ Thanh Vân từng đối nàng chết nói qua, là nhị hoàng tử nhân mã giết kia mẹ mình, đem nàng cứu ra tới. Vì thế, Hạ Khôn Ngọc cùng Hạ Thanh Vân còn tự mình cầm lễ trọng, tới cửa trí tạng. Bọn họ tuy rằng không nói rõ, nhưng Hàn Nguyệt Ảnh nhìn ra được tới, Hạ gia phụ tử tựa hồ đối nhị hoàng tử nhiều có kiên kỵ, cũng không nguyện cùng hắn thâm giao. Tiểu Nguyệt, ngươi tưởng cái gì đâu? Là suy nghĩ Thanh Vân ca ca đi. Hạ Phương Phương thiên đầu, trêu chọc mà nhìn nàng, cũng là, Thanh Vân ca ca diện mạo xuất chúng, tài cao bắt đầu, còn ôn nhu săn sóc, giữ mình trong sạch, thật là hảo phu quân như một người được chọn. Bất quá nhị hoàng tử cũng không kém, hắn sinh đến nho nhã, xuất thân hoàng thất, thích đọc sách chơi cờ, không màng danh lợi, đối ai đều ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, cũng không biết nhà ai cô nương có thể được hắn ưu ái. Hàn Nguyệt Ảnh nhớ tới chính mình cùng Trử Mạnh Nhiên vài lần chạm mặt, xác thật như Hạ Phương Phương lời nói, hắn là cái cực kỳ có lễ, lại không cái giá người. Nếu không phải sau lại Hạ Thanh Vân cùng nàng nói, nàng hoàn toàn không có biện pháp đem Trử Mạnh Nhiên cùng hoàng thất liên hệ ở bên nhau. Cùng Hạ Phương Phương chơi chín, Hàn Nguyệt Ảnh nói chuyện cũng không có như vậy nhiều cố kỵ, nàng nghiêng đầu nhìn Hạ Phương Phương, phản kích trở về, như thế nào, ngươi cũng động phàm tâm. Hạ Phương Phương nhíu môi, rất có tự mình hiểu lấy, đừng nói giỡn. Ta bất quá một cái con vợ lẽ chi nữ, nhị hoàng tử chính là lại không chí hướng, nhưng rốt cuộc là nguyên hậu duy nhất huyết mạch, chúng ta thân phận có cách biệt một trời, hắn há là ta một cái thứ nữ nhưng mơ ước. Hơn nữa, ta đời này đánh chết đều không cho người làm thiếp, cho dù là nhà cao cửa rộng. Nàng nương vết xe đổ bãi ở phía trước, nàng nhưng không nghĩ theo sau. Hơn nữa à, nàng nương vẫn là nàng cha kia một sân di nương trùng, quá đến tương đối như ý, tốt xấu sinh nhi dục nữ, có cái hy vọng, giống bình di nương. An di nương mấy cái, người lao sắc suy, lung lạc không được nàng kia có mới nối cũ cha, lại không con nối dõi, nói là nửa cái chủ tử, nhưng quá đến còn không bằng có uy tín danh dự quản sự nương tử. Chờ về sau tuổi già không nơi nương tựa, lại không bạc bằng thân, càng thêm đáng thương. Hàn Nguyệt Ảnh trước kia không này khái niệm, bất quá cùng Hạ Mây Đỏ cùng Hạ Phương Phương hôn lâu rồi, cũng cảm thấy nàng nói được thật là có lý, rốt cuộc các nàng hai này sống sờ sờ ví dụ liền bại ở chỗ này. Được rồi. Các ngươi hai cái tiểu nha đầu, trộm tránh ở nơi này khua môi múa mép, nếu là bị Điền Ma Ma đã biết, chờ chép sách 100 lần đi. Hạ Uyển Uyển cười khanh khách mà đi đến, nhẹ trách mắng. Hàn Nguyệt Ảnh cùng Hạ Phương Phương lập tức cấm thanh, ngoan ngoãn mà hồ, nhị tỷ tỷ, ngươi đừng nói cho Điền Ma Ma, chúng ta không bao giờ nói. Hảo, ta đáp ứng các ngươi, không nói. Hạ Uyển Uyển tươi cười đầy mặt mà đi tới, nhẹ nhàng sờ sờ Hàn Nguyệt Ảnh đầu, cười nói, đại ca ca phái người trở về, làm ta cho ngươi thu thập một chút. Chờ lát nữa hắn muốn đi Tạ phủ trí tạ, ngươi cũng cùng nhau đi. Nghe đại ca ca nói, lúc trước ngươi mất tích, Tạ thế tử chính là tìm hơn phân nửa đêm, hắn kia thất thuận gió cũng đi theo ở trên quan đạo chạy hơn phân nửa đêm, mệt ra một thân hãn. Tạ thế tử thổi hơn phân nửa túc gió lạnh, trở về phải phong hàn. Từ điểm này liền có thể nhìn ra được thân sơ viễn cận. Cùng là tạ ơn, nhị hoàng tử nơi đó là Hạ gia phụ tử đi, mà Tạ Ninh Sâm nơi này, lại là Hạ Thanh Vân tự mình mang theo Hàn Nguyệt Ảnh đi. Hàn Nguyệt Ảnh gật gật đầu, ngoan ngoãn mà theo tiếng, "Ân, phiền toái nhị tỷ tỷ đi này một chuyến. Lần trước Thanh Vân ca ca từng đối ta nhắc tới quá, Tạ thế tử ngày đó rất là lo lắng, ta là nên hảo hảo cảm tạ hắn." Hàn Nguyệt Ảnh tuy cùng Tạ Ninh Sâm không đối phó, bất quá việc nào ra việc đó, người khác vì nàng khắp nơi buôn tẩu là thật, tới cửa nói thanh tạ, lấy biểu cảm ơn, là theo lý thường hẳn là việc. Chương 29. Thế tử, Hạ đại công tử cùng Hàn cô nương tới. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Phong Vinh đi vào thư phòng, cười tủm tỉm mà nói. Tạ Ninh Sâm thủ hạ bút một oai, ở tuyết trắng trên giấy lưu lại một đoàn đại đại nét mực, làm này trương mau tràn ngập giấy nháy mắt báo hỏng. Hắn không vui mà ninh khởi mi, năm ngón tay một chảo, đem này tờ giấy xoa thành đoàn, ném vào bên cạnh giấy sọt. Sau đó lại từ trên bàn thượng một lần nữa lấy một trương giấy trắng, phô ở trên mặt bàn, một lần nữa viết lên. Phong Vinh khó hiểu mà trộm nhìn hắn liếc mắt một cái, thế tử cùng Hạ đại công tử xưa nay giao hảo. Hôm nay đây là như thế nào lạc? Chẳng lẽ hai người cãi nhau? Phong Vinh còn ở miên man suy nghĩ, Tạ Ninh Sâm đã bực bội mà ném xuống bút, nhìn trên giấy mấy cái không đủ tinh tế, có vẻ có chút nóng nảy chữ viết, thật sâu mà nhíu mày. Thế tử, đây là như thế nào lạc? Là mặc động lại sao? Tiểu nhân này liền tới. Phong Vinh phục hồi tinh thần lại, vội vàng vén tay háo lên tiến lên nghiền nát. Tạ Ninh Sâm tà hắn liếc mắt một cái, nặng nề mà vớt phẳng bởi vì muốn luyện tự mà vãn đi lên cổ tay háo. Hừ một tiếng, thô thanh thô khí hỏi, ở nơi nào? Nghe thế không đầu không đuôi một câu, Phong Vinh nghi hoặc mà ngẩng đầu lên. Tạ Ninh Sâm bị hắn xem đến không lớn tự tại, hừ lạnh một tiếng, cất cao âm lượng, lại hỏi một câu, ta nói Hạ Thanh Vân, người đâu? Ở cùng viên phòng ấm. Phong Vinh vội đáp. Tạ Ninh Sâm gật đầu ý bảo chính mình minh bạch, thong thả ung dung mà hướng cửa đi đến, đương bước ra ngay cửa, hắn trong lúc vô ý nhìn đến quần áo của mình dính một chút mặc, lập tức lại xoay người hướng phòng ngủ đi đến. Phong Vinh ở một bên nhìn, rất là vô ngữ, thế tử gia, ngươi hôm nay xuyên chính là một kiện màu xanh ngọc áo ngoài, chính là dính vào mặt cũng không thấy được, huống chi, hạ đại công tử là cái người đọc sách, cũng không sẽ để ý điểm này. Hơn nữa ngươi trước kia còn ăn mặc dính một thân bùn quần áo đi gặp quá hạ đại công tử. Phun tào về phun tào, Phong Vinh còn không có quên chính mình chức trách, bay nhanh mà đi vào trong phòng, cầm một tiếng màu tím nhạt ung dung hoa quý áo choàng ra tới, đưa cho Tạ Ninh Sâm, thế tử, này một kiện như thế nào? Quá lao khí, đổi một kiện. Tạ Ninh Sâm bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn. Phong Vinh đem màu tím áo choàng thả trở về, một lần nữa lấy ra một thân thuần trắng, đưa cho hắn. Tạ Ninh Sâm vẫn là không hài lòng, tao bao. Phong Vinh liên tiếp thay đổi 5-6 kiện, cuối cùng Tạ Ninh Sâm cố mà làm mà nhìn chúng một kiện mới tinh màu lam đen khai khâm trường bào. Chờ ở cùng viên Hạ Thanh Vân cùng Hàn Nguyệt Ảnh đã uống lên hơn phân nửa chén trà nhỏ, mắt thấy trong ấm trà thủy mau uống xong rồi, bên cạnh tỷ nữ Cơ Linh mà lại thêm một hộ trà nóng. Nhiệt khí hơn đằng, Hàn Nguyệt Ảnh thoải mái mà than thở một tiếng, trộm liếc mắt một cái tứ bình bát ổn Hạ Thanh Vân. Hắn thật đúng là trầm ổn, bọn họ đều tới như thế lâu rồi, chủ nhân ra đều còn không ra chiêu đãi bọn họ. Hạ Thanh Vân đã nhận ra nàng ánh mắt, chờ tỷ nữ đứng ở ngoài cửa sau, mới thấp giọng nói, Ninh Sâm ứng có việc ở vội, ngươi lại kiên nhẫn chờ một lát. Không có việc gì, Thanh Vân ca ca ta ngồi được. Hàn Nguyệt Ảnh thẳng thắn lưng, quy quy củ củ mà ngồi định rồi. Hạ Thanh Vân bị nàng đáng yêu bộ dáng chọc cười, dùng hống tiểu hài tử ngữ khi nói, thật ngoan, chờ lát nữa trở về, Thanh Vân ca ca cho ngươi mua đường hồ lô. Thật đương nàng là cái tiểu hài tử a. Hàn Nguyệt Ảnh buồn bực mà lẩm bẩm khởi miệng, đang muốn phản bác, cửa rèm châu đột nhiên bị nhấc lên, trang điểm đến một thân tao bao Tạ Ninh Sâm bước đi tiến vào, chiều Hạ Thanh Vân vừa chắp tay nói, Thanh Vân, làm ngươi đợi lâu, ngượng ngùng. Không sao, quý phủ trà cực hảo, ngươi nếu lại vãn chút thời điểm tới, ta vừa lúc có thể lại cọ một hồ. Hạ Thanh Vân nói được thực tùy ý, liền khách sáo đều tỉnh, lại nơi trốn tỏ rõ, hắn cùng Tạ Ninh Sâm không cạn giao tình. Tạ Ninh Sâm mỉm cười ngồi vào thượng đầu, cười tủm tỉm mà nói, ngươi nếu thích, chờ lát nữa mang một ít trở về đó là, cần gì cùng ta khách khí. Hạ Thanh Vân bưng lên sứ men xanh chung trà, thiện nhấp một ngụm, cười nói, ta đây liền từ chối thì bất kính. Dứt lời, thu hồi trên mặt cười, nhẹ nhàng vây tay một cái, đứng ở hắn phía sau phủ này lập tức cầm một con hộp quà tiến lên. Hạ Thanh Vân chỉ vào hộp quà, cười khanh khách mà nói, Ninh Sâm, ngày ấy lao ngươi lo lắng, còn thay chúng ta bắt được hai cái người sống, nho nhỏ lễ vật, lược biểu lòng biết ơn. Nói xong, nhìn Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái. Hàn Nguyệt Ảnh hiểu ý lại đây, đi theo đứng lên, hành lễ nói, đa tạ tạ thế tử. Nghe nói thế tử ngày ấy vì cứu tiểu nữ tử buôn ba một đêm, tiểu nữ tử không thắng cảm kích. Không cần cảm tạ, ta cũng không phải là giúp ngươi, ta là ở giúp Thanh Vân. Tạ Ninh Sâm thấy nàng tựa hồ thật sự đối đêm đó sự một chút ấn tượng đều không có, hừ lạnh một tiếng, hung ba ba mà nói. Chạm vào một cái mùi hôi, Hàn Nguyệt Ảnh tâm tình cũng không lớn mỹ diệu, bất quá nghĩ vậy người rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt vì chính mình buôn tẩu quá, lại đại hỏa khí cũng không có, nàng cười tủm tỉm mà hướng Tạ Ninh Sâm gật gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn mà ngồi trở lại Hạ Thanh Vân bên người. Tạ Ninh Sâm xem nàng kia tươi cười trướng mắt thật sự, từ trong lô mũi hừ một tiếng, dùng trong phòng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, cười đến thật khó xem. Trường hợp rất là xấu hổ, Hạ Thanh Vân khó hiểu mà nhìn này hai người liếc mắt một cái, thật sự lộng không rõ, này hai người như thế nào chỉ cần một chạm trán liền bổ nhào ga giống nhau, luôn là thích đối chọi gay gắt. Hắn chạy nhanh tách ra đề tài, buồn rầu mà nói, kia hai người cái gì cũng chưa chiêu. Nói là chỉ có lao đại mới biết được. Tạ Ninh Sâm nghe hiểu hắn nói, theo bản năng mà liếc Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái. Hạ Thanh Vân minh bạch hắn băn khoăn, cười đem Hàn Nguyệt Ảnh chi khai, "Tiểu Nguyệt, Phụng Quốc công trong phủ nhà ấm trồng hoa ở kinh thành là có tiếng, chính là ngày mùa đông cũng trăm hoa đua nở, ong phi điệp vũ, ngươi muốn hay không đi xem?" Hàn Nguyệt Ảnh ngoan ngoãn mà đứng lên, nhẹ nhàng một hành lễ, vui sướng mà nói, "Thanh Vân ca ca nói được như thế hảo, ta đều gấp không chờ nổi mà muốn kiến thức một phen." "Thanh Vân ca ca, Tạ thế tử, ta đi trước lạc." Chờ nàng vừa đi, Tạ Ninh Sâm trên mặt khôi phục thường sắc, chính thức mà nhìn Hạ Thanh Vân, như thế nào? Lấy hạ đại nhân thủ đoạn còn không có thể cậy ra này hai người miệng. Hạ Thanh Vân xốc lên sứ thanh hoa cái, cười khổ một chút, không phải, này hai người đều chiêu là chiêu, chỉ là việc này nội tình chỉ có bọn họ lão đại nhất rõ ràng, hai người bất quá là nghe lệnh hành sự tiểu lâu trương thứ nhì còn hạnh hư huy ngạc cố khiển lộ việc chơi dư nháy mắt hoàng nhìn trướng na sóc phân anh thục cần thầm trước gánh đoạt tẩy chỉ hố mội tô gấp diêu giáo bảnh dựng lục mô, bờ giờ. Nghe vậy, Tạ Ninh Sâm trầm hạ mi, ngón tay nhẹ đấm mặt bàn, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc. Hạ Thanh Vân nhấc lên mí mắt, ngó hắn liếc mắt một cái, đồng nhiên xuất kỳ bất ý hỏi, Ninh Sâm, rõ ràng là ngươi cứu Tiểu Nguyệt, vì sao không hướng chúng ta đại gia nói minh tình hình thực tế? Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn chọc phá, Tạ Ninh Sâm bên thai đỏ lên, hắn nương túi đầu uống nước động tác, che giấu chính mình không được tự nhiên, sau đó tùy tiện, chẳng hề để ý mà nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, vừa lúc đụng phải mà thôi, chính là không có xấu. Người kia vị hôn thê, chỉ có kia mấy cái tiểu cô nương, ta cũng giống nhau sẽ cứu người. Lời này nghe như thế nào có điểm chua lòm, Hạ Thanh Vân lắc đầu, Huy đi trong đầu đột nhiên toát ra tới cái này vớ vẩn ý niệm, sau đó ngẩng đầu túc mục mà nhìn Tạ Ninh Sâm, trân trọng mà nói, mặc kệ như thế nào, Ninh Sâm, ta cùng với gia phụ gia mẫu đều phi thường cảm tạ ngươi cứu Tiểu Nguyệt, ân tình này chúng ta nhớ kỹ. Thật sự giả không được, giả thật không được, kia hai người một hồi công đạo, cũng đem Tạ Ninh Sâm cứu người việc cùng nhau chiêu ra tới. Tạ Ninh Sâm không kiên nhẫn mà phất phất tay, tùy ngươi, bất quá là việc nhỏ mà thôi. Hạ Thanh Vân đen nhánh con ngươi trung hiện lên một mặt cười, Ninh Sâm không kể công, nhưng có người lại thích đâm lao phải theo lao, đem công lao hướng trên người ôm. Mục đích là cái gì, hắn cùng phụ thân đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là bởi vì việc này sự thiệp hoàng gia, không hảo tuyên dương đi ra ngoài, cho nên liền Tiểu Nguyệt cũng cùng nhau giấu ở. Nhìn xem đi, hộp đồ vật là ta phụ thân tự mình cho người chọn lựa. Hắn cùng Hàn Thế thúc tình như thủ túc, đối Tiểu Nguyệt cũng là coi như mình ra, ngươi cứu Tiểu Nguyệt, ta phụ thân phi thường cảm kích. Hạ Thanh Vân mỉm cười làm một cái thỉnh hắn xem qua thủ thế. Hắn này phúc định liệu trước bộ dáng thành công mà gợi lên Tạ Ninh Sâm lòng hiếu kỳ, hắn phân phó Phong Vinh đem hộp lấy lại đây, bay nhanh mà mở ra, chỉ thấy hộp một thanh màu bạc, mỏng như tờ giấy phiến giấy trắng chủy thủ nằm ở bên trong. Chủy thủ bắt tay chỗ, một đóa triển chi tưởng vi hàm bao nộ phóng. Đây là tiền chiêu danh tướng, nguyên tưởng chủy thủ. Tạ Ninh Sâm hai mắt tỏa ánh sáng, yêu thích không buông tay mà cầm lấy thanh chủy thủ này. Nguyên tưởng tên tuy nữ khí một chút, nhưng lại là một viên hổ tướng, từng lập hiển hách chiến công, có chiến thần chi xưng, sau bị phong hàng quốc công. Bất quá hắn nổi tiếng nhất là một tay tinh diệu tuyệt luân rèn kỹ thuật, phàm là kinh hắn tay chế tạo vũ khí, không có chỗ nào mà không phải là truyền lại đời sau chi tinh phẩm. Mà vị này chiến thần thích nhất chính là ở vũ khí thượng khắc dấu một đóa tường vi hoa, nghe nói đây là hắn mẫu thân thích nhất hoa, tên của hắn cũng là bởi vậy được gọi là. Hạ Thanh Vân gật đầu cười nói, không sai. Gia phụ biết được ngươi thích nhất vật ấy, cho nên đem tuổi trẻ khi bắt được thanh chủy thủ này lấy ra tới. Tạ Ninh Sâm thưởng thức một phen, sau đó tiểu tâm mà đem chủy thủ bỏ vào hộp, mỉm cười đối Hạ Thanh Vân nói, ngươi thay ta cảm ơn hạ bá phụ, này chủy thủ ta phi thường thích. Nói xong chính sự, Hạ Thanh Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về. Tạ Ninh Sâm nghe xong, khoe miệng cười đọng lại một lát, ngay sau đó lại thần sắc tự nhiên mà nói, hảo, ta đi kêu xấu. Hàng cô nương lại đây, thuận tiện cùng nàng nói lời xin lỗi, ta hôm nay thái độ không được tốt. Thật là hiếm lạ, Tạ Ninh Sâm cũng sẽ chủ động xin lỗi. Hạ Thanh Vân kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rơi xuống bên cạnh chủy thủ thượng, suy đoán hắn là bởi vì được này phân cực kỳ thích lễ vật, cho nên cảm thấy ngượng ngùng, liền cười nói, vậy phiền toái Ninh Sâm, ta chân có chút không thoải mái, lại nghỉ một lát. Ân. Tạ Ninh Sâm chắp tay sau lưng, thần sắc như thường mà đứng lên, chiều Hạ Thanh Vân gật gật đầu. Bước đi thong dong mà bước ra phòng ấm, hướng một khác đầu nhà ấm trồng hoa đi đến. Hạ Thanh Vân không lừa nàng, Phụng Quốc công gia nhà ấm trồng hoa quả nhiên không giống người thường, cho dù là ngày mùa đông, bên trong cũng cảnh lá tốt tươi, chi đầu hoa tươi phồn thịnh như mây đoá, ở bích thanh quang hoạt lá xanh gian tầng tầng phô khai, hương khí hợp lòng người, lệnh người vui vẻ thoải mái. Hàn Nguyệt Ảnh tò mò mà ở nhà ấm trồng hoa xoay một vòng, đếm đếm, phát hiện này rét đậm thời tiết, nhà ấm trồng hoa lại có 10-20 loại hoa tươi. Thật là lệnh người xem thế là đủ rồi. Nô tỳ gặp qua thế tử. Chăm sóc nhà ấm trồng hoa nha hoàn thấy Tạ Ninh Sâm thế nhưng xuất hiện ở nhà ấm trồng hoa cửa, cả kinh tròng mắt đều mau điều ra tới, thẳng đến Tạ Ninh Sâm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vội khuất thân hành lễ. Tạ Ninh Sâm giơ lên tay phải, nhẹ nhàng vung lên, ý bảo nàng lui xuống đi, sau đó bước đi vào nhà ấm trồng hoa. Thật xa, hắn liền nghe được Hàn Nguyệt Ảnh kinh ngạc cảm thán thanh âm, "Hạ Lan, ngươi nhìn đây là một gốc cây quân tử lan là màu xanh lục, đều mau phân không rõ là hoa vẫn là diệp, thật xinh đẹp." Hạ Lan cũng là mở rộng tầm mắt, đi theo nói, "Sắc thật thật xinh đẹp, quốc công phủ." Nô tỳ gặp qua thế tử. Nói một nửa, Hạ Lan bỗng nhiên nhìn thấy Tạ Ninh Sâm, vội sửa lại khẩu. Tạ Ninh Sâm liếc nàng liếc mắt một cái, phất tay đuổi rồi nàng, đi cửa chờ. Hạ Lan trộm nhìn Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, được đến nàng ý bảo, lúc này mới không người lui ra. Chờ nàng vừa đi, Hàn Nguyệt Ảnh lại lần nữa chiều Tạ Ninh Sâm khuất thân hành lễ, thành khẩn địa đạo một tiếng tạ, ngày ấy ở trên núi việc, đa tạ thế tử hỗ trợ, Tiểu Nguyệt vô cùng cảm kích. Tạ Ninh Sâm cùng Hàn Nguyệt Ảnh mỗi lần chạm mặt đều cùng là đối chọi gay gắt, đầu một hồi thấy nàng như thế hòa hòa khí khí mà chiều hắn nói lời cảm tạ, hắn khiếp sợ, sau này lui một bước, đề phòng mà nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Ảnh, ngươi lại đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Hàn Nguyệt Ảnh phụt một tiếng bật cười, cong lên trăng non đáng yêu lông mày, cười tủm tỉm mà nhìn hắn, Tạ Thế Tử chẳng lẽ là sợ ta. Đây mới là nàng chính xác mở ra phương thức sao? Tạ Ninh Sâm nhẹ nhàng thở ra, thình lình lại nghe Hàn Nguyệt Ảnh nghiêm mặt nói, bất quá ta là thật sự thực cảm kích Tạ Thế Tử, dễ hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Thế Tử ngày ấy trượng nghĩa ra tay, tìm hơn phân nửa đêm, thổi gió lạnh, được phong hàn, lòng ta thực sự băn khoăn. Ai được phong hàn, ngươi đừng nghe người ta nói bừa. Tạ Ninh Sâm cổ phủ nhận nói, bất quá bên thai đỏ ửng vẫn là bán đứng hắn. Nhìn nàng dường như thật sự man thành khẩn, nếu không, hắn liền tha thứ nàng đêm đó mơ hồ. Xem hắn kia biệt nữ bộ dáng, Hàn Nguyệt hình ảnh là phát hiện tân đại lục, rất có hứng thú mà nhìn hắn, tinh danh trong mắt quay tròn mà chuyển, thanh âm càng thêm thành khẩn, Tạ Thế Tử thật là cái lòng nhiệt tình người, trước kia là Tiểu Nguyệt hiểu lầm ngươi, xin lỗi, ta về sau lại không trêu cả ngươi. Tạ Ninh Sâm quả nhiên bị nàng làm cho cả người không được tự nhiên, lời nói cũng không biết nên như thế nào nói, theo bản năng hỏi một câu, ngươi có muốn ăn hay không lửa đốt mao hạt rẻ? Chương 30. Cùng viên tây sườn trăm năm lão cây bạch quả hạ, hôi hổi ngọn lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, đầu gỗ thiêu đốt phát ra lách cách tiếng vang. Tạ Ninh Sâm cầm một cây gậy gỗ hướng đống lửa nhẹ nhàng một bát, một viên mới vừa nứt ra rồi khẩu hạt rẻ bị hắn khẻ ra tới, ở khô ráo mặt đất lăn một vòng, rơi xuống Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hàn Nguyệt Ảnh miệng tắc đến tràn đầy, hai má cố lấy, giống một con sóc con giống nhau, nhìn thấy Tạ Ninh Sâm lại lộng như thế nhiều hạt rẻ lại đây, nàng cười đến mi mắt cong cong, mơ hồ không rõ mà nói, đủ rồi, đã ăn không hết. Tạ Ninh Sâm sắt mà liếc nàng liếc mắt một cái, nhướng mày, như thế nào, ăn ngon sao? Hàn Nguyệt Ảnh không được địa điểm đầu nhỏ, ân, thật hương. Mới vừa nói xong, nàng làm như nhớ lại cái gì, bay nhanh mà móc ra trắng non khăn tay, mở ra, nhặt lên còn mang theo nhiệt khí hạt rẻ, chụp đi mặt trên khói bụi, bỏ vào khăn tay. Ngươi đây là làm cái gì? Tạ Ninh Sâm mặt mày hớn hở hỏi, như thế nào, cảm thấy tiểu gia thiêu hạt rẻ ăn quá ngon, còn muốn đóng gói mang về nhà, lưu trữ ngày mai ăn, miễn cho ăn lúc này liền không lần tới. Ngươi nói hai câu dễ nghe cầu tiểu gia à, tiểu gia cao hứng, lần sau lại mang ngươi ra tới chơi. Ngươi này, đắc ý đến cũng chỉ kém ở sau lưng cắm căn cái đuôi lắc lắc. Hàn Nguyệt Ảnh ngó hắn liếc mắt một cái, xem ở mỹ vị hạt rẻ phân thượng, rốt cuộc không cùng hắn so đo, cười tủm tỉm mà nói, đây là ta cấp Thanh Vân ca ca mang về. Chúng ta ở bên này ăn mảnh, làm Thanh Vân ca ca một người làm chờ chúng ta, quá không phúc hậu. Tạ Ninh Sâm trên mặt tươi cười tức khắc không còn sót lại chút gì, hắn liếc Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, ánh mắt nặng nề, ngươi xác định. Hàn Nguyệt Ảnh chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn hắn, này có cái gì không đúng sao? Tạ Ninh Sâm thiên đầu, ta nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh thường, ngươi ngốc không ngốc? Ngươi muốn đem hạt rẻ cấp hạ Thanh Vân mang về, chẳng phải là không đánh đã khai. Hàn Nguyệt Ảnh nghẹn lời, cũng là nga. Lửa đốt hạt rẻ loại đồ vật này ở hạ gia chính là khó đăng nơi thanh nhã, đặc biệt là nàng một cái cô nương gia còn tự mình vây quanh đống lửa biên chờ hạt rẻ ra lò, nếu là bị Thanh Vân ca ca nói hai câu là nhẹ, vạn nhất truyền tiến Điền ma ma lỗ thai mới không xong đâu. Lấy Điền ma ma nghiêm khắc tính cách, rất có thể sẽ làm nàng sao mười biến nữ giới. Hàn Nguyệt Ảnh lập tức đem khăn tay hạt rẻ chấn động rất xuống trên mặt đất, có chút đáng tiếc mà nói, tính, Thanh Vân ca ca không phúc phận, vẫn là chúng ta ăn đi. Tạ Ninh Sâm trên mặt hiện ra vừa lòng cười, còn không mau cảm ơn tiểu gia, bằng không, ngươi liền phải phạm sai lầm. Nhanh ăn đi, này một đống lại muốn chín. Hàn Nguyệt Ảnh lại bắt lấy hạt rẻ không núp nhích, quai hàm phình phình, đen bóng trong con ngươi lập lòe thủy nhuận ánh sáng, chớp chớp, như là muốn khóc ra tới dường như. Làm người nhìn hảo tưởng khi dễ nàng, Tạ Ninh Sâm xem đến ngao ngoe dục dịch, rất muốn sở trường đầu ngón tay chọc một phen nàng mặt. Hắn nỗ lực kiềm chế hạ nóng lòng muốn thử móng vuốt, nâng lên hàm dưới hỏi nàng. Chuyện như thế nào? Hàn Nguyệt Ảnh khụ một chút, chỉ vào cổ họng, gian nan mà phun ra mấy chữ, nghẹn. Nghẹn họng, thủy. Tạ Ninh Sâm sắc mặt đại biến, vội kêu đứng ở cách đó không xa Thông Khí Phong Vinh đi lấy một hồ trà tới, lại đứng lên, nâng lên tay chụp một chút nàng gối, nhưng nắm tay mới vừa đụng tới nàng lỗi thời, nhìn nàng gầy yếu bóng dáng, Tạ Ninh Sâm kịp thời thu trường phong, cao cao giơ lên bàn tay rơi xuống Hàn Nguyệt Ảnh trên lưng khi đột nhiên biến thành khẽ vớt. Nay nhẹ nhàng mà một vỗ, căn bản không làm nên chuyện gì, Hàn Nguyệt Ảnh lại khụ vài hạ, khụ đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nước mắt nhi ở hốc mắt trung đảo quanh. Tạ Ninh Sâm đỉnh mày nhăn thành một đoàn, đó là bị tổ phụ ném vào trong quân doanh mài giũa, đơn thương độc mã đối mặt mấy chục cái thân thể khỏe mạnh binh lính càn quấy giờ tí, hắn cũng không như thế khẩn trương quá. Nhẹ đi, không có gì dùng, trọng đi, lại sợ đem nàng đánh ra cái tốt xấu. Ai, đều do nàng, mười mấy tuổi, như thế nào lớn lên như thế gầy, như thế nhược. Chán ghét mà bĩu môi, Tạ Ninh Sâm rốt cuộc hạ tay, thật cẩn thận mà chụp nàng phía sau lưng một cái, thấy nàng không có gì bất lương phản ứng, lúc này mới lại chụp một chút, toái toái thì thầm, ngươi về sau ăn nhiều một chút, đều gầy đến cùng ma côn không sai biệt lắm, ta một trưởng đi xuống đều có thể đem ngươi áp thành bánh nhân thịt. Hàn Nguyệt Ảnh hiện tại đang bị nghẹn đến khó chịu, cũng không chú ý tới hắn nói cái gì. Nhưng bưng thủy lại đây Phong Vinh lại một bộ thấy quỷ bộ dáng, cái này lại nhải, giống cái tiểu lao thái bà giống nhau nhắc mãi không ngừng thiếu niên, nhất định không phải hắn ra thế tử. Phát cái gì lăng, mau đổ nước. Tạ Ninh Sâm một phen đoạt quá trong tay hắn cái ly, tiến đến ấm nước trước. Phong Vinh phục hồi tinh thần lại, hồ miệng nhắm ngay cái ly, hơi chút nghiêng một ít, tí tách nước trong chậm rãi rót vào chén trà chung. Tạ Ninh Sâm không kiên nhẫn mà liếc liếc mắt một cái rong rong dài dài Phong Vinh, một phen từ trong tay hắn đoạt lấy ấm nước, sau đó bay nhanh mà đổ một ly, vội không ngừng mà đưa tới Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, thô thanh thô khí mà nói, mau uống. Hàn Nguyệt Ảnh chảo qua cái ly, ngửa đầu uống một ngụm, Tạ Ninh Sâm lại đúng lúc ra cấp cái ly rót đầy thủy. Liền uống lên tam ly, Hàn Nguyệt Ảnh rốt cuộc đem đổ ở giọng nói kia một đoàn hạt rẻ cấp nuốt đi xuống, nàng vỗ ngực, đem ly nước đưa cho bên cạnh Phong Vinh, ngọt ngào cười nói, cảm ơn. Tạ Ninh Sâm nhướng mày, nghiêng đầu liếc Phong Vinh liếc mắt một cái, mặt sưng mày xỉa, hừ, nha đầu xấu xí này chính là mắt mù, rõ ràng là hắn giúp nàng, nàng lại đi tạ người khác. Phong Vinh nhận thấy được nhà mình thế tử bất thiện ánh mắt, sờ sờ cái mũi, lui một bước, tìm cái lấy cớ, nhỏ giọng nói, kia tiểu nhân liền đem nước trà đưa trở về. Tạ Ninh Sâm sắc mặt quả nhiên hòa hoãn xuống dưới, Phong Vinh thầm than nhà mình mông đúng rồi, vội cười tủm tỉm mà sau này thối lui, mới vừa đi vài bước, đột nhiên bị Tạ Ninh Sâm gọi lại. Đem ấm nước cùng cái ly lưu lại, miễn cho chờ lát nữa lại có người dại dột liền ăn hạt rẻ đều sẽ nghẹn lại. Uy, ngươi nói ai xuẩn đâu? Hàn Nguyệt Ảnh quay đầu không vui mà trừng mắt Tạ Ninh Sâm, ra hỏa này, mệt nàng còn cảm thấy hắn không tồi đâu, lúc này mới qua bao lâu, lại bắt đầu chọn sự. Tạ Ninh Sâm dùng sức xoa nhẹ một chút nàng đỉnh đầu, ai hỏi nói ai? Sau đó đỉnh Hàn Nguyệt Ảnh phẫn nộ ánh mắt ngồi trở lại đối diện, dường như không có việc gì hỏi, còn ăn sao? Không ăn. Hàn Nguyệt Ảnh tâm tắc mà ném xuống trong tay hạt rẻ, cầm lấy khăn tay xoa xoa tay, lại không quay về, Thanh Vân ca ca đều phải tìm tới. Tạ Ninh Sâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, giống như còn thật là như vậy, hắn đi theo đứng lên, nghiêng đầu lưng dựa ở trên đại thụ, túi đầu ngó Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, đột ngột mà mạo một câu ra tới, trừ nhị không phải cái gì người tốt, ngươi cách hắn xa một chút. Hàn Nguyệt Ảnh ngẩng khuôn mặt nhỏ, hoang mang mà nhìn hắn, ngươi nói trừ nhị chính là chỉ nhị hoàng tử. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn có thể nói là chính mình cứu nàng, mà trừ nhị gia hỏa này vì tranh thủ hạ gia duy trì, mạo lãnh công lao sao. Loại này lời nói hắn nhưng nói không nên lời, Tạ Ninh Sâm bực bội mà lột một chút tóc, lẩm bẩm nói, tóm lại ngươi cách hắn xa một chút chính là. Hắn ở trong hoàng cung thân phận xấu hổ thật sự, trước có con vợ lẽ đại hoàng tử, sau có đương kim hoàng hậu sở sinh con vợ cả tam hoàng tử, hắn một cái nguyên hậu con vợ cả, ở danh phận thượng tuy chiếm ưu thế, nhưng người chết nào so được với người sống, bên gối phong uy lực cũng không nhỏ. Ngươi tiểu tâm hắn nào một ngày liên lụy đến ngươi. Càng quan trọng là, ba vị hoàng tử đều đã qua biết nhân sự tuổi tác, còn ở tại trong cung, thật sự không ổn, vạn nhất ngày nào đó nháo ra sự tới chính là thiên đại gièm pha. Nhưng hoàng thượng vẫn luôn không có lập chữ phong vương ý tứ, chẳng sợ có triều thần nhắc tới việc này, hắn cũng giả câm vờ điếc, đem việc này cấp mơ hồ qua đi. Nay cũng không phải là cái hảo tín hiệu, chữ quân vẫn luôn không lập, vài vị nhà mẹ đẻ cường thế, lại đã thành niên hoàng tử, trong lòng không có khả năng không điểm ý tưởng. Tuy rằng thế nhân đều nói nhị hoàng tử nhất vân đạm phong khinh, coi quyền thế như mây bay, chỉ nguyện cùng thư làm bạn, nhưng Tạ Ninh Sâm biết đây đều là biểu hiện giả dối. Nếu Trử Mạnh Nhiên thật sự như thế coi danh lợi quyền thế như mây bay, lúc trước liền sẽ không cam chịu cứu trước mắt này bổn nha đầu sự. Hắn này hành động càng nhiều hẳn là thử hạ ra thái độ. Cho nên hạ bá bá mới có thể gióng trống khua chiêng mà dẫn dắt hạ thanh vân bị thượng lễ trọng, tự mình đi cấp nhị hoàng tử nói lời cảm tạ. Cũng mượn cơ hội biểu lộ hạ gia không tham dự chư vị hoàng tử tranh chấp thái độ. Hàn Nguyệt Ảnh nghe được ngây thơ mờ mịt, vẻ mặt mê mang. Nàng đối triều đình việc không mẫn cảm, bất quá cũng nghe đến ra tới Tạ Ninh Sâm ý tứ, ngươi là nói chử nhị. Nhị hoàng tử tình cảnh không được tốt, lo lắng hắn liên lụy đến ta. Không sai biệt lắm đi, Tạ Ninh Sâm gật đầu một cái, một bộ ngươi cuối cùng minh bạch ta khổ tâm bộ dáng. Hàn Nguyệt Ảnh chiều hắn một hành lễ, đa tạ thế tử đề điểm, bất quá nhị hoàng tử giúp quá ta rất nhiều lần. Ta không thể làm vong ân phụ nghĩa người. Cảm tình hắn miệng đều nói làm đều là nói vô ích, này tiểu bạch nhãn lang, Tạ Ninh Sâm bực bội mà phất phất tay, ngươi chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này ngại ta mắt. Nói xong, cũng mặc kệ Hàn Nguyệt Ảnh, xoay người liền đi, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Hàn Nguyệt Ảnh nhịn không được mắt trợn trắng đưa hắn, ra hỏa này, nói trở mặt liền trở mặt, so phiên thư còn nhanh, khó trách chẳng sợ xuất thân hiền hách, diện mạo bất phàm, nhưng vẫn là không giống Thanh Vân ca ca cùng nhị hoàng tử giống nhau chịu các cô nương hoan nghênh. Nàng rũ xuống con ngươi, nhặt lên rơi rụng trên mặt đất hạt rẻ, tiểu tâm mà bao vào khăn tay, ánh mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, mặc kệ như thế nào nói, nhị hoàng tử rốt cuộc giúp quá nàng, nàng không thể làm vong ân phụ nghĩa người. Nếu là có một ngày, nhị hoàng tử yêu cầu nàng hỗ trợ, ở nàng khả năng cho phép trong phạm vi, nàng là sẽ không cự tuyệt, tỉ như hắn làm nàng mô đồ, hiện tại nàng thương thế đã hảo, cũng nên thực hiện hứa hẹn, đêm này cọc sự làm tốt. Chờ Hàn Nguyệt Ảnh đi trở về phòng ấm khi, Tạ Ninh Sâm đã tịnh tay, ngồi ở thượng đầu cùng Hạ Thanh Vân trò chuyện với nhau thật vui, cùng lúc trước cùng nàng cùng nhau trộm tránh ở cây bạch quả hạ ăn lửa đốt mao hạt rẻ thiếu niên có cách biệt một trời. Hàn Nguyệt Ảnh vươn ngón trỏ đè lại cái chán, ở trong lòng thở dài, này kinh thành người thật là phức tạp, giống như mỗi người đều đeo một trương mặt nạ, làm nhân sâm không ra. Như thế nào, Tiểu Nguyệt, không thoải mái? Hạ Thanh Vân nhận thấy được nàng động tác, quay đầu quan tâm hỏi. Hàn Nguyệt Ảnh lắc đầu, không có việc gì, Thanh Vân ca ca. Hạ Thanh Vân ánh mắt ở Hàn Nguyệt Ảnh cùng Tạ Ninh Sâm trên người xoay một vòng, nghi hoặc mà túc khẩn mi, Ninh Sâm không phải đi cấp Tiểu Nguyệt xin lỗi sao? Nhưng nhìn hai người bộ dáng, tựa hồ vẫn là không giải hòa. Thôi, dù sao này hai người ngày thường cũng rất ít sẽ ghé vào một khối, Hạ Thanh Vân làm bộ không nhìn thấy, đứng lên, chắp tay hướng Tạ Ninh Sâm xin lỗi, Ninh Sâm, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi về trước. Ân, ta đưa ngươi. Tạ Ninh Sâm trong lòng còn ở sinh khí, cho nên từ Hàn Nguyệt Ảnh vào cửa bắt đầu liền không lấy con mắt xem qua nàng. Hàn Nguyệt Ảnh cũng không phản ứng hắn, hãy còn đi theo Hạ Thanh Vân phía sau, hướng đại môn mà đi. Ly đến gần, Hạ Thanh Vân lập tức nghe thấy được Hàn Nguyệt Ảnh trên người pháo hoa vị, này cùng Tạ Ninh Sâm trên người hơi thở không có sai biệt, hắn mày nhíu chặt, nhẹ nhàng một phiết, bất động thanh sắc mà liếc hai người liếc mắt một cái, cũng không phát hiện hai người có gì dị thường. Hạ Thanh Vân nhẹ nhàng quăng một chút đầu, hẳn là hai người vừa rồi đàn đi qua tương đồng địa phương đi. Ba người cùng nhau đi ra khỏi Tạ gia, mới vừa một bước ra cửa, một cái đầu thúc màu xanh lá nho khăn tuổi trẻ nam tử thở hồng hộc mà chạy tới, kích động mà hô, Hạ huynh, ngươi làm chúng ta hảo tìm, thành chi huynh quê quán truyền đạt tin tức, hắn mẫu thân sinh bệnh nặng, cho nên ngày mai liền phải về quê, chúng ta mấy cái đang chuẩn bị cùng hắn thực tiễn, cũng chỉ kém ngươi một cái. Lạc thành chi là Hạ Thanh Vân đồng kỳ, lần này cũng trúng cử, chỉ là thứ tự cực kỳ dựa sau, thi hội hy vọng không lớn. Bất quá Lạc Thành Chi người này không chịu thua, cho nên vẫn là quyết định thử một lần, cho nên vẫn luôn ngưng lại ở kinh thành, chuẩn bị năm sau thi hội. Ai ngờ tới gần cửa ải cuối năm khi đột nhiên nhận được mẫu thân sinh bệnh tin tức, hắn là cái đại hiếu tử, lập tức chuẩn bị phản kinh trở về nhà. Mấy cái đồng kỳ quan hệ tương đối tốt sĩ tử nghe xong, vội tổ chức lên, cho hắn thức tiễn. Rốt cuộc hôm nay từ biệt, lại tụ không biết ra sao năm tháng nào, thậm chí có khả năng không còn có chạm mặt cơ hội. Hạ Thanh Vân nghe vậy, có chút khó xử. Lạc Thành Chi cùng hắn quan hệ cá nhân cực đốc, không cho hắn thực tiễn không thể nào nói nổi, chỉ là Tiểu Nguyệt trước một trận mới gặp khó, phía sau màn hung phạm hiện tại đều còn không có tìm được, một mình phóng nàng trở về, chẳng sợ có sa phu cùng tỷ nữ tương bồi, hắn cũng không yên tâm. Liên ở Hạ Thanh Vân thế khó xử khi, bên cạnh Tạ Ninh Sâm bỗng nhiên vỗ nhẹ nhẹ một chút vai hắn, cùng hắn bảo đảm nói, Thanh Vân ngươi cứ việc đi, ta tự mình thế ngươi đem xấu. Hàn cô nương đưa về trong phủ. Hạ Thanh Vân đối hắn yên tâm thật sự. Liền nói ngay, vậy làm phiền Ninh Sâm. Nói xong, quay đầu lại ấy nấy mà nhìn Hàn Nguyệt Ảnh nói, Tiểu Nguyệt, ta có việc, muốn đi ra ngoài một chuyến, làm Ninh Sâm hộ tống ngươi trở về. Trên đường cẩn thận, sớm một chút trở về. Đi khắp Đại Giang Nam Bắc Hàn Nguyệt Ảnh cảm thấy Hạ Thanh Vân như vậy dặn dò thật sự quá mức thật cẩn thận, vì làm hắn yên tâm, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, ân, ngươi yên tâm, ta biết đến. Chương 31. Thực tiễn địa điểm tuyển ở tuy bờ sông một chỗ thuyền hoa thượng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bích thủy từ từ, thanh phong từ từ, lục sóng dập dềnh gian tiếng ca nổi lên bốn phía, ba năm cái tình đầu ý hợp chi giao bạn tốt, thôi bôi hoán chẳng, ngâm thơ đưa tiễn, chẳng phải vui sướng. Lạc Thành cử chỉ khởi chén rượu, cảm kích ánh mắt từ mỗi người trên người lướt qua, ta Lạc Mộ ở chỗ này trước tiên cầu chúc đại gia, năm sau kim bảng đề danh, được giải nhất. Hắn hôm nay trở về, chỉ sợ đuổi không trở lại tham gia năm sau thi hội, huống hồ chính là tham gia, lấy tha hương thí danh từ tới xem. Thi hội khủng cũng khó có thể có thành tựu. Không bằng lại khổ đọc 3 năm, tiếp theo rơi tái chiến. Hạ Thanh Vân mấy người bưng lên chén rượu, nhẹ nhàng cùng hắn chạm vào một chút ly, đi theo uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh Cơ Trường Thắng vô ngực, một bộ anh em tốt bộ dáng, đại khí sang sảng mà nói, đa tạ thành chi cát nôn, chúng ta ở kinh thành chờ ngươi. Cơ trưởng thắng chính là cố ý đi tìm Hạ Thanh Vân thư sinh, hắn tuy là cái người đọc sách, nhưng hành sự sang sảng, mang theo một cổ tử dứt khoát kính, lại lòng nhiệt tình, giúp người làm niềm vui, cho nên ở học sinh trung danh vọng rất cao. Có hắn sinh động không khí, Lạc Thành Chi mới vừa toát ra tới phiền muộn tức khắc tan thành mây khói. Hắn đi theo cười, ám trầm ánh mắt giãn ra khai, hảo, vài vị trước tiên ở kinh thành chờ ta, 3 năm sau chúng ta lại tụ. Rượu quá 3 tuần, đại gia uống đến hưng thú chính cao, đồng nhiên, cách vách thuyền hoa trung truyền đến một đạo tức giận mắng thanh, ngươi cái ngàn người gối vạn người kỵ sú ký nữ, chăng cái gì thanh cao, ra nhìn chúng ngươi là phúc phận của ngươi, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngoan ngoan từ ra, nếu không chờ lát nữa làm đau ngươi. Đừng trách ra không thương hương tiếc ngọc. Thanh âm này giống vịt được kêu giống nhau, lại thô lại khó nghe, mấu chốt là nội dung còn khó coi, nhiều mấy người hứng thú. Cơ trưởng thắng không vui mà liếc mắt một cái, thấy cách vách thuyền hoa không có động tĩnh, ngay sau đó lại giơ lên chén rượu cười nói, nên ai. Hắn vừa mới nói mấy chữ, cách vách thuyền hoa lại truyền đến một đạo giận mắng thanh, cùng với nam nhân thô tục tức giận mắng, còn có một đạo trọng vật nện ở trên mặt đất đương thanh. Ngươi cái xấu biểu tử, dám đá ta, hôm nay lão tử lộng chết ngươi. Thuyền hoa Hạ Thanh Vân một hàng thẳng nghe được những mày, Lạc Thành Chi nghiêng đầu hỏi bên cạnh hầu hạ cô nương, chuyện như thế nào? Kia cô nương doanh doanh thủy trong mắt hiện lên một mặt không đành lòng, che miệng lại, nghẹn ngào mà nói, gặp không nói lý khách nhân, tần tỷ tỷ sợ là muốn nếm chút khổ sở. Phu cận mấy con thuyền hoa đều là giáo phương tư, bên trong cô nương một cái so một cái thủy linh, còn đa tài đa nghệ, thanh danh truyền xa. Tất nhiên là có rất nhiều ham mê nữ sắc đồ đệ mộ danh mà đến. Bất quá giáo phường tư cô nương không thể so bình thường tần lâu sở quán, các nàng có quan phủ chống lưng, theo lý mà nói, hẳn là không ai ở chỗ này nháo sự mới đúng. Phàm là sự tổng hội có ngoại lệ, nếu gặp được địa vị cực đại ngạnh cha hoặc là 2 lượng rượu vàng xuống bụng liền tự mình bành trướng đến lợi hại, ngày, thiên nhật, mà, không ai bị nổi nhị thế tổ hoặc là nhà giàu mới nổi, các cô nương cũng ít không được muốn chịu chút ủy khuất. Nhưng vào này một hàng, cũng chỉ có thể chịu đựng. Mấy cái người đọc sách nghe xong cách vách thuyền hoa người nọ thô lỗ ngôn ngữ, tất nhiên là thực đồng tình kia con thuyền thượng hầu hạ cô nương, nhưng có thể thượng nơi này người đều là phi phú tức quý hạng người, ngay cả bọn họ có thể tới cũng là đệ cơ trường thăng cái kia ở lại bộ nhậm tứ phẩm quan viên bá phụ thiệp, lúc này mới may mắn thượng thuyền hoa một du. Huống chi, bọn họ năm sau muốn tham gia thi hội, cũng không nên tùy tiện đắc tội với người. Cho nên mấy người chỉ là thở dài, ai cũng không có thế cách vách kia cô nương xuất đầu ý tứ. Chỉ là bị bọn họ như thế một chỗ lẫn, mấy người rượu hưng, thi hứng cũng tan hơn phân nửa. Lạc Thành Chi đứng lên, chắp tay nói, hôm nay đa tạ chư vị cấp lạc mộ thực tiễn, chúng ta. Hắn nói còn chưa nói xong, cách vách thuyền hoa đột nhiên truyền đến một đạo thê lương kêu thảm thiết. Hạ Thanh Vân đột nhiên đứng lên, nắm chặt nắm tay, môi mỏng nhấp chặt thành một cái tuyến, xưa nay ôn hòa trong con ngươi tràn ngập căm giận ngút trời. Cơ trưởng thắng thấy, vội đè lại bờ vai của hắn khuyên nhủ, Thanh Vân huynh, bớt giận, bớt giận. Không đáng giá vì loại này bại hoại động khí, hơn nữa đây là giáo phương tư, này đó nữ tử đều là tiện tịch. Bên cạnh mấy người cũng đi theo phụ hòa nói, đúng vậy, Thanh Vân huynh, chúng ta năm sau còn muốn tham gia thi hội, ngươi tạm thời nhận hắn một nhẫn, chờ cao trung vào chiều, lại hảo hảo thu thập này bại hoại đó là. Hạ Thanh Vân minh bạch, mấy người đều là hảo ý, bọn họ những người này đều là lần này thi hương người xuất sắc, nếu là truyền ra đi ở thuyền hoa thượng vì cái kỹ tử cùng người đùa giỡn, phát sinh xung đột. Chuyến ra đi đối bọn họ thanh danh thật không tốt. Chỉ là làm hắn một đại nam nhân như thế chịu đựng, trơ mắt mà nhìn loại này bại hoại khi dễ một cái nhược nữ tử, hắn làm không được. Huống chi, cái kia nữ tử thanh âm quen thai thật sự, hắn hẳn là ở nơi nào nghe qua mới đúng. Hạ Thanh Vân đầu đốn éo, ngẩng đầu sáng quắc ánh mắt trừng hướng đối diện thuyền hoa. Đại thấy rõ ràng cái kia bị đánh đến ghé vào bong tàu thượng nữ tử khi, hắn đồng tử chợt co chặt, ấn ở thuyền hoa thượng đôi tay mu bàn tay gân xanh bạo đột. Tức giận từ ngực phun trào mà ra, áp cũng áp không được. Uy, Thanh Vân, ngươi đi đâu nhi? Mấy người không dự đoán được Hạ Thanh Vân sẽ đột nhiên xoay người, đi nhanh đạp đạp đạp nồng nổi hạ một thang, đi đến bong tàu thượng, nhảy tới trên bờ, này liên tiếp động tác liền mạch lưu loát, chờ bọn họ phản ứng lại đây khi, Hạ Thanh Vân đã lanh phủ này nhảy lên bên cạnh một tòa thuyền nhỏ. Mang mũ rơm người chèo thuyền đứng lên, thật dài cây gậy trúc hướng trong nước một trống, trên mặt nước nhộn nhạo mở ra một vòng gợn sóng. Thuyền nhỏ trên mặt hồ thượng đánh cái chuyển nhi, chậm gì gì mà hướng kia con thuyền hoa mà đi. Lạc Thành Chi mấy người rốt cuộc xem thấu Hạ Thanh Vân ý đồ, một đám hai mặt nhìn nhau, Thanh Vân huynh muốn đi cứu người, chúng ta làm sao bây giờ? Cơ trưởng thắng một phách trưởng, phun ra một ngụm chọc khí, mẹ, ta cũng sớm xem kia bại hoại không vừa mắt, tụ hội địa phương là ta chọn, ta muốn phụ toàn trách, các ngươi chờ, ta ta đi một chút sẽ về. Dứt lời, vội vã mà đi theo đi xuống lầu thang, còn lại mấy người liếc nhau, bay nhanh mà đuổi theo, giữ chặt hắn, cười khổ nói, như thế nào, Thanh Vân huynh sợ liên lụy chúng ta, ngươi cũng cùng chúng ta như thế khách khí. Còn làm hay không chúng ta là bằng hữu? Khiển trách Cơ Trường Thắng một câu, Lạc Thành Chi lại bay nhanh mà kêu người chèo thuyền đem thuyền chạy đến cách vách thuyền hoa bên cạnh. Không bao lâu, hai con thuyền hoa, một con thuyền nhỏ liền tiến đến một khối. Hạ Thanh Vân làm người chèo thuyền lấy ra dây thừng, vớt thượng thuyền hoa, chiền ở bên ngoài lan can thượng, sau đó cùng phù thứ nhất trước một sau mà leo lên đi lên. Cách vách thuyền hoa thượng thi ngược nam tử lớn lên lịch sự văn nhã, môi hồng răng trắng, chính là ánh mắt thử câm lãnh, tướng mạo cho người ta một loại cực kỳ thô bạo cảm giác, vừa thấy liền không hảo sống chung. Nhìn thấy thư sinh trang điểm Hạ Thanh Vân bò đi lên, hắn phe phẩy trong tay cao cao giơ lên ghế dựa, thong thả ung dung mà liếm một chút môi, hừ lạnh hừ mà nói, nha, tiện nhân, ngươi thân mật tới, ngươi nói, hắn tiếp không tiếp được trụ này một ghế dựa. Tần xanh xanh nghe vậy, đệ lại còn ở lấy máu cái chán, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Thấy người đến là Hạ Thanh Vân, nàng đầu tiên là cả kinh, tiếp theo trong mắt hiện ra nàn kham chi sắc, nàng gắt gao cắn môi dưới, gục đầu xuống, đem mặt giấu đi. Tựa hồ thực không muốn bị Hạ Thanh Vân nhìn đến nàng này phúc chật vật bất kham bộ dáng. Như thế nào, lo lắng hủy dung, bị thân mật thấy được, vứt bỏ ngươi. Âm nhu nam tử, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Nghe vậy, thần xanh xanh đầu lại buông xuống vài phần. Hạ Thanh Vân thấy, trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn bạo, tiến lên vài bước, che ở tần xanh xanh trước mặt, nhìn thẳng kia âm nhu nam tử, thỉnh ngươi nói chuyện phóng tôn trọng một chút, ta cùng với vị cô nương này thanh thanh bạch bạch. Tôn trọng. Huynh đệ. Ngươi không phải nói dẫn đi. Cùng cái kỹ nữ đem tôn trọng. Âm nhu nam tử, lấy quá trên bàn một cây chiếc đũa, bay nhanh mà khơi mào tần xanh xanh cằm, cưỡng bách nàng ngẩng đầu, sau đó ngả ngớn mà xoa một chút nàng phấn nộn khuôn mặt, khinh miệt mà nói, nhìn đến không, các nàng trời sinh chính là lấy tới cấp nam nhân chơi, lão tử coi trọng nàng là nàng vinh hạnh, không biết tốt xấu tiểu tiện nhân. Lan. Hạ Thanh Vân nổi giận, một phen mở ra hắn chiếc đũa, sau đó thật cẩn thận mà đem tần xanh xanh đỡ lên. Hắn tay mới vừa một đụng tới tần xanh xanh cả người run lên, vùi đầu đến càng thấp, thân thể còn ở run bần bật. Hạ Thanh Vân tâm sinh không đành lòng, chậm lại ngữ khí chấn an nàng, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Tần xanh xanh không dám nhìn hắn mặt, gian nan mà từ cổ họng bài trừ một chữ, ân. Âm nhu nam tử nhìn thấy một màn này, cười nhạo nói, hảo cái tình chàng ý thiếp, ra ra hôm nay không thành toàn các ngươi đều không thể nào nói nổi. Tuân Mỹ, thượng hôm nay hoan. Hôm nay hoan là một mặt mị dược, ở giáo phường tư lớn lên tần xanh xanh tự nhiên nghe qua vật ấy, nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng, nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Thanh Vân cánh tay, đôi mắt đẹp doanh doanh nhìn âm nhu nam tử, cầu xin nói, kỳ ra, thiếp thân bồi ngươi đó là, thỉnh buông tha không liên quan người. Âm nhu nam tử ha hả cười, ngươi sớm như thế thức thời không phải hảo, trang cái gì trinh tiết liệt phụ, này không, còn không phải yêu cầu tiểu gia thượng ngươi. Đáng tiếc a, hiện tại tiểu gia đối xem diễn càng cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, tần xanh xanh vốn dĩ liền trắng bệnh sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt bất lực, ấy náy mà nhìn Hạ Thanh Vân. Hạ Thanh Vân thấy, lập tức đem nàng kéo đến phía sau, trấn an nói, yên tâm, không có việc gì. Sau đó đối kia âm nhu nam tử nói, ta muốn mang nàng đi. Lúc này Cơ Trường Thắng mấy người cũng từ cách vách thuyền hoa nhảy đi lên, đứng ở Hạ Thanh Vân phía sau, cho hắn trợ trận. Cơ Trường Thắng càng là dọn ra chính mình bá phụ, xin hỏi công tử là người phương nào. Lại bộ thị làng Cơ Nghiên mãi tiểu sinh bá phụ, vị này chính là bằng hữu của ta Hạ Thanh Vân, vị kia cô nương là hắn bằng hữu, hôm nay mạo phạm công tử đại nhân có đại lượng, còn thỉnh hành cái phương tiện. Kia âm nhu nam tử nghe xong hắn nói, ánh mắt lại rơi xuống Hạ Thanh Vân trên đầu, tấm tắc ra tiếng, Hạ Thanh Vân. Nguyên lai là hạ gia người, khó trách có gan, bất quá nếu muốn từ ta nơi này đem người mang đi, không như vậy dễ dàng. Xem ở ngươi lão tử phân thượng, hôm nay hoan có thể miễn. Nhưng ngươi đến đêm này bầu rượu cấp uống lên. Không được. Cơ Trường Thắng cùng Lạc Thành Chi mấy người chăm miệng một lời mà nói lời phản đối, sau đó lại bắt lấy Hạ Thanh Vân tay khuyên hắn, ngươi tuyệt không có thể uống, năm sau ngươi còn muốn tham gia thi hội. Ai biết này rượu thêm cái gì đồ vật, uống lên vạn nhất có cái tốt xấu, sinh cái một tháng hai tháng bệnh, chậm trễ thi hội làm sao bây giờ. Thấy Hạ Thanh Vân không có từ bỏ ý tứ, Cơ Trường Thắng thở dài khẩu khí, phụ đến hắn bên thai thấp giọng nhắc nhở. Này hẳn là tương chờ con trai độc nhất Kỳ Chu, ngươi mặc cùng hắn đối nghịch. Tương hầu gia vị công tử này, xưa nay vô pháp vô thiên, làm theo ý mình, ở kinh thành sông qua họa so rất nhiều người ăn qua cơm còn nhiều. Cuối cùng tương hầu thật sự lo lắng hắn ở kinh thành sấm hạ đại họa, liên lụy gia tộc, cho nên đem hắn lộng tới Đông Bắc, không thành tưởng, ở kia hoang man Đông Bắc nơi ngây người đã nhiều năm, hắn này thô bạo ngoan tuyệt tính tình chút nào không sửa, hơn nữa so chi từ trước càng sâu. Không sao, hắn còn không dám lộng chết ta. Hạ Thanh Vân trấn an mà chụp cơ trường thắng một chút, Kỳ Chu Di Vãng tuy rằng ở kinh thành hoành hành ngang ngược mấy năm, nhưng trừ bỏ làm tương hầu kinh thành tóm được hắn tấu một đốn, hoặc là tiên mặt già tới cửa thế tử xin lỗi ngoại, lại chưa cùng mặt khác nhà ai kết hạ tử sinh đại thù, làm người bẩm báo Kim Loan Điện Thượng, vậy thuyết minh, Kỳ Chu tuy cuồng, nhưng hắn trong lòng vẫn là có nhất định đúng mực, sẽ không chạm đến người khác điểm mấu chốt. Nay bầu rượu nhiều lắm là trò đùa dai thôi, sẽ không chí người vào chỗ chết. Hạ Thanh Vân liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy bầu rượu, cự tuyệt tuân vi truyền đạt chén lớn rượu, ngẩng đầu lên, hầu kết lăn lộn, lộc cộc lộc cộc, không bao lâu liền đem một bầu rượu uống xong rồi. Sau đó, hắn đem chén rượu chiều hạ, giơ giơ lên, ánh mắt gắt gao đuổi theo Kỳ Chu không bỏ, ta hiện tại có thể dẫn người đi đi. Không tồi, có gan, các ngươi có thể đi rồi. Kỳ Chu làm cái thỉnh thủ thế, khoe miệng gợi lên ác liệt mỉm cười. Ngay sau đó, Hạ Thanh Vân che lại đầu, thân thể quơ quơ, sau đó thẳng tắp sau này đảo đi, thẳng tắp nện ở trên sàn nhà, phát ra hoanh mà một thanh âm vang lên. Chương 32. Hạ Thanh Vân chậm rãi mở mắt ra, mê mang mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu xa lạ giường rèm, hơi có chút không biết đêm nay là đêm nào cảm giác. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hắn nâng lên ngón trỏ đè lại còn có chút choáng váng cái chán, xoa xoa, lại mở lập tức đối thượng một đôi quan tâm kích động thủy mắt. Hạ công tử, ngươi rốt cuộc tỉnh, uống nước sao? Tần xanh xanh hốc mắt kích động đến phím hồng, đôi mắt đẹp chung một mảnh quan tâm chi ý. Hạ Thanh Vân rốt cuộc nhớ lại hôn mê trước đã phát sinh sự, hắn liếm một chút khô cả môi, gật gật đầu, làm phiền cô nương. Nói xong khuỷu tay chống ở trên giường, dùng sức ngồi dậy. Tần xanh xanh hai tay dâng lên một ly nước ấm, cười khổ một chút, là tiểu nữ tử liên lụy công tử, nếu không có bởi vì tiểu nữ tử chi cố, công tử cũng sẽ không uống lên suốt một hồ một ly say. Không sao, bất quá là một hồ rượu mạnh thôi. Hạ Thanh Vân tiếp nhận nước ấm, chia làm mấy khẩu, chậm rãi nuốt xuống đi, giảm bất thiết hầu trùng khô khốc sau. Sau đó đem ly nước đặt ở giường sườn, ánh mắt bất biến mà nhìn Tần Xanh Xanh hỏi, Kỳ Chu sau lại không làm khó dễ ngươi đi. Tần Xanh Xanh khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, không có, hắn còn tính giữ lời nói, ngươi uống say sau, hắn liền mang theo người của hắn hạ thuyền hoa. Nói xong, nàng dừng một chút, buông xuống đầu, thở dài khẩu khí, ngự khí hạ xuống mà nói, hôm nay việc đa tạ công tử, chỉ là về sau. Nhắc tới về sau hai chữ, nàng thanh âm mang theo nghẹn ngào, rốt cuộc nói không được nữa. Nàng người như vậy nào còn có về sau đâu. Từ Hạ Thanh Vân góc độ vọng qua đi, chỉ nhìn đến nàng kia một loạt buông xuống hàng mi dài cùng kia bạch đến không hề huyết sắc mặt, khiến nàng cả người có vẻ càng gầy yếu vài phần. Hạ Thanh Vân nhìn nàng tú lệ trên mặt kia một mặt khinh sầu, trái tim như là bị ong mật chập một chút, ma ma, lại không đành lòng, lại thương tiếc nàng tao ngộ. Ngươi, về sau có cái gì tính toán? Giáo phường tư cô nương tuyệt đại bộ phận đều là tội thần chi hậu. Này đó nữ tử nguyên cũng là trong nhà phủng ở lòng bàn tay thiên kiều bách sủng tiểu thư khuê các, hiện giờ lại bởi vì trong nhà bậc cha chú có lỗi lưu lạc phong trần, thân bất do kỷ, chỉ có thể nhậm người nhục nhã đùa bỡn. Tần xanh xanh ngẩng đầu, phiếm thủy quang mắt đào hoa trắng ra mà nhìn hắn, đạm đạm cười, trong giọng nói mang theo một cổ tử đối vận mệnh thỏa hiệp, có thể như thế nào, đi một bước xem một bước, nhật tử trung quy vẫn là muôn quá. Nghe được nàng tiêu cực nói, Hạ Thanh Vân mắt lộ ra không đành lòng, cái này cô nương chi thư đạt lý, tài mạo song toàn, học thức uyên bác, tâm địa lại hảo, vốn không nên lưu lạc đến loại này hoàn cảnh. Ngươi, không cần nản lòng, về sau sẽ khá lên. Hạ Thanh Vân chính mình đều cảm thấy này an ủi quá tái nhợt vô lực. Giáo phường tư cô nương đều là tiện tịch, nếu muốn chuộc thân, trừ bỏ tuyệt bút bạc, còn phải yêu cầu chuộc thân công văn. Tần xanh xanh hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, bất quá nàng vẫn là lãnh Hạ Thanh Vân này phiên hảo ý, thủy quang liễm diễm trong con ngươi tràn đầy cảm kích, tạ công tử cắt ngôn. Sau đó cực kỳ tự nhiên mà rời đi đề tài, Hạ công tử vài vị bằng hữu đều thực không yên tâm ngươi, ở chỗ này thủ ngươi hồi lâu, nhưng sau lại bọn họ người trong nhà tìm tới, liền đi trước, bọn họ để lại hai cái gã sai vật ở chỗ này chờ công tử tin tức. Tiểu nữ tử này liền làm người đi thông báo bọn họ, cũng làm cho bọn họ trở về cấp vài vị công tử báo cái tin. Làm phiên cô nương. Hạ Thanh Vân ngẩng đầu nhìn phía cửa sổ, lúc này mới phát hiện, trong phòng điểm tuyết trắng ngọn nến, hắn để lại cái chắn hỏi. Hiện tại là cái gì canh giờ? Tần xanh xanh đem mảnh đánh lên, lộ ra đen nhánh bầu trời đêm cùng trên mặt hồ nơi xa tinh tinh điểm điểm ánh lửa, cười nhạt nói, vừa đến giờ tuất, thuyền hoa ngoại đã chuẩn bị xe ngựa, công tử có thể lên sao? Hạ Thanh Vân đỡ đầu giường, đứng lên, cười nói, ta chỉ là uống say rượu mà thôi, tần cô nương không cần lo lắng. Tần xanh xanh thấy, vội mang tới hắn áo khoác thế hắn phủ thêm, sau đó doanh doanh cười nói, kia tiểu nữ tử đưa công tử đi ra ngoài. Hai người đẩy cửa mà ra. dọc theo một chất thang lầu mà xuống, vừa đến lầu một liền nhìn đến một cái đầy mặt dữ tợn, tô son chết phấn trung niên nữ tử trừng mắt giận mắt mà trừng mắt Tần Xanh Xanh, ngươi nhà ngươi, như thế nào liền không thông suốt đâu, kỳ đại công tử là cái gì xuất thân? Hắn nhìn chúng ngươi, là phúc phận của ngươi, ngươi cũng không biết tốt xấu, gác tội hắn, về sau làm sao bây giờ? Dứt lời, lại chán ghét mà liếc liếc mắt một cái quần áo không hiện Hạ Thanh Vân, ta ngốc cô nương, này nam nhân quang lớn lên đẹp có cái gì dùng, có thể cho ngươi chủ thân, có thể cho ngươi trắng bóng bạc sao. Ngươi đừng bị những cái đó hưởng có túi ra, nói năng ngọt sứt tiểu bạch kiểm cấp lửa, đến lúc đó hối hận cũng liền chậm. Tê mụ mụ, ngươi đừng nói nữa. Tần Xanh Xanh nan kham đến trên mặt một trận thanh một trận bạch, cơ hồ cũng không dám xem Hạ Thanh Vân mắt, nàng gọi lại tỷ nữ Tiểu Lục, vội vàng phân phó nói, ngươi thay ta đưa Hạ công tử lên xe. Kêu kêu tề mụ mụ nữ tử hừ lạnh một tiếng, vươn mang chiếc nhẫn ngón trỏ, hung hăng chọc một chút Tần Xanh Xanh cái chán, cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nha đầu này, đừng như vậy tử tâm nhãn. Ngươi đã 16, tổng như thế kéo có thể kéo bao lâu? Sớm hay muộn muốn bán ra này một bước, ngươi cần gì phải một kéo lại kéo? Hạ Thanh Vân xem Tần Xanh Xanh đôi tay dùng sức nắm chặt, đầu đều mau thấp đến bụi bặm, rõ ràng chính mình lưu lại nơi này sẽ chỉ làm nàng càng nàng kham, chỉ phải cố nén lửa giận bước ra thuyền hoa. Bờ biển quả nhiên có một chiếc màu xám xe ngựa ngừng ở chỗ đó, Hạ Thanh Vân đến gần lại không lên xe, mà là gọi lại Tiểu Lục, nhà ngươi cô nương. Kia tề mụ mụ có phải hay không phải vì khó nhà ngươi cô nương? Tiểu Lục nghe xong, bình thường một tiếng quỳ xuống, liền gập gành lại tràn đầy đá mặt đất cấp Hạ Thanh Vân liền dập đầu ba cái, cầu xin nói, Hạ công tử, ngươi cứu cứu nhà ta cô nương đi, nhà ta cô nương nguyên cũng là người trong sạch cô nương, nàng người mỹ thiện tâm, tính tình lại hảo, lại không so nàng càng tốt chủ tử. Nàng không nên rơi xuống kết cục này a. Giáo phường tư cô nương muốn thoát tịch nào như vậy dễ dàng. Hạ Thanh Vân tuy rằng tâm sinh không đành lòng, thương tiếc Tần Xanh Xanh tao ngộ, nhưng cũng rõ ràng, trừ phi dọn ra phụ thân hắn, nếu không chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ cử nhân, căn bản vô pháp cấp Tần Xanh Xanh chỗ thân. Người dùng ta ngẫm lại. Tiểu Lục thấy hắn không có từ chối, dưng dưng trong con ngươi phát ra ra bắt mắt sáng giỏi, đa tạ hạ công tử, cầu xin công tử mau chút, nhà ta cô nương quá xong năm liền 17. Nàng vẫn là cái thanh quan nhân, tề mụ mụ vẫn luôn muốn đem cô nương bán cái giá tốt, hôm nay vị này kỳ đại công tử đó là tề mụ mụ cố tình đưa tới. Hạ Thanh Vân gật đầu, ta hiểu được. Sau đó cũng không quay đầu lại mà nhảy lên xe ngựa. Thấy toàn bộ hành trình phù này trộm liếc Hạ Thanh Vân liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, công tử, ngươi thật muốn cấp tần cô nương chuộc thân A. Hắn tuy rằng cũng đồng tình tần cô nương tao ngộ, bất quá tưởng tượng đến nghiêm túc lao ra, hắn liền cái gì ý niệm cũng không dám có. Đồng thời cũng hận không thể nhà mình công tử cũng cái gì ý niệm đều không cần có. Hạ Thanh Vân chống cái chán liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta là như vậy ngốc người. Hắn quá xong năm liền phải tham gia thi hội, thật không nên cùng một cái giáo phường tư cô nương liên lụy quá sâu. Hơn nữa nếu là dọn ra phụ thân, việc này sớm hay muộn sẽ chuyển vào phụ thân lỗ thai. Chỉ là, làm hắn trơ mắt mà nhìn tần cô nương cả đời liền như thế hủy hoại, hắn trong lòng lại không qua được. Suy nghĩ thật lâu sau, Hạ Thanh Vân rốt cuộc hạ quyết định. Đối xa phu nói, đi tiền phủ. Thanh Vân, cái gì phong đem người quát tới? Tiền Văn An nhìn trời đã tối rồi lại vẫn tới cửa bái phòng Hạ Thanh Vân, kinh ngạc đến trừng lớn mắt. Hạ Thanh Vân trương trương, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Tiền Văn An vỗ ngực, rất là sảng khoái nói, cái gì vội, ngươi nói. Hạ Thanh Vân túc khẩn mày, do dự một lát, rốt cuộc vẫn là nói ra, ngươi thay ta cấp một cái cô nương chủ thân. Ngoa tào, ngươi coi trọng ai? Tiền Văn An cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống, hắn trước kia chính là vẫn luôn đều muốn đem Hạ Thanh Vân hướng kia son phấn đôi mang, bất đắc dĩ hắn cũng còn không có thông suốt Tạ Ninh Sâm tựa như hai căn đầu gỗ, cũng không tham dự. Như vậy một cái giữ mình trong sạch ra hỏa, hôm nay thế nhưng làm hắn đi cấp một cái cô nương chủ thân, này như thế nào có thể làm Tiền Văn An không kinh ngạc. Hạ Thanh Vân tà hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà nói, giáo phường tư, Tần Xanh Xanh, là nàng. Tiền Văn An cổ một chút trưởng. Ha ha ha cười to nói, Thanh Vân ánh mắt không tồi, vừa lên tới liền chọn cái hoa khôi, này Tần Xanh Xanh kia một ngụm giọng nói chính là kinh diễm toàn kinh thành, ngươi về sau thật có phúc. Nói xong còn cười xấu xa mà dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh Hạ Thanh Vân. Hạ Thanh Vân thở dài, giải thích nói, không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng với nàng không nhiều ít quan hệ, chỉ là cảm thấy nàng thực đáng thương. Ngươi nghĩ cách thế nàng chủ thân, lại cho nàng mua một chỗ an tĩnh tiểu viện, hảo hảo dàn xếp nàng đi, đừng nói cho nàng là ta làm. Bạc nhớ kỹ, xong việc ta tính cho ngươi. Tiền Văn An khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, đáng thương, dưới bầu trời này đáng thương nữ tử nhiều đi, giáo phường tư cô nương cái nào sau lưng không có một bộ huyết lệ sử, như thế nào không thấy Hạ Thanh Vân đi đáng thương người khác. Hắn này rõ ràng là động phàm tâm lại không tự biết dấu hiệu. Bất quá Tiền Văn An thông minh không có vạch trần, chỉ là một ngụm ứng thừa nói, hảo, còn không phải là thế ngươi Kim Úc tảng tiểu sao. Việc này ta thuần thục thật sự, yên tâm, huynh đệ thê không thể khinh, ta sẽ thỉnh mấy cái tin được, thân thủ tốt làm hộ viện, bảo vệ tốt nàng. Tiền Văn An tuy rằng miệng miệng ba hoa, làm việc đảo vẫn là thật sự. Hạ Thanh Vân lười đến cùng hắn lý luận, hắn ái hiểu lầm, liền tùy hắn đi thôi. Hàn Nguyệt Ảnh gần nhất khó được ra tới một chuyến, không có Hạ Thanh Vân quản chế nàng, nàng liền cùng cởi cương con ngựa hoang giống nhau, hướng Tạ Ninh Sâm nói, dù sao cũng ly đến không xa, chúng ta đi trở về đi thôi. Vừa lúc có thể đi dạo phố, lại nói tiếp, nàng đều mau đến kinh thành nửa năm, còn không có hảo hảo dạo quá kinh thành. Vừa thấy nàng thần thái sáng láng trong mắt, Tạ Ninh Sâm liền minh bạch nàng tâm tư. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà chỉ vào chính mình, tiêu căng mà nói, hành a, kêu một tiếng Tạ ca ca tới nghe một chút, ta liền mang ngươi chậm gì gì mà dạo hồi hạ phủ. Hàn Nguyệt Ảnh trộm hướng hắn làm cái mặt quỷ, ai muốn ngươi mang, ta chính mình có tay có chân, chính mình sẽ không dạo sao. Nàng sợ Hạ Thanh Vân, nhưng không sợ Tạ Ninh Sâm. Tạ Ninh Sâm liếc nàng liếc mắt một cái, phải không? Vậy ngươi đi dạo, ta trước cưỡi ngựa đi hạ phủ, bái phỏng một chút hạ bá mẫu, đồng thời hướng nàng thỉnh tội. Ta có phụ Thanh Vân gửi gắm, không đem người đưa trở về. Hàn Nguyệt Ảnh trên mặt cười tiêu đi xuống, méo miệng, lên án nói, tiểu nhân, thế nhưng áp chế ta. Chính là áp chế như thế nào lạc. Tạ Ninh Sâm sắc mà liếc nàng liếc mắt một cái, rào rạt đắc ý mà nói, ta nói ngươi này tiểu nha đầu, tiêu Thanh Vân ca ca kêu đến như vậy hăng say nhi, ta là hắn huynh đệ, ngươi kêu ta một tiếng Tạ ca ca như thế nào lạc. Này không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao. Hàn Nguyệt Ảnh sâu kín mà nhìn hắn một cái, thật muốn như thế tính. Ta còn là hắn vị hôn thê, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng tẩu tử mới đúng. Tạ Ninh Sâm bị nàng như thế một đổ, tức khắc tâm tắc không thôi, hừ nói, hảo cái miệng lưỡi sắc bén nha đầu, đều còn không có gả chồng đâu, liền tự phong tẩu tử, ngươi cũng không e lệ. Có cái gì hảo e lệ, ta nói đều là sự thật. Hàn Nguyệt Ảnh cũng không cảm thấy này có cái gì ngượng ngùng. Tạ Ninh Sâm chụp một chút cái chán, đến, hắn thật là choáng váng, cùng này thần kinh đại điều xuẩn nha đầu nói này đó. Đi rồi. Muốn dạo liền nhanh lên, trời tối phía trước cần thiết hồi phủ. Gần nhất thời tiết ấm lãnh, thiên cũng hắc đến sớm. Không nghĩ tới hắn sẽ nhả ra, Hàn Nguyệt Ảnh trên mặt khó nén vui mừng, hưng phấn mà nói, Tạ Thế Tử, ngươi thật là người tốt, chúng ta đi thôi. Nàng giống một con chạy ra nhà giam chim nhỏ, vui sướng mà hướng hạ phủ mà đi vừa nhìn, phàm là gặp được tiểu quán đều phải nghỉ chân một lát, không bao lâu, nàng cùng Hạ Lan trong tay đều lấy đầy đường hồ lô, đường họa, bánh nướng, nám. Đến sau lại bắt không được thời điểm, nàng lại vẫn tắc mấy cái túi giấy cấp Tạ Ninh Sâm. Trở thành giỏ sách tiểu đệ Tạ Ninh Sâm cau mày, chán ghét nhìn còn ở thấm du túi giấy, hắn thật là điên rồi, mới chịu đáp ứng này nha đầu thúi cái này hoang đường thỉnh cầu. Được rồi, như thế nhiều, ngươi ăn cho hết sao? Đừng mua, chạy nhanh đi. Tạ Ninh Sâm không lớn kiên nhẫn mà nói nữa, ngươi muốn ăn cái gì, hạ phủ không có, làm phòng bếp làm chính là. Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi hiểu cái gì? Trong nhà làm nào có ở trên phố tìm được mỹ vị. Chỉ là phát hiện như thế thật tốt ăn liền đủ để cho người vui vẻ. Phát hiện không có việc gì kinh hỉ không phải muốn ăn cái gì, kêu phòng bếp bưng lên có thể so sánh. Ngụy biện. Tạ Ninh Sâm cười nhạo một tiếng, một chút cũng chưa đem nàng lời nói đương hồi sự. Đoàn người như thế rong rong dài dài nửa ngày, chờ đi đến hạ phủ cửa khi, thiên đã mau đen xuống dưới. Xách theo vài cái túi giấy chính đi phía trước đi Hàn Nguyệt Ảnh đột nhiên ngừng lại, giữa mày một mảnh tái nhợt. Tạ Ninh Sâm nhìn, vội đi qua đi, lo lắng mà nói, xảy ra chuyện gì? Không thoải mái, là ở trên phố dạo lâu lắm, được phong hàn sao? Không có. Hàn Nguyệt Ảnh che lại dầu dĩ ngực, có chút buồn bực nói, ta đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái, ngươi nói có thể hay không là Thanh Vân ca ca ra cái gì sự à? Tạ Ninh Sâm mắt trợn trắng, các ngươi còn không có thành thân đâu, đừng cùng ta toàn bộ cái gì tâm hữu linh tê, quỷ đại gia mới tin. Huống hồ Thanh Vân đối nàng thái độ vẫn luôn giống đối tiểu muội muội. Hàn Nguyệt Ảnh không lời gì để nói, nếu máu, tính, ngươi coi như ta nói bậy đi. Nhưng ánh mắt chi gian buồn rầu lại không lui xuống đi. Tạ Ninh Sâm nhìn pha không cho là đúng, nhưng chờ hắn đem Hàn Nguyệt Ảnh đưa về hạ phủ, rời đi khi tùy ý hỏi một câu người gác cổng sau, cả người đều không tốt. Nay đều mau trời tối, Thanh Vân như thế nào còn không có trở về. Chẳng lẽ là thật sự gặp gỡ cái gì sự? Nhớ thương hắn an toàn, Tạ Ninh Sâm đoán một lát, gọi tới Phong Vinh, an bài người đi cha cha. Hạ đại công tử hiện tại ở cái gì địa phương? Chương 33. Kim Úc Tàng Kiều. Tạ Ninh Sâm cười lạnh, đem Phong Vinh đệ đi lên tờ giấy nặng nề mà chụp ở trên bàn, khóe miệng nhấp khởi mỉa mai độ cung. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hắn làm người đi tra Hạ Thanh Vân hành tung, vốn là lo lắng hắn an toàn, ai ngờ sẽ tra ra như vậy một sự kiện. Xưa nay cùng nữ tử bảo trì khoảng cách Hạ Thanh Vân chẳng những vì một cái phong trần nữ tử cùng Kỳ Chu Giang Thượng, còn làm Tiền Văn An ra mặt thế nàng chỗ thân, thật là làm người ngoài ý muốn. Phong Vinh rụt rụt cổ, thật sự không rõ, nhà mình thế tử đây là sinh cái gì khí. Này thế gia Nam Nhi, bên người một hai cái hồng phấn chi kỷ là lại tầm thường bất quá sự, lại nói tiếp, Hạ Đại Công Tử đã coi như là giữ mình trong sạch. Có lẽ Hạ Đại Công Tử chỉ là đáng thương nàng kia đi. Nghe nói hắn còn làm Tiền Công Tử gạt kia cô nương việc này, làm tốt sự không lưu danh, đây là không cầu hồi báo à, Hạ Đại Công Tử thật đúng là thiện tâm. Tạ Ninh Sâm ném một cái con mắt hình viên đạn cho hắn, ngươi hiểu cái gì? Chính là Hạ Thanh Vân không phải Tiền Văn An cái loại này nhìn đẹp cô nương liền không rời mắt được phong lưu tính tình mới càng làm cho người lo lắng đâu. Phong Vinh bị răn dậy một đốn, lại không dám lắm miệng, xúc cổ, giống một con chim cút. Tạ Ninh Sâm đôi tay nắm tay, ở trong phòng đi rồi vài bước, rốt cuộc có quyết đoán, ngươi phái hai người lưu ý Hạ Đại Công Tử, không, phái hai người nhìn chằm chằm cái kia Tần Xanh Xanh, nếu có không đúng, tốc tốc tới báo. Phong Vinh thành thành thật thật mà đáp, là, công tử yên tâm, tiểu nhân này liền đi an bài người nhìn chằm chằm cái kia Tần Xanh Xanh, lưu ý Hạ Đại Công Tử hay không còn sẽ xuất hiện. An bài người nhìn chằm chằm Tần Xanh Xanh nơi đó sau, Tạ Ninh Sâm trong lòng vẫn là không bình tĩnh, tổng cảm thấy hoa một đoàn vô danh hỏa. Không trôi nhưng phát tiết. Chỉ cần nhoáng lên thần, hắn liền sẽ nhớ tới Hàn Nguyệt Ảnh ngẩng thiên chân đầu nhỏ, cười đến giống chỉ tiểu hồ ly, thiên chân vô tà mà nói, ngươi phải gọi ta tẩu tử. Ha ha, cái này tiểu đồng đốc, cho rằng được đến hạ bá phụ hạ bá mẫu niềm vui liền nắm chắc thắng lợi. Đừng thiên chân, hạ bá phụ hạ bá mẫu chung sẽ lão, không có khả năng hộ được nàng cả đời. Không được, hắn nếu không đề cập tới điểm một vài, này tiểu ngu ngốc chỉ sợ bị người bán đều còn cho người ta đếm tiền đâu. Tạ Ninh Sâm càng nghĩ càng là như thế hồi sự, hắn bất chấp sắc trời đã toàn đen, bay nhanh mà chạy ra môn, liền tuy tùng cũng chưa mang, cưới ngựa một hơi chạy tới hạ gia. Tới rồi hạ phủ cửa, nhìn uy nghiêm sư tử bằng đá trên đầu treo kia hai cái đỏ thâm đèn lồng, hắn phương phát hiện chính mình này cử quá mức xúc động, rất là không ổn. Nay đại buổi tối, hắn tới cửa bái phòng tóm lại là không lớn thích hợp, càng miễn bàn yêu cầu đơn độc thấy nàng. Tạ Ninh Sâm vẫy vẫy đầu, tự giễu cười, quay đầu ngựa lại đang chuẩn bị trở về. Đồng nhiên một đạo kinh ngạc thanh âm gọi lại hắn. Tạ Thế Tử, ngươi đã đến rồi, là tới tìm ta ra đại công tử đi, hắn còn không có trở về, ngươi đi vào trước đợi lát nữa. Hắn thường xuyên tới cửa, người gác cổng sớm nhận được hắn, vội vàng ân cần mà nói. Bị ngươi tóm được, Tạ Ninh Sâm không hảo như thế trốn đi, liền ấm ở mà vào hạ phủ. Hạ ba phụ nhưng ở nhà đâu? Tạ Ninh Sâm thuận miệng hỏi, hắn nếu tới một chuyến, không bái kiến trưởng bối không thể nào nói nổi. Người gác cổng cười khổ. Tới gần cửa ải cuối năm, trong nha môn công việc bận rộn, nhà ta đại lao ra còn không có trở về. Tạ Ninh Sâm xoay một chút trong mắt, nga, ta đây đi trước nhà ngươi đại công tử thư phòng chờ hắn. Người gác cổng kinh ngạc mà ngó hắn liếc mắt một cái, ai không biết Tạ Thế Tử khi còn nhỏ bị lao quốc công lăn lộn thảm, nhất không kiên nhẫn ngồi ở trong thư phòng. Như thế nào, có ý kiến? Tạ Ninh Sâm nhún vai, ghé mắt ngó hắn liếc mắt một cái. Người gác cổng cả người phát lệnh, vội vàng thu hồi thất thần suy nghĩ. Cười miệng nói, tiểu nhân không dám, Tạ Thế Tử tùy tiểu nhân tới. Hai người xuyên qua hạ gia đái khách phủ dung cư, đi phía trước không đi bao xa liền gặp gỡ đôi tay sao ở trong tay áo, nhỏ xinh thân ảnh theo nhảy lên ánh nến chợt lóe Hàn Nguyệt Ảnh. Tạ Ninh Sâm ma một chút nha, này thật đúng là đến tới không uổng công phu a. Hắn buồn đều chuẩn bị từ bỏ, chưa từng tưởng ở trên đường đều có thể đụng tới này buồn nha đầu, coi như ông trời xem bất quá mắt, chuẩn bị làm hắn giúp nàng một phen đi. Nếu tại đây địa phương đụng phải kia hắn liền đại phát từ bi mà để điểm nàng hai hạ đi. Tạ Ninh Sâm hảo tâm tình mà giơ lên mi, bước đi qua đi, chiều ở phía sau xách theo đèn lồng Hạ Lan nỗ một chút miệng, một bên đi, đứng ở kia cây thanh liễu bên cạnh chờ. Hạ Lan quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, kia cây thanh liễu cách bọn họ hiện tại sở trạm vị trí cũng liền 2-30 bước, cô nương nơi này phát sinh cái gì đều có thể nhìn đến, liền trưng cầu mà nhìn Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, thấy nàng không phản đối, lúc này mới xách theo đèn lồng, yên lặng mà đi tới cây liễu bên. Hàn Nguyệt Ảnh ngẩng đầu, tò mò mà nhìn Tạ Ninh Sâm, ngươi như thế nào tới? Có việc tìm Thanh Vân ca ca. Khu khu Tạ Ninh Sâm đem nắm tay để ở giữa môi giả khụ một tiếng, sau đó kêu căng mà ngẩng đầu nói, đúng vậy, nghe nói hắn còn không có trở về, ngươi có biết hắn đi đâu vậy? Hàn Nguyệt Ảnh đánh giá hắn một phen, hắn nên không phải là cố ý tưởng chỉnh nàng đi. Đó là có hôn ước trong người, cũng không có chưa lập gia đình cô nương đi hỏi thăm nam tử hàng ngày hành tung, chuyến ra đi còn không bị người cười đến rụng răng. Không biết, Thanh Vân ca ca giao du rộng lớn, ra cửa hết sức bình thường, huống hồ ngươi hôm nay không phải nghe nói sao. Hắn là đi cấp bằng hữu đưa tiễn, có lẽ là chậm trễ đi. Cái này du một đầu, hắn đều như thế nhắc nhở nàng, nàng như thế nào còn không thông suốt, nàng liền như thế tín nhiệm Hạ Thanh Vân. Tạ Ninh Sâm trong lòng thực không thoải mái, ngữ khí cũng đi theo hung một ít, trời đã tối rồi người còn không coi trở về, ngươi cũng không phái cá nhân đi tìm xem. Hạ bá mẫu thân thể không tốt, không tinh lực quản này đó, ngươi nên thế nàng nghĩ đến mới là. Vạn nhất Thanh Vân uống say, phụ thứ nhất người như thế nào đem hắn lộng trở về, ngươi này không phải làm hạ bá mẫu lo lắng sao. Ngươi được hạ bá mẫu quan tâm, cũng hẳn là ở khả năng cho phép trong phạm vi thế nàng chia sẻ mới là. Hắn một ngụm một cái hạ bá mẫu, tựa hồ nơi trốn đều ở thế hạ phu nhân suy tính, làm Hàn Nguyệt Ảnh rất là hổ thẹn, nàng sụp hạ miệng, ngoan ngoãn nhận sai, ngươi nói đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Chờ lát nữa ta liền làm người đi tìm Thanh Vân ca ca. Nàng đây là hoàn toàn bị Tạ Ninh Sâm mang oai, cũng không nghĩ, nàng không có tới như thế nhiều năm, Hạ Thanh Vân cũng thường xuyên ra cửa, hạ gia không giống nhau an bài đến thỏa đáng, nào yêu cầu nàng một cái tiểu cô nương thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Nhìn nàng ngây thơ mở mịt bộ dáng, cho dù là chủ động nói đi tìm người, phỏng chừng cũng là không một chút nguy cơ ý thức. Tạ Ninh Sâm lắc đầu, thật là cái buồn nha đầu, lời nói đều nói được như thế thông thấu, nàng đều còn không rõ. Tính, hắn liền người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa lên Tây, lại chỉ điểm nàng đoạn đường. Thanh Vân là hạ bá mẫu duy nhất nhi tử, sang năm liền sẽ tham gia thi hội, hạ bá mẫu tuy rằng tinh thần vô dụng, nhưng trong lòng tất nhiên là thập phần quan tâm Thanh Vân việc học, ngươi có rảnh cũng nên nhiều giúp hạ bá mẫu nhìn chằm chằm Thanh Vân mới là. Hắn nói được tựa hồ man có đạo lý, Hàn Nguyệt Ảnh tự xét lại một phen, còn suy một ra ba, thông hiểu đạo lý, ân, đa tạ thế tử chỉ điểm, ta hiểu được. Về sau mỗi ngày ta đều làm người lưu ý Thanh Vân ca ca học cái gì, còn có nghe nói Thanh Vân ca ca mỗi ngày đều thức đêm đọc sách, ta làm trong phòng bếp nhiều cho hắn làm chút ăn ngon, tuyệt không sẽ làm thím lo lắng. Nói cái gì làm ta nương lo lắng đâu. Hạ Thanh Vân mang theo một thân hàn khí, bước đi tới, nghi hoặc mà nhìn hai người. Nhìn thấy hắn trở về, Hàn Nguyệt Ảnh trên mặt lập tức hiện ra hân hoan nhảy nhót thân sắc, Thanh Vân ca ca, ngươi cuối cùng đã trở lại, ta còn lo lắng ngươi uống nhiều, cũng chưa về đâu. Đang muốn sai người đi tìm ngươi. Hạ Thanh Vân trên mặt thần sắc cứng đờ, may mắn bóng đêm u ám, mới không bị đối diện hai người nhìn lại. Hắn bước đi đến Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, ôn nhu mà hướng nói, làm Tiểu Nguyệt lo lắng, là Thanh Vân ca ca không phải. Ngươi yên tâm, Thanh Vân ca ca trong lòng hiểu rõ, sẽ không uống say. Buổi tối thiên lãnh, ngươi mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hàn Nguyệt Ảnh thấy hắn bước chân vững vàng, trên người chỉ có một cổ nhàn nhạt mùi rượu, làm như không ngại, liền điểm hạ đầu nhỏ, hảo. Thanh Vân ca ca uống xong rượu, không nên trúng gió, ngươi cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi. Nói xong, cùng hai người nói xong lời từ biệt, tiếp tục xách theo kia chản tiểu đèn lồng, một chân thâm một chân thiển mà biến mất ở trong đêm đen. Thật đúng là khác biệt đãi ngộ, Tạ Ninh Sâm trong miệng đều mau toan đến mạo phao, nói ra nói cũng mang theo vài phần khó chịu, uống xong rượu liền mau trở về nghỉ ngơi, miễn cho chờ lát nữa lại có người muốn lo lắng ngươi. Hạ Thanh Vân quay đầu, như là lần đầu tiên nhận thức Tạ Ninh Sâm giống nhau. Ngươi lại phát cái gì điên? Đại buổi tối tới tìm ta, chính là có chuyện quan trọng. Nay thật đúng là đem Tạ Ninh Sâm cấp hỏi ở, hắn há miệng thở dốc, tìm cái sức xẻo lấy cớ, nghe nói ngươi nơi này có một quyển an công toàn tập, cho ta mượn lấy về đi xem. Lời này vừa nói ra, đó là Hạ Thanh Vân hôm nay đầu óc không lớn linh quang, cũng cảm giác không lớn đối. Ninh Sâm, ngươi hôm nay là phát sốt vẫn là bị quỷ ám. An công toàn tập ngươi khi còn nhỏ không phải sao quá 500 biến sao. Năm đó, Tạ Ninh Sâm trốn học. Bị Lao Quốc Công bắt được trở về, nhốt ở trong phòng sao an công toàn tập, không sao xong không cơm ăn, suốt 500 biến, sao Tạ Ninh Sâm 3 ngày 3 đêm, tay đều sao sưng lên. Có này đoạn thảm thống trải qua, hắn đối an công toàn tập đọc lầu lầu, cần gì phải lại mượn quyển sách này, chính mình mặc niệm không phải thành. Tạ Ninh Sâm hiển nhiên cũng là nhớ tới này một vụ, mặt nháy mắt trở nên đen nhánh, ôm ôm mà nói, ta tưởng hôm nay tưởng lại lần nữa ôn lại quyển sách này không được sao. Nghe nói ngươi thích làm bút ký. Vừa lúc làm ta nhìn xem ngươi thể hội. Chương 34. Tạ Ninh Sâm nhắc nhở, Hàn Nguyệt Ảnh tuy rằng khó hiểu này chân ý, nhưng vẫn đem việc này đặt ở trong lòng. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Nàng dần dần thả càng nhiều tâm tư ở Hạ Thanh Vân trên người, lưu ý hắn một ngày tăng cơm, ăn, mặc, ở, đi lại, chỉ là những việc này sớm đã hình thành nhất định định chế, mỗi ngày an bài đều ngay ngắn trật tự, nàng trừ bỏ đối Hạ Thanh Vân sinh hoạt càng thêm hiểu biết một ít, kỳ thật cùng dị vãng cũng không có cái gì khác biệt. Hơn nữa, bởi vì thi hội sắp tới, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, Hạ Thanh Vân đều vẫn luôn đại ở Vô Nhai Cư, đóng cửa khổ độc, vì thế còn cự tuyệt vài sóng bằng hữu mở tiệc chiêu đãi, Hàn Nguyệt Ảnh cũng không hảo đi quay rời hắn, hai người vẫn cứ chỉ là ngẫu nhiên ở hạ phu nhân trô đánh cái đối mặt. Nhật tử quá đến bình tĩnh an bình, Hàn Nguyệt Ảnh nhớ lại lần trước ở chùa Ninh Quốc trừ Mạnh Nhiên phó thác chuyện của nàng. Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, chỉ là bởi vì trước một trận nàng vẫn luôn sinh bệnh, này phúc đồ nàng vẫn luôn không có thể tới kịp mô hảo, hiện tại tinh thần hảo, vừa lúc sớm một chút đem việc này chấm dứt, miễn cho quá mấy ngày Điền Ma Ma trở về, nàng lại không có thời gian. Vì thế ngày thứ hai, Hàn Nguyệt Ảnh ở trong thư phòng ngây người suốt một ngày, rốt cuộc đem này phúc đồ cấp mô hảo. Bất quá bởi vì lúc ấy chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, thời gian lại khoảng cách như thế lâu, có cá biệt rất nhỏ địa phương nhớ rõ không phải rất rõ ràng. E sợ cho chậm trễ nhị hoàng tử sự, Hàn Nguyệt Ảnh đem này bức họa tính cả một phong thuyết minh tình huống thư từ cùng nhau làm Hạ Lan an bài người đưa đi Hương Thịnh thư xã. Ngày kế liền thu được nhị hoàng tử đáp lễ, hắn phái người cấp Hàn Nguyệt Ảnh tặng một dương nhỏ ngân nguyên bảo lại đây, từng cái đặt ở dương nhỏ, phô trên dưới hai tầng. Hàn Nguyệt Ảnh đầu một hồi nhìn thấy như thế nhiều bạc, tuy là nhìn quen hạ gia phú quý, rốt cuộc cảm thấy có chút không ổn, nàng đốn một lát, đắp lên cái dương, đưa cho Hạ Lan, còn hồi Hương Thịnh thư xã. Hạ Lan xem xét nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói, cô nương, nhị hoàng tử bên kia tựa hồ sớm đoán được ngươi không chịu tiếp thu phần lễ vật này, cho nên còn phái một cái tỷ nữ lại đây, ở bên ngoài chờ, chỉ chờ cô nương triệu kiến. Vậy thỉnh nàng vào đi. Hàn Nguyệt Ảnh cũng muốn mượn này đem sự tình nói rõ ràng. Mô một quyển tranh vẽ bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, như thế nhiều bạc, nàng cầm cũng không an tâm. Không bao lâu, Hạ Lan liền lánh một cái ăn mặc màu xanh lá áo ngoài tỷ nữ tiến vào. Nô tỷ Văn Ngọc gặp qua Hàn cô nương. Văn Ngọc đầu tiên là hướng Hàn Nguyệt Ảnh hành lễ, sau đó mỉm cười giải thích nói, Hàn cô nương, điện hạ thích nhất các loại cổ bổn dư đồ, nhưng này đó hiếm lạ chi vật đều là người khác chân quý, điện hạ làm không ra đoạt người sở hái sự, có thể có bản gốc nghiền ngẫm chân quý liền đã thấy đủ. Cho nên về sau khủng còn sẽ làm phiền Hàn cô nương hỗ trợ, này đó bạc là thù lao, còn thỉnh cô nương chớ có chối tử. Cái gì đều bị nàng nói xong, Hàn Nguyệt Ảnh ban đầu chuẩn bị tốt lý do thoái thác cũng không có dùng võ nơi, nàng thiện nâng mày đẹp, nhìn Văn Ngọc uyển chuyển mà chối từ nói, bất quá là miêu tả mà thôi, này thiên hạ hơi thông hội họa người liền có thể làm được, nhị hoàng tử thủ hạ kỳ nhân dị sĩ đông đảo, hoàn toàn chớ cần như thế phiền thoái, làm cô nương nhiều chạy này một chuyến. Văn Ngọc gật đầu, rũ mi cung thanh nói, Hàn cô nương có điều không biết, điện hạ sở hỉ nhiều là bản đơn lẻ, chủ nhân gia bảo chi ái chi, thông thường chỉ có thể mượn đọc một hai ngày, thậm chí đều không thể mang đi, cho nên việc này cũng chỉ có cô nương có thể giúp được với vội. Người trong thiên hạ đều biết, nhà ta điện hạ là có tiếng ngọt sách, hòa si, còn thỉnh cô nương thành toàn. Nếu là Hàn cô nương đồng ý, về sau liền từ nô tỳ chuyên môn phụ trách việc này, tuyệt không sẽ làm cô nương khó xử. Hàn Nguyệt Ảnh mày đẹp nhẹ tần, hỏi, nhị hoàng tử điện hạ có rất nhiều thi họa yêu cầu miêu tả sao? Văn Ngọc cười nhạt, không sai, hơn nữa này đó thi họa thường thường chỉ có thể cho mượn tới một hai ngày, chỉ cung cô nương quan sát một hai cái canh giờ liền muốn còn trở về. Vừa lúc, hôm nay điện hạ lại thuận tiện làm nô tỳ mang theo một quyển bản đơn lẻ lại đây, không biết cô nương có thuận tiện hay không? Lại có. Nhị hoàng tử nơi nào tới như thế nhiều thi họa? Hàn Nguyệt Ảnh trầm ngâm một lát, gật gật đầu, ngươi lấy lại đây ta nhìn xem. Văn Ngọc lập tức trình lên một quyển trang giấy ố vàng, như là bị không ít người lật xem quá, chữ viết đều đã có chút phai màu bản đơn lẻ cấp Hàn Nguyệt Ảnh. Quyển sách này ước chừng có hai ngón tay hậu, một canh giờ chỉ có thể thô sơ giản lược mà lật xem một lần. Hàn Nguyệt Ảnh tùy ý mở ra xem xét liếc mắt một cái, đây là tiền triều một cái văn nhân thi tập, bên trong còn có không ít nàng nhận không ra lạ tự. Thô sơ giản lược phiên một chút, Hàn Nguyệt Ảnh cười khổ đem thư đệ hướng Văn Ngọc, việc này ta chỉ sợ giúp không được gì. Văn Ngọc khó hiểu mà nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, cô nương, đây là vì sao? Hàn Nguyệt Ảnh ngượng ngùng mà gãi gãi má, cái này. Ta viết tự rất khó xem, hơn nữa rất chậm, như thế một quyển sách, chỉ sợ đến ăn Tết đều viết không xong. Văn Ngọc nghe xong, khoe miệng một dạng, cười nói, không quan hệ, cô nương coi như là tập viết đi. Không sai. Điền Ma Ma sụ mặt đi vào tới, dù sao ngươi đều phải tập viết, luyện cái gì không giống nhau. Nàng đều lên tiếng, Hàn Nguyệt Ảnh nào dám không từ. Chỉ có thể đem thư tiếp nhận tới, ai trang phiên một lần, sau đó trả lại cho Văn Ngọc. Chờ Văn Ngọc vừa đi, Hàn Nguyệt Ảnh liền tiến đến Điền Ma Ma bên người, hắc hắc cười nói, Ma Ma, này mặt trên thật nhiều lạ tự, ta đều không quen biết, ngươi thật muốn ta mua à. Kỳ thật nàng càng muốn hỏi chính là Điền Ma Ma như thế nào sẽ đồng ý nàng cấp nhị hoàng tử làm việc. Nhớ trước đây Tạ Ninh Sâm còn nhắc nhở quá nàng, đừng cùng nhị hoàng tử nhiều tiếp xúc đâu. Điền Ma Ma sờ soạn một chút nàng đầu, ngữ khí thả chậm, ngốc cô nương. Ngươi lớn, cũng nên tích cóp điểm tiền riêng, đã có người đưa tới cửa, làm gì không cần, coi như là tập viết, đã có thể luyện tự lại có thể tránh bạc, như thế tốt sai sự, trong thiên hạ đều tìm không thấy. Hàn Nguyệt Ảnh bị nàng chọc cười, ma ma đề điểm đối với. Nhìn nàng cười đến thoải mái, Điền ma ma cũng cười, nhẹ giọng nói, về sau ngươi chỉ lo thu bạc cùng tập viết, mô họa, còn lại sự đều giao cho lão nô. Theo sau, Điền ma ma lại lấy ra một trường giấy, đưa cho Hàn Nguyệt Ảnh. Nàng kế tiếp sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi lại đã xảy ra biến hóa, mỗi ngày sáng sớm rèn luyện vẫn là không thể thiếu, chỉ là sửa ở có thể che mưa chắn gió hành lang hạ. Trừ cái này ra, còn gia tăng rồi hạng nhất buổi tối thuốc tắm cùng đắp mặt. An bài hảo này hết thảy, Điền ma ma liền đi hạ phu nhân trong phòng, hướng nàng hội báo một phen, cuối cùng nhắc tới Trử Mạnh Nhiên. Vị kia hoàng tử tựa hồ vẫn luôn cố ý cùng Hàn cô nương tiếp xúc, cũng không biết có phải hay không tưởng thông qua Tiểu Nguyệt tranh thủ lao ra hảo cảm, tiến tới tranh thủ hạ ra duy trì. Lao nô tưởng, đổ không bằng sơ, hắn muốn đưa, chúng ta liền tiếp theo chính là, phu nhân cùng lao ra làm bộ không biết, quyền đương này chỉ là tiểu bối một giao dịch. Bất quá không khỏi Hàn cô nương không biết nặng nhẹ, chứ nào đó tiểu nhân nói, liền từ lao nô cho nàng chấn cửa hải đi. Hạ phu nhân vừa lòng mà gật đầu nói, bà vũ làm việc, ta yên tâm, Tiểu Nguyệt liền dựa ngươi đề điểm. Đây là lão nô nên làm. Điền ma ma trên mặt không có bất luận cái gì đặc sắc, cái mông chỉ dính tiểu ghế con biên, cung đầu rũ nhĩ. Kia bổn thật dày bản đơn lẻ quả nhiên lăn lộn Hàn Nguyệt Ảnh hồi lâu, chẳng sợ mỗi ngày đều sẽ đúng giờ tập một canh giờ tự. Hàn Nguyệt Ảnh vẫn là tới rồi cửa ải cuối năm mới đơn này bổn bản đơn lẻ cấp viết chính tả ra tới. Sau đó ở trừ tịch trước một ngày, giao cho Điền Mama, làm nàng cấp Trử Mạnh Nhiên đưa đi. Lại này có sự, một năm giữa quan trọng nhất nhật tử, tân niên tới rồi. Hạ ra một môn, trừ bỏ còn ở nhậm thượng hạ nhị thúc, hạ nhị thẩm cùng với tam công tử hạ thanh thần không ở kinh thành, còn lại hạ ra người đều đã trở lại. Đại gia cùng nhau ở lão phu nhân thọ an cư ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, sau đó đó là đón giao thừa. Nam đinh nhóm tiến đến cùng nhau uống rượu tàn thiếm, nữ quyến tắt xuống lại ở bên nhau đánh lá cây bài. Hạ lão phu nhân tuổi lớn, tinh thần vô dụng, không ngao bao lâu liền chịu đựng không nổi trở về phòng. Nàng vừa đi, hạ phu nhân cũng không có cố kỵ, chống vẻ mặt mệt mỏi, đứng lên, hướng hai cái chị em dâu từ biệt, Hàn Nguyệt Ảnh không yên tâm, đỡ nàng đi trở về. Qua trừ tịch, đại gia lục tục bắt đầu chúc Tết. Mỗi ngày đều có người thượng hạ phủ bái phỏng, Hàn Nguyệt Ảnh nhân cơ hội thu không ít tiền mừng tuổi. Ngay cả Hạ Thanh Vân cũng cho nàng đã phát một cái đỏ thâm phong. Hạ phu nhân nhà mẹ đẻ không ở kinh thành, thân thể của nàng không tốt, không nên buôn ba, cho nên mỗi năm đều là từ Hạ Khôn Ngọc phụ tử đi trước chiêm gia chúc Tết. Lần này Hạ Khôn Ngọc cùng Hạ Thanh Vân đi 6 ngày, trở về thời điểm còn mang theo Hạ phu nhân nhà mẹ đẻ đệ đệ muội muội cũng hai cái tiểu bối. Hạ phu nhân gia chỉ có tỷ đệ 3 người, nàng muội muội gả tới rồi Ngọc Lâm Tả gia, đệ đệ tắc kế thừa thư viện, chính là lừng lẫy nổi danh tiểu chiêm tiên sinh. Bởi vì các cư đất khách, tỷ đệ 3 người, quanh năm suốt tháng cũng khó được gặp nhau một hồi. Cho nên nhìn thấy nhà mẹ đẻ người, hạ phu nhân cực kỳ cao hứng, giữa mày đều là ý cười. Nàng đánh lên tinh thần mang theo đệ đệ muội muội đi trước bái phòng bà mẫu, lúc này mới đem đệ đệ muội muội nên trở về chính mình trong viện, sau đó hướng Hàn Nguyệt Ảnh giới thiệu hai bên nhận thức. Tiểu Nguyệt gặp qua gì, cứu cứu. Hàn Nguyệt Ảnh hôm nay mặc một cái chính màu đỏ đông áo, trên đầu chát hai cái bím tóc nhỏ, hồng nhuận khuôn mặt nhỏ hơi hơi cố lấy. Đáng yêu đến tựa như kia trên cửa dán tranh Tết hoa hoa. Tả phu nhân mỉm cười liếc nàng liếc mắt một cái, thanh âm khinh phiêu phiêu, nguyên lai đây là tỷ tỷ coi trọng giai tức ca. Lời này nói được ý vị thâm trường, tuy là Hàn Nguyệt Ảnh loại này tiểu cô nương cũng đã nhận ra vị này tả phu nhân tựa hồ đối nàng thực không cho là đúng. Hạ phu nhân tả muội tử liếc mắt một cái, kéo qua Hàn Nguyệt Ảnh tay, cười nhạt nói, đúng vậy, tiểu Nguyệt tới sau, năm nay ta bệnh phát tác thời gian đều thiếu rất nhiều, này thật đúng là một cái có phúc hài tử. Tiểu chiêm tiên sinh gợi lên môi, lộ ra nho nhã tươi cười, phải không? Khó trách ta hoảng vừa thấy đại tỷ cùng tiểu nguyệt, lại có loại nhìn đến hai mẹ con cảm giác. Đừng nói, như thế một nhìn kỹ, đại tỷ cùng tiểu nguyệt mặt mày thật là có hai ba phân tương tự, đặc biệt là lông mày, đại tỷ đôi mắt hơi hơi hướng lên trên gợi lên, đánh một cái tiểu quấn, tiểu nguyệt cũng là như thế này. Nghe vậy, hạ phu nhân đầu tiên là ngẩn ra, trong ánh mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót, nhưng thực mau đã bị giấu đi. Lại ngẩng đầu. Nàng mắt trung tràn ngập vui sướng, bẻ Hàn Nguyệt Ảnh khuôn mặt nhỏ, tiến đến nàng trước mặt tinh tế đánh giá một phen, cười khai hoài, tam đệ không nói, ta thật đúng là không phát hiện, đây chính là khó được duyên phận. Tả phu nhân chua mà nhìn thoáng qua cánh tay ra bên ngoài quải đệ đệ, phải không? Hạ phủ như thế nhiều người cũng chưa phát hiện, tam đệ mắt thật lợi. Tiểu chiêm tiên sinh tươi cười bất biến, tiếp tục nói, thế nhân không phải nói phu thê tướng, phu thê chi gian sinh hoạt lâu rồi, bởi vì thói quen xu cùng, lẫn nhau ảnh hưởng. Khuôn mặt cũng sẽ dần dần trở nên có chút giống nhau. Đại tỷ cùng tiểu nguyệt hợp ý, trường kỳ cùng nhau sinh hoạt, khuôn mặt sẽ có rất nhỏ lẫn nhau ảnh hưởng, cũng không hiếm lạ. Hắn này vừa nhắc nhở, hạ phu nhân thật đúng là phát hiện Hàn Nguyệt ảnh biến hóa, vui mừng mà nói, tam đệ không nói ta cũng chưa phát hiện, tiểu nguyệt so vừa tới lúc ấy trường cao thật nhiều, hẳn là có 3-4 tấc đi. Còn có màu da cũng trở nên trắng non rất nhiều, xinh xắn đáng yêu, băng tuyết đáng yêu, xem ra nếu không 2 năm, nàng là có thể trưởng thành một cái mỹ lệ hiểu điệu đại cô nương. Tả phu nhân nghe tri thức uyên bác đệ đệ cùng đại tỷ kẻ sướng người họa, hoàn toàn không nàng phát huy đường sống, chỉ có thể không tình nguyện mà nhắm lại miệng. Lại hàn huyên vài câu, hạ phu nhân chiều Hạ Thanh Vân vẫy tay nói, tiểu nguyệt, giai dung mấy cái bồi ở chỗ này cũng nhàm chán, ngươi mang đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi chơi. Hạ Thanh Vân gật đầu, rất có trưởng huynh phong phạm mà đem đệ muội mấy cái lánh đi ra ngoài. Chờ tiểu bối vừa đi, hạ phu nhân trên mặt nhu hòa ý cười liền không còn sót lại chút gì. Bất quá bởi vì tiểu chiêm tiên sinh ở, nàng rốt cuộc không biểu hiện đến quá rõ ràng, quan tâm mà dò hỏi một phen trong nhà lao phụ lao mẫu tình huống. Tiểu chiêm tiên sinh nhất nhất đáp lại, sau đó nói, chờ ngươi năm nay sinh nhật, phụ thân cùng mẫu thân sẽ vào kinh một chuyến, vừa lúc cũng lại đây nhìn xem ngươi. Nghe nói lời này, hạ phu nhân trên mặt hiện ra hổ thẹn cười, là ta bất hiếu, còn phải liên lụy cha mẹ, làm cho bọn họ hai lão tuổi này còn khắp nơi bôn ba. Tiểu chiêm tiên sinh thương tiếc mà nhìn hạ phu nhân tái nhợt mặt, đều là người một nhà, hà tất nói hai nhà lời nói. Đúng vậy, đại tỷ, phụ thân mẫu thân nhất không yên lòng chính là ngươi một người xa gả kinh thành, bên người cũng không có thân nhân chiếu ứng, cha mẹ như thế nào có thể yên tâm. Tả phu nhân cũng tha thiết mà khuyên giải an ủi nói. Nhưng hạ phu nhân chút nào không lãnh nàng hảo ý, dù mà ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, như thế nào sẽ không thân nhân chiếu ứng. Phu quân của ta, ta nhi tử không phải thân nhân. Về sau còn sẽ có con dâu, tôn tử, cháu gái, nhị muội liền không cần lo lắng. Bị hạ phu nhân này không mềm không ngạnh mà đỉnh một chút, tả phu nhân sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đơn giản cũng không vòng cong, trắng ra chất vấn nói, đại tỷ, giai dung kia hài tử bồi ngươi 3 năm, ta nguyên tưởng rằng chúng ta đã đạt thành ăn ý, chỉ đợi năm nay giai dung cập kê liền xử lý 2 đứa nhỏ sự. Ai ngờ giai dung bất quá là về nhà một chuyến, kết quả liền nghe nói cháu ngoại trai đính hôn. Tỷ tỷ liền như thế coi thường chính mình cháu ngoại gái sao? Hạ phu nhân đau đầu mà nhìn nàng, nhị muội, giai dung tới năm thứ nhất, ngươi tới đón nàng trở về khi, ta liền đã nói với ngươi, Thanh Vân hôn sự một mực từ lao phu nhân cùng ngươi tỷ phu làm chủ, ta thân mình không tốt, vô pháp quản này đó, ta tưởng ta đã nói được rất rõ ràng. Ngươi lúc ấy cũng nói, trong nhà cô nương nhiều, lại muốn xử lý giai duyệt, giai như hôn sự, không rảnh quản giai dung, liền đem nàng đưa đến ta nơi này, gần nhất là làm bạn ta. Thứ hai cũng có thể đi theo hạ gia tộc học học vài thứ. Hạ phu nhân cũng không bài xích thân càng thêm thân, bất quá hạ Thanh Vân đối giai dung cũng không cái kia ý tứ. Huống hồ này hạ gia trưởng tử trưởng tức cũng không phải như vậy dễ làm, đặc biệt là hạ lao phu nhân khỏe mạnh, thân thể của nàng lại ngày càng lụ bại, còn không biết có thể bảo vệ giai dung bao lâu đâu. Cho nên hạ phu nhân vẫn luôn không muốn cháu ngoại gái tiến hạ gia môn. Tỷ muội chi gian, nàng cũng không dám nói đến quá trực tiếp, miễn cho muội muội cùng cháu ngoại gái hạ không được đài tới. Chỉ có thể huyền chuyển biểu đạt chính mình ý tứ. Ai ngờ muội muội vẫn luôn không đoạn cái này ý niệm, hôm nay còn làm cho tiểu đệ mặt đem việc này chọn tới rồi bên ngoài thượng. Lời này 2 năm trước, tả phu nhân xác thật nói qua, nàng há miệng thở dốc, cương tử đoạt lý, kia. Đại tỷ, ngươi không phải thực thích giai dung sao? Chúng ta thân càng thêm thân, làm ngươi thân cháu ngoại gái vẫn luôn bồi ngươi, không phải thực hảo sao? Hạ phu nhân không nghĩ tới đều lúc này, nàng còn không có đánh mất kết thân ý niệm, không cấm đầu đại địa nhìn nàng. Bày ra một sự thật, nhị muội, Thanh Vân đã đính hôn. Cái kia bé gái mồ côi. Tả phu nhân không để bụng mà bĩu môi, đại tỷ, ngươi thật là hồ đồ, Thanh Vân tuấn tú lịch sự, văn thải xuất chúng, xứng cái dạng gì cô nương không xứng với, ngươi thế nào cũng phải chọn như vậy một cái xuất thân. Này đối cháu trai cũng quá không công bằng đi. Hạ phu nhân nhướng mày nhìn nàng, cho nên đâu? Chúng ta nên không tuân thủ tín nghĩa, tùy tiện khi dễ nhân ra một cái tiểu cô nương. Nhị muội, ngươi cũng là nữ tử. Đương biết từ hôn đối một nữ tử ảnh hưởng có bao nhiêu không tốt. Tả phu nhân không để bụng mà nói, dù sao nàng cũng không phải kinh thành người, cho nàng một tuyệt bút bạc đuổi rồi chính là. Nàng trở về nguyên quán, ai biết nàng bị người lui quá hôn. Có này bút bạc, nàng có thể quá rất khá. Liên tiểu nguyệt không phải kinh thành người đều biết, xem ra nàng cái này ý niệm ngọn nguồn đã lâu. Hạ phu nhân nhắm mắt lại, mệt mỏi nói, đủ rồi, nếu ngươi đã điều tra quá tiểu nguyệt thân phận, liền hẳn là biết, nàng là Hàn sư huynh duy nhất huyết mạch. Ngươi tỷ phu cùng Hàn sư huynh tương giao quá sâu, sao có thể khi dễ hắn bé gái mồ côi, việc này tuyệt không sửa đổi đường sống. Ở ngoài cửa nghe lén một thời gian, Tả Giai Dung rốt cuộc nhịn không được, bay nhanh mà chạy tiến vào, bùng một tiếng, quỳ gối hạ phu nhân trước mặt, cắn môi dưới, bất cứ giá nào nói, gì, ta thật sự thực thích Thanh Vân ca ca, cầu xin ngươi liền thành toàn cháu ngoại gái đi. Cùng lắm thì, ta dung Hàn Nguyệt ảnh chính là hoang đường. Khu khu hạ phu nhân tức giận đến sắc mặt đại biến, trách cứ nói, giai dung, ngươi nương hồ đồ, ngươi cũng đi theo hồ đồ. Còn cái gì ngươi dung nàng? Nàng là Thanh Vân danh chính ngôn thuận vị hôn thê, ngươi lấy cái gì thân phận dung nàng? Tiểu Chiêm tiên sinh nhìn không được, hắn trước trấn an tức giận đến không nhẹ hạ phu nhân một phen, đại tỷ xin bớt giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình, ta tới khuyên nhị tỷ cùng giai dung. Sau đó đối mặt tả phu nhân mẹ con, giữa mày ôn nhu tấn khởi, tàn khốc nói, nhị tỷ, giai dung, các ngươi đem Chiêm gia gia huấn đều đã quên, loại này không biết liêm sỉ nói đều nói được, như thế nào không làm thất vọng phụ thân mười mấy năm dạy dỗ. Bị hắn gian dạy, tả giai dung co rúm lại một chút, nâng lên nước mắt lưng tròng hai mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn tiểu Chiêm tiên sinh, lấy hết can đảm nói, cứu cứu, chính là ta là thật sự thực thích Thanh Vân ca ca, trừ bỏ hắn, ta ai đều không gả, các ngươi nếu không đáp ứng, ta liền đi trong miếu rảo tóc làm ni cô. Nói xong, che lại mặt, xông ra ngoài. Chương 35. Cùng nhà mẹ đẻ duy nhất ruột thịt muội tử mất hòa khí, hạ phu nhân bởi vì nhìn thấy thân nhân vui sướng không còn sót lại chút gì. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Buổi tối hai vợ chồng ở một chỗ khi, nàng trên mặt cũng khó tránh khỏi mang theo chút đau buồn chi ý, nhị muội nàng trước kia không phải như thế. Hãy còn ghi tạc khuê chung khi, cùng nàng lao thành ổn trọng an tĩnh bất đồng, nàng vị này muội tử nhất hoạt bát, thì bên vực kẻ yếu, nhiệt tình vì lợi ích chung, ở trong thành đều có chút danh tiếng. Ai ngờ bất quá gả chồng mười mấy năm, liền đem nàng này phân hiệp nghĩa tâm địa mài rua đến một phân không dư thừa, thế nhưng trở thành nàng đã từng nhất khinh thường cái loại này người, có thể nào lệnh người không tổn thức. Hạ Khôn Ngọc đối thoán suối thê tử thất tín bội nghĩa, chọc thê tử không vui cô em vợ không có nhiều ít hảo cảm, nắm lấy tay nàng an ủi nói, ngày mai ta làm tiểu đệ đem nàng mang về. Hắn một đại nam nhân thật không hảo phất cô em vợ mặt mũi, việc này biện pháp tốt nhất chính là từ Chiêm gia người ra mặt, cứ như vậy đã giải quyết thê tử phiền não, lại bảo lưu lại trên mặt hòa khí. Rốt cuộc là nàng duy nhất bà muội, hạ phu nhân thật là không muốn nháo thành như vậy, nàng thở một hơi dài, tiểu muội cũng là bị sinh hoạt tra tấn thành như vậy, phu quân, sang năm mùa xuân muội phu liền phải về kinh báo cáo công tác, hắn tuy không phải giỏi giang chi tài, nhưng rốt cuộc là cái bổn phận kiên định làm việc người. Cho nên ta hôm nay du củ, tưởng làm phiền phu quân âm thầm giúp hắn đi lại một phen, ngoại phóng đến một cái tương đối giàu có và đông đúc địa phương, cũng làm nhị muội đi theo cùng nhau đi thôi. Thoát ly tả ra kia cả gia đình, hy vọng nàng có thể nghĩ thoáng một chút. Tả phu nhân phu quân tả nham chính cũng là thiên cực thư viện học sinh, trời sinh tính chính trực, ái tích cực, thậm chí xưng được với có chút cũ kỹ. Lúc trước tả phu nhân ở xanh miết thiếu nữ khi yêu nhất hắn này phúc thị phi rõ ràng tính tình, nhưng chờ vào tả gia môn, qua nhật tử, liền phát hiện này đều không phải là một chuyện tốt. Tả gia chị em dâu đông đảo, nữ nhân nhiều thị phi liền nhiều, cho nhau chi gian đua đòi thành phong trào, bởi vì tả nham chính tính tính thẳng, không khéo đưa đẩy, ở quan trường bên trong hôn đến cũng không như ý dần già, liền ở huynh đệ mấy cái xa suốt tiểu thừa, cố tình bởi vì hắn quá mức chính trực tính tình, ngẫu nhiên có thân thích thỉnh hắn hỗ trợ chấm trước, hắn cũng không chịu nhả ra. Dần dần mà cũng làm một ít thân thích sinh câu oán hận, cho nên đối mặt tả phu nhân cũng thường xuyên toan ngôn toan ngữ, trong tối ngoài sáng mà bài xích chế nhạo tả phu nhân. Tại đây loại hoàn cảnh chung chỗ lâu rồi, thêm chi có nhi nữ, tả phu nhân vì nhi nữ cũng bắt đầu trở nên so đo lên, tâm thái dần dần bất bình, rất muốn ở nhà chồng người trước mặt dương mi thổ khí. Nhưng trông cậy vào trượng phu là không nhiều ít hy vọng, cho nên nàng liền đem việc này ký thác ở nhi nữ việc hôn nhân thượng, hy vọng nhi tử có thể cưới nhà cao cửa rộng nữ, nữ nhi có thể gả cái hiển hách nhân ra, làm nhà chồng người lau mắt mà nhìn. Bất quá hôn nhân một chuyện, xưa nay coi trọng môn đăng hộ đối, tả gia loại này nửa vời cạnh cửa, tả nham chính lại không xuất sắc, tả gia nhi nữ lại phi kinh tài diễm diễm hàng người. Bên nhà cao cửa rộng nào nhìn chúng, tả phu nhân tự nhiên đem hy vọng đánh tới cháu ngoại trai trên người. Nàng cái này cháu ngoại trai vô luận là dung mạo vẫn là tính tình đều là nhất đẳng nhất hảo, hơn nữa hạ gia gia thế hiền hách, nàng tỷ phu còn không đến tuổi bất hoặc đã ngồi trên chính nhị phẩm quan to vị trí, thêm chi nàng vị này tỷ tỷ là cái lương thiện hạng người, hạ Thanh Vân lại vô huynh đệ tỷ muội, là không thể tốt hơn rể hiền người được chọn. Hạ phu nhân cũng rõ ràng tả phu nhân bất đắc dĩ, niệm cập tỷ muội cũ tình, nghĩ có thể giúp một phen là một phen, hôm nay phá quy củ, đầu một hồi đối trượng phu đưa ra loại này không lớn hợp lý yêu cầu. Hạ Khôn Ngọc mềm nhẹ mà vỗ về nàng bối, cho nàng một cái yên tâm tươi cười, hảo, đều y hề ngươi, ngươi không cần lại vì thế hao tâm tốn sức. Hạ phu nhân thấy hắn nhẹ nhàng đồng ý, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm kích mà hướng trượng phu cười cười. Hạ Khôn Ngọc cùng nàng liếc nhau, ở nàng túi đầu khi, trong con ngươi cười đột nhiên tươi cười không thấy, toàn đổi thành nồng đậm lo lắng. Nhà mình phu nhân như thế thiện tâm lại mềm lòng, nếu là bị thân cận người phản bội, nàng như thế nào thừa nhận được. Có một số việc, hắn buồn không muốn làm thê tử lo lắng. Hiện tại xem ra vẫn là sớm một chút cho nàng chút cảnh giác, miễn cho sự tình thật chiều nhất hư phương hướng phát triển, quá mức đột nhiên, nàng đến cuối cùng mới biết được chân tướng, ngược lại không tiếp thu được, càng thêm thương tâm. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Hạ Khôn Ngọc trên mặt lo lắng cùng do dự dần dần rút đi, trở nên kiên nghị lãnh nạnh. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm lấy hạ phu nhân đôi tay, nhìn thẳng nàng mắt, chậm rãi nói, "Ngọc ve, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói." Hạ phu nhân trong lòng căng thẳng, nhu nhược chung mang theo vài phần cứng cỏi con ngươi lo lắng mà nhìn hắn, hắn mỗi lần kêu nàng khuê danh thời điểm, không phải quá mức lo lắng nàng bên người, đó là có chuyện quan trọng. Hôm nay nàng thân thể còn tính không tồi, không có phát bệnh, kia đó là có việc. Hạ phu nhân trong lòng thịch thịch thịch mà nhảy, lại còn cường tự kiểm chế trong lòng bất an, đón nhận Hạ Khôn Ngọc tầm mắt, nặng nề mà gật đầu một cái, ngươi nói. Hít sâu một hơi, Hạ Khôn Ngọc một hơi đem chính mình phát hiện nói ra, Tiểu Nguyệt vừa tới nhà của chúng ta khi, ta từng đề qua muốn đi đem Hàn Sư Huynh rời táng hồi Đông Dương. Cho nên cô ý kỹ càng tỉ mỉ do hỏi Hàn Sư Huynh xảy ra chuyện sau sở hữu sự tình, Tiểu Nguyệt từng nói qua. Đến Triều An cho nàng báo tin nha dịch bên trái mi cốt trô có một cái ngón út đầu ngón tay như vậy đại nốt rồi đen. Hắn hẳn là nhất rõ ràng Hàn Sư Huynh gặp nạn nơi, cho nên ta tính toán làm hắn cho chúng ta dẫn đường đi Hồng Sơn. Ai ngờ ta phái người cha xét Hồng Sơn phụ cận mấy cái phủ huyện, cũng chưa tìm được người này. Hạ phu nhân đôi mắt đẹp chớp chớp, mong đợi mà nói, có lẽ là điều chức hoặc là thôi chức không làm đâu. Hạ Khôn Ngọc cười khổ mà nói, ta cũng từng hướng cái này phương diện nghĩ tới. Bất quá bên trái mi cốt lớn lên sao đại một viên trí người không nhiều lắm, ta làm người hỏi thăm qua, phụ cận mấy cái phủ huyện gần nhất mười mấy năm đều không có như vậy tướng mạo đặc thù nha dịch. Hạ phu nhân mày đẹp dần dần ninh khởi, nhấp khẩn môi dưới nói, ngươi đây là hoài nghi Tiểu Nguyệt. Kia Hồng Sơn kia chàng đất đá trôi chính là xác thực. Đất đá trôi nhưng thật ra thật phát sinh quá cùng nhau, thời gian cũng đối được, lúc ấy bị đột nhiên sụp xuống núi đá áp đã chết trăm người tới, bởi vì núi đá vùi lấp quá dày. Căn bản vô pháp đem này đó gặp nạn giả đào ra. Cho nên đến tột cùng có người nào ngộ hại, quan phủ cũng nói không rõ. Hạ Khôn Ngọc uyển chuyển mà nói, cho nên hiện tại còn không xác định, ta sẽ tăng số người một ít nhân thủ, đem tìm kiếm phạm vi mở rộng một ít, có lẽ có thể tìm được người cũng nói không chừng. Hạ phu nhân vừa nghe liền biết trượng phu lời này chỉ là an ủi chính mình mà thôi. Mỗi cái phủ huyện đều có chính mình hạt hạ khu vực, chẳng sợ Hồng Sơn không nhỏ, ở mấy cái phủ huyện chỗ giao giới, bị mấy cái phủ huyện công hạt. Nhưng có thể dính dáng đến việc này cũng chỉ có mấy cái cùng Hồng Sơn tương giao phủ huyện. Ý thì trượng phu cẩn thận, nói vậy này mấy cái phủ huyện sớm chắc qua, đến nỗi mặt khác những cái đó cùng Hồng trong núi khoảng cách một hai cái phủ huyện nha dịch, tuyệt không sẽ bao biện làm thay đi quản Hồng Sơn bực này phá sự. Cái kia bên trái mi cốt trưởng phòng trí nam nhân là tìm không thấy, đến nỗi là thực sự có một thân, vẫn là việc này hoàn toàn là Hàn Nguyệt ảnh bịa đặt ra tới, hạ phu nhân cũng đoán không ra. Nàng kỹ càng tỉ mỉ mà đem Hàn Nguyệt ảnh tới trong phủ mấy ngày này suy nghĩ một lần, vẫn là có chút không tin. Phu quân, Tiểu Nguyệt nha đầu này là thật sự thực đơn thuần, khắc có thể trang, xích tử chi tâm nhưng trang không được. Hạ Khôn Ngọc liền biết thê tử là như thế này một cái phản ứng, hắn trấn an mà vô vô tay nàng, ôn hòa mà nói, ân, hiện tại cũng không dám nói, không khỏi trách lầm người tốt, tại đây sự tra ra manh mối phía trước, hôm nay lời này liền lạn ở người ta phu thê hai người trong bụng. Ta sẽ sai người đi tra Hàn Sư Huynh mấy năm nay tung tích, tìm ra cùng bọn họ hai tiếp xúc quá người, ngươi phải tin tưởng ta, thật sự giả không được, giả cũng thật không được. Mặt khác, còn có một chuyện muốn làm phiền phu nhân, ngày thường cùng Tiểu Nguyệt nói chuyện thiếm, hỏi nhiều chút nàng cùng Hàn Sư Huynh giấu chân, ta cũng hảo có cái tìm kiếm phương hướng. Nay đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, hạ phu nhân chậm rãi gật gật đầu. Ngày thứ hai, Hàn Nguyệt ảnh lại đi hạ phu nhân chỗ khi liền nghe nói hôm qua tới vị kia gì cùng cứu cứu vội vàng đi trở về. Nàng không kịp kinh ngạc, đã bị hạ phu nhân lôi kéo, hôm nay ánh mặt trời không tồi, ngươi bồi ta đi ra ngoài đi dạo. Ân. Hàn Nguyệt ảnh lập tức đứng lên, tự mình đem hạ phu nhân kia kiện cân vạt viên lãnh thức, cổ áo rất cao lông mềm gấm áo choàng lấy lại đây, khoác đến trên người nàng, lại đem dây thừng hệ hảo, bên ngoài phong vẫn là có chút đại, thím vẫn là cầm lò sưởi tay đi. Đem hạ phu nhân hộ đến kín mít mà. Hàn Nguyệt ảnh lúc này mới kéo tay nàng, hướng cửa đi đến, xuống bậc thang khi, nàng càng là vẫn luôn túi đầu, tiểu tâm mà nhìn hạ phu nhân cất bước, sợ nàng không cẩn thận dâm không. Tới rồi trong viện, Hàn Nguyệt ảnh lại đem hạ phu nhân lánh đến trong đình, người ở ghế đá thượng phô một tầng thật dày ấm áp nhung thảm, sau đó đứng ở đầu gió chỗ, chặn từ phía bắc quát tới gió lạnh, chỉ vào vói vào trong đình một đoạn nhánh cây, trên mặt hiện ra khát khao chi sắc. Thím, ngươi xem, này chi đào hoa đã mọc ra nho nhỏ nụ hoa, hẳn là qua không bao lâu liền sẽ hồi xuân đại địa, bách hoa nở rộ. Hạ phu nhân yên lặng quan sát Hàn Nguyệt Ảnh một đường, này một đường tới, nàng nơi trốn cẩn thận, vẫn luôn lưu ý chính mình nhất cử nhất động, chính mình chỉ là nhíu một chút mi, nàng liền có thể biết được chính mình nơi nào không thoải mái. Này phân cẩn thận cùng thiệt tình vô dung hoài nghi, cũng là làm không được giả. Chân chính quan tâm một người cùng không, không phải nghe ngoài miệng nói, mà là xem nàng nhất cử nhất động, hạ phu nhân có thể từ này đó bé nhỏ không đáng kể chi tiết nhỏ chung cảm nhận được chân y nếu nói này đó đều là Hàn Nguyệt Ảnh trang. Kia này phân tâm kế cùng chu đáo cũng thật sự là quá dọa người rồi. Chẳng sợ hạ phu nhân tự nhận thông tuệ, từ nhỏ đến tổ phụ tán thưởng, cũng không thể không thừa nhận, nàng 13-14 tuổi thời điểm chưa chắc có thể có Hàn Nguyệt Ảnh này phân cẩn thận, càng miễn bản cố tình vì này. Nghĩ đến đây, hạ phu nhân căng chặt một buổi sáng tâm dần dần nhuận ra, bất quá trượng phu nói được không sai, chẳng sợ nàng trong lòng tin tưởng tiểu nguyệt, nhưng này trung gian nếu đã xảy ra vấn đề, tất nhiên là hẳn là hảo hảo tìm ra chân tướng. Cho nên hạ phu nhân kéo qua Hàn Nguyệt Ảnh lạnh lẽo tay, làm nàng ngồi ở bên cạnh, lại phân phó tỷ nữ đi lấy một mảnh màn che lại đây, đem đầu gió ngăn trở, sau đó mới quan tâm mà nói, đứa nhỏ đốc, có rất nhiều mảnh chắn phong, cần gì ngươi tự mình đi che ở chỗ đó, cảm nhiễm phong hàn làm sao bây giờ. Hàn Nguyệt Ảnh gãi gãi đầu, ngây ngốc mà cười nói, thím, không có việc gì, ta thân thể trắng, không sợ lạnh. Ngươi đứa nhỏ ngốc này. Hạ phu nhân đem trong tay ấm lò sưởi tay đưa cho nàng. Hoán trách nói, về sau cũng không thể ỷ vào tuổi trẻ đạp hư thân thể của mình. Người trước kia có phải hay không luôn là như vậy, khó trách cốt xấu như xài đâu. Hàn Nguyệt Ảnh không để bụng mà cười cười, không có à, có thể là ta đi địa phương quá nhiều, đi rồi rất nhiều lộ, cho nên luôn là trường không hợp. Bất quá ngươi xem, ta trên người thịt nhưng rắn chắc. Nói xong, còn đắc ý mà kéo qua hạ phu nhân tay méo méo nàng cánh tay. Hạ phu nhân dở khóc dở cười. Nàng vốn muốn là hy vọng mượn này dẫn ra bọn họ cha con trước kia sinh hoạt, nào biết nàng thế nhưng như thế nói. Tính, vẫn là đừng cùng nàng quanh co lòng vòng. Hạ phu nhân bưng lên trà nóng nhấp một ngụm, trắng ra hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng cha ngươi ở cái gì địa phương ngốc đến nhất lâu sao? Hàn Nguyệt Ảnh tính một chút, không lớn xác định mà nói, đất thục đi, ta 8 tuổi năm ấy từng đi ngang qua chỗ đó, bởi vì gặp gỡ địa chấn, đất thục rối loạn đã lâu, ta cùng cha cũng không dám lên đường. Liền ở bên kia ngây người hơn nửa năm. Hạ phu nhân lại hỏi còn nhớ rõ lúc trước đại thôn chấn, Hàn Nguyệt Ảnh không rõ nguyên do, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời. Hạ phu nhân âm thầm đem địa điểm ghi tạc trong lòng, tính toán buổi tối trở về liền nói cho trượng phu, làm hắn phái người đi một truy cứu thế nhưng, cũng thật sớm ngày biết rõ ràng này trong đó hiểu lầm. Hỏi xong chính mình muốn biết sự, hạ phu nhân lại cùng Hàn Nguyệt Ảnh nói chuyện phiếm vài câu, nói, trong lúc vô ý liền nhắc tới Hạ Thanh Vân. Hôm qua, Thanh Vân cùng các ngươi đi nơi nào chơi đùa? Nàng kỳ thật càng muốn biết Tả Giai Dung vì sao sẽ đột nhiên lộn trở lại tới, còn nói ra kia phiên lời nói. Nếu không có tiểu đệ nói 102, quát bảo ngưng lại ở nàng, hôm nay còn không biết sẽ nháo ra cái gì sự tới. Hôm qua chỉ lo kinh hãi cùng khổ sở đi, cũng chưa kịp hỏi hạ nhân, hôm nay nhắc tới, nàng liền thuận tiện hỏi Hàn Nguyệt Ảnh. Hàn Nguyệt Phan điện ảnh mang mà lắc đầu, chiêm gia đệ đệ tưởng thả diều, Thanh Vân ca ca vốn là muốn mang chúng ta tự mình làm diều. Bất quá sau lại bị người kêu đi rồi. Lúc này mới qua xong năm, đúng là các gia lẫn nhau chúc Tết thời điểm, Thanh Vân như thế nào bị người kêu đi. Chẳng lẽ là cái nào thượng kinh đi thi, trúng cử, lưu tại trong kinh, chỉ đợi tham gia kỳ thi mùa xuân học sinh. Nghĩ đến nhi tử xưa nay biết đúng mực, kết giao cũng nhiều là người đọc sách, năm nay lại đều 19, không phải vài tuổi vô tri tiểu nhi, hạ phu nhân cũng không có nhiều hỏi đến việc này, chỉ là thuận miệng hỏi một câu, lại đem câu chuyện chuyển tới mặt khác sự tình thượng. Lại không ngờ gần này một cái nho nhỏ sơ sẩy, ngày nào đó sẽ gây thành một hồi mưa rền gió dữ, nhiều đến hạ gia gà chó không yên. Chương 36. Hạ Thanh Vân chưa bao giờ nghĩ tới lại lần nữa cùng Tần Xanh Xanh gặp nhau là loại này cảnh tượng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nàng phi đầu tán phát mà ngồi ở nhà tù một góc, rảo hảo khuôn mặt nhỏ thượng che kín vết bẩn, trên quần áo là đông một đoàn tây một đoàn vết máu, bên ngoài thủ đoạn xanh tím một mảnh, hắc như mực đoàn, thoạt nhìn làm người nhìn thấy ghê người. Nhưng để cho Hạ Thanh Vân chú ý chính là Tần Xanh Xanh giờ phút này biểu tình, nàng vẻ mặt đờ đẫn mà ngồi ở ẩm ướt trên cỏ khô, đôi tay bình phóng cùng đầu gối trước, mắt giếng, cổ không gợn sóng, phảng phất cục diện đáng buồn, tựa hồ thiên sập xuống cũng kích không dậy nổi nàng bất luận cái gì nỗi lòng. Cả người vô sinh khí, tràn ngập tử khí. Chỉ nhìn thoáng qua, Hạ Thanh Vân liền minh bạch, nàng đã không có cầu sinh dục vọng. Này cũng không phải là một chuyện tốt. Hạ Thanh Vân thanh thanh giọng nói, ôn hòa mà hô một tiếng, "Tần cô nương." Tần Xanh Xanh mí mắt rốt cuộc nâng giật mình, bất quá nàng chỉ liếc Hạ Thanh Vân liếc mắt một cái lại rũ xuống mí mắt, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ đó. Hạ Thanh Vân nhíu mày, cất cao âm lượng lại kêu một tiếng. Lần này, Tần Xanh Xanh rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn hắn, ánh mắt mang theo một cổ tử tuyệt vọng bình tĩnh, thanh âm xa xưa, như là từ xa xôi phía chân trời truyền đến, linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, "Hạ công tử, đa tạ ngươi tới xem ta, trở về đi." Hạ Thanh Vân thấy nàng dáng vẻ này, tâm không khỏi co rút đau đớn một chút, nhíu mày nói, "Cô nương không cần nản lòng, sự tình còn chưa tới nhất hư nông nỗi, hết thể còn có thể vãn hồi." Nghe vậy, Tần Xanh Xanh ngửa đầu cười to, tiếng cười nói không nên lời cô đơn cùng tuyệt vọng, "Hạ công tử, ngươi nếu có thể tới nơi này tới xem ta coi như biết, ta phạm vào tội, vẫn là tội giết người, tội không thể xá, chẳng sợ ta giết là một cái tội ác chồng chất hỗn đản." Nàng vươn bạch ngọc giống nhau tay, chỉ vào mặt trên rải rác nước bùn, tựa hồ ở nói cho Hạ Thanh Vân, nàng đôi tay đã lây dính thượng huyết ô, rốt cuộc tẩy không sạch sẽ. Nghe được nàng tuyệt vọng giống to, Hạ Thanh Vân trên mặt rốt cuộc hiện ra giãn ra ý cười, lắc đầu nói, "Tần cô nương không cần tuyệt vọng, hắn không chết." Tần Xanh Xanh tròn tròn mắt đống dưng trợn to, kinh ngạc mà thất thần sau một lúc lâu, mới tự mình lẩm bẩm, "Hắn không chết, thật sự. Chính là hắn lúc ấy hôn mê trên mặt đất, chảy thật nhiều huyết." Thấy Hạ Thanh Vân khẳng định gật đầu, nàng hạ đạp khỏe miệng chậm rãi hướng lên trên nhếch lên, khỏe miệng gợi lên một mặt vui vẻ cười, nước mắt càng là quần quần mà ra. Hạ Thanh Vân kiên nhẫn mà giải thích nói, "Ngươi sức lực quá tiểu, kia một đao tuy rằng đâm vào Hồng Lao Tứ ngực, bất quá cũng không thâm, không có thương tổn cập yếu hại." Hồng Lao Tứ sở dĩ té xỉu, là bởi vì hắn bản thân vượng huyết, nhìn thấy huyết đầu liền bắt đầu say xe. "Chờ ngươi bị nha môn bắt đi sau, tới rồi Ngộ Tắc cùng nha dịch phát hiện hắn cũng chưa chết, lập tức cho hắn thỉnh đại phu, dừng lại huyết, bảo vệ tánh mạng của hắn. Ai có thể nghĩ đến một cái cả ngày kêu đánh kêu giết, không lao động gì, ở vết đao thượng liếm huyết sinh hoạt lưu manh thế nhưng sẽ vượng huyết đâu, cũng khó trách Tần Xanh Xanh sẽ nghĩ lầm chính mình giết người." Nghe nói này Hồng Lao Tứ không có tánh mạng chi ưu, Tần Xanh Xanh trên mặt vui mừng cũng không có liên tục bao lâu. Hồng gia tuy không phải cái gì nhà cao cửa rộng, nhưng trong tộc dân cư đông đảo, thanh tráng niên thật nhiều, cũng có không ít ở nha môn làm việc. Nàng một cái không nơi nương tựa bé gái mồ côi, cho bọn họ, đó là nàng không có giết chết Hồng Lao Tứ, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. "Đa tạ Hạ công tử chạy này một chuyến, không biết ta tỷ nữ nhưng mạnh khỏe. Hôm nay chính là ngươi kia tỷ nữ Tiểu Lục tìm ta lại đây." Hạ Thanh Vân liếc nàng liếc mắt một cái, giải thích nói, "Ngươi này tỷ nữ nhưng thật ra cơ linh, gặp ngươi bị phủ nha người bắt đi, nàng vội vàng sấn chạy loạn, đi tìm người tới cứu ngươi. Sự phát cự nay, đã có một ngày, nói vậy Tiểu Lục định là tìm rất nhiều người, cùng đường mới tìm thượng bất quá hai mặt chi duyên." Hạ Thanh Vân, nàng thở một hơi dài, doanh doanh thủy trong mắt đựng đầy cảm động, vất vả nàng. Tiếp theo, nàng chuyện vừa chuyển, nói lên chính sự, "Hồng Lao Tứ không chết việc nhiều tạ Hạ công tử bẩm báo, dân nữ còn có một chuyện tưởng cầu công tử, có không giúp ta an trí Tiểu Lục. Nàng cùng ta giống nhau, đều là không cha không mẹ không quen vô thích cô nhi, ta nơi này xảy ra chuyện, nàng cũng không có chỗ dung thân, lại trở về, Hồng gia người định không tha cho nàng." Hạ Thanh Vân càng nghe càng không thích hợp nhi, giữa mày nhẹ tần, "Ngươi cho rằng ngươi sẽ bị hạch tội?" Tần Xanh Xanh ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn đứng ở tối tăm ánh đèn hạ hắn, cười khổ nói, "Chẳng lẽ không phải sao? Ta tuy không có giết chết hắn, nhưng rốt cuộc bị thương người, tuy không có xử trảm, nhưng mang vạ chỉ sợ trốn không thoát." Nghe được lời này, Hạ Thanh Vân cười, "Khánh luật có vân, phụ nữ tao mà giết chết người giả, trượng 50, chuẩn nghe tiền chuộc, như hung khí vì nam tử giả miễn trượng. Việc này vốn không phải ngươi sai, huống hồ Hồng Lao Tứ còn chưa chết, cô nương thật không cần nản lòng." Nghe nói nhiều nhất chỉ biết chịu chút trượng hình, Tần Xanh Xanh kích động mà đứng lên, bay nhanh mà chạy vội tới cạnh cửa, bắt lấy hàng rào sát, kích động đến nhìn Hạ Thanh Vân, "Thật sự." Hạ Thanh Vân nặng nề mà gật đầu, "Hay là cô nương đã quên, ngươi hiện tại đã là lương tịch." Tần Xanh Xanh mi mắt cong cong, trên mặt tươi cười càng khuếch càng lớn, "Đúng vậy, nàng hiện tại là lương tịch, không thể bị người tùy tiện dâm loạn." Ha ha ha mà cười vài tiếng, nàng đột nhiên che mặt khóc giống lên, tựa hồ muốn đem một ngày này một đêm lo lắng hai hùng tất cả đều khóc đi ra ngoài. Làm nàng khóc khóc, đem trong lòng thống khổ cùng sợ hãi đều phát tiết ra tới cũng hảo. Hạ Thanh Vân từ tay háo túi móc ra một trương thuần tịnh khăn tay đưa cho nàng. Tần Xanh Xanh thoát tịch sau, cự tuyệt Tiền Văn An hỗ trợ, cầm mấy năm nay tích cóp xuống dưới bạc ở Trị An tương đối tốt đẹp mặt trời mùa xuân hẻm đặt mua một chỗ tiểu viện, liền tại nơi đây dàn xếp xuống dưới. Bởi vì chủ tớ hai theo kỹ đều cũng không tệ lắm, Tần Xanh Xanh liền tìm cái sai sự, cấp trang phục phường làm chút theo hoa linh tinh việc may vá. Vốn dĩ cuộc sống này quá đến đơn giản lại an bình, nhưng sự tình hư liền phá hủy ở nàng loại này xuất chúng trên mặt. Tần xanh xanh lớn lên mắt ngọc mày ngài, dáng người ý vị tại đây điều bình dân cư trú trong hẻm nhỏ cực kỳ bất phàm. Dân già, liền bị nơi này địa đầu xa Hồng Lao Tứ theo dõi. Hồng Lao Tứ ngay từ đầu tuy rằng thèm nhỏ dãi Tần xanh xanh sắc đẹp, bất quá bởi vì lúc trước Tiền Văn An cho rằng Tần xanh xanh là Hạ Thanh Vân thân mật, cho nên đối nàng nhiều hơn chiếu cố, âm thầm phái người đi theo nàng, bảo hộ nàng. Hồng Lao Tứ vẫn luôn không xuống tay cơ hội, chỉ phải kiềm chế trong lòng. Ai ngờ qua rất dài một đoạn thời gian, Hạ Thanh Vân cũng chưa lộ quá mặt, tựa hồ hắn thật là chỉ là tưởng kéo nữ tử này một phen mà thôi. Tới rồi ăn Tết, Hạ Thanh Vân vẫn là không đi đi tìm Tần xanh xanh, thậm chí mấy năm liên tục lễ cũng không đưa một phần, Tiền Văn An hoàn toàn ý thức được, Hạ Thanh Vân ngày ấy nói cũng không phải lừa chính mình. Nếu cô nương này cùng Hạ Thanh Vân không có quan hệ, hắn cũng không đáng lại ở trên người nàng tiêu phí tâm tư, đơn giản liền đem chính mình nhân thủ kêu trở về. Hồng Lao Tứ thực mau liền phát hiện điểm này, hắn nhất thời mừng rỡ như điên, miễn cưỡng áp xuống đi ý niệm lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Hắn ngồi xổm Tần xanh xanh ngoài cửa thủ mấy ngày, phát hiện Tần xanh xanh cùng Tiểu Lục hai người tại đây kinh thành tựa hồ không nơi nương tựa, không quen vô hữu, ngay cả Tết nhất cũng vẫn luôn buồn ở nhà, liền không cá nhân tới cửa chúc Tết. Loại tình huống này quả thực là thế hắn lượng thân đặt làm a, qua tháng riêng sơ nhị, Hồng Lao Tứ liền xách theo hai chỉ nấu tốt đề bảng, đường đường chính chính mà bước lên môn, ra mặt dày muốn đi bái phòng Tần xanh xanh. Còn nói cái gì láng giềng hòa thuận hữu hảo. Thần xanh xanh đương nhiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nhưng Hồng Lao Tứ cũng không bỏ qua, mỗi ngày đều đi quấy rối nàng, hơn nữa chỉ cần vừa thấy đến nàng liền phải miệng thượng đùa giỡn nàng. Tần xanh xanh phiền không thắng nhiễu, cố tình này phụ cận trụ phần lớn đều họ Hồng, cùng Hồng Lao Tứ là bổn gia. Hơn nữa bởi vì Hồng Lao Tứ hung ác hiếu chiến, người khác cũng không muốn dễ dàng trêu chọc thượng hắn cái này phiền toái. Cho nên phụ cận quê nhà đối Tần xanh xanh tao ngộ toàn làm như không thấy. Thậm chí còn có cá biệt đại thẩm khuyên nàng dứt khoát gả cho Hồng Lao Tứ tính. Tần xanh xanh như thế nào khả năng đáp ứng, nàng cực kỳ chán ghét Hồng Lao Tứ, hắn gõ cửa, nàng không ứng, hắn tặng đồ, nàng không tiếp, hắn hoa hoa miệng, nói năng lô mãng, nàng không để ý tới, hắn nửa đường ngăn lại nói, nàng cũng là không nói lời nào, quay đầu liền đi, hoàn toàn tránh đi Hồng Lao Tứ. Hồng Lao Tứ vốn là không phải cái gì có kiên nhẫn người, bị Tần xanh xanh 5 lần 7 lượt mà tránh như xa hiết, hắn trong lòng cũng phát hỏa. Ở sơ 8 ngày ấy, nương cảm giác say, trực tiếp xâm nhập Tần xanh xanh ra, ý đồ nàng, gạo nấu thành cơm, không coi trong sạch, gì sâu Tần xanh xanh không đi theo hắn. Như vậy sự lại không phải không có tiền lệ. Hồng Lao Tứ bản tính đánh rất khá, nhưng hắn xem nhẹ Tần xanh xanh tính tình. Tần xanh xanh liền kỳ chu cái này quý công tử đều dám phản kháng, càng xính luận Hồng Lao Tứ như vậy một cái lưu manh. Nàng lúc ấy cực lực phản kháng, hoảng loạn bên trong, túm lên gác ở kim chỉ rổ bên cạnh kéo. Dùng sức đâm vào Hồng Lao Tứ ngực. Máu tươi như chú, phun Tần xanh xanh một thân, mà Hồng Lao Tứ cái này thoạt nhìn cao to hổ giấy thế nhưng té xỉu. Tần xanh xanh hoảng loạn chung cho rằng chính mình giết người, lại bị nghe tin mà đến láng giềng bắt được vừa vặn. Láng giềng nhóm vội báo quan, bất quá nửa canh giờ, nàng liền bị áp vào này không thấy thiên nhật trong phòng giam, ngẩn ngơ chính là cả ngày. Nếu không phải Hạ Thanh Vân tới xem nàng, nàng đều cho rằng chính mình chết chắc rồi. Hung hăng mà đã khóc một hồi sau. Tần xanh xanh lau khô trên mặt nước mắt, chậm rãi đứng lên, biểu tình kiên nghị, tú khí khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một cổ tử ngoan tuyệt hương vị, lệnh nàng cả người ngũ quan tựa hồ đều tươi sống lên, sáng quắc rực rỡ. Hạ Thanh Vân có trong nháy mắt thất thần. Thẳng đến Tần xanh xanh hỏi hắn, Hạ công tử, ngươi có bằng lòng hay không? Hạ Thanh Vân xấu hổ mà vỗ một chút ngạch, biểu tình đi theo túc mục lên, cô nương không chuẩn bị buông tha Hồng Lao Tứ. Tần xanh xanh mặt đẹp thượng che kín u ám, cười lạnh một tiếng, nói, ta buông tha hắn. Ai buông tha ta? Loại người này chết chưa hết tội, Hạ công tử, hắn dục đối ta thi bạo, ta nếu phản cáo hắn, như thế nào mới có thể định hắn tội? Cho là như thế. Hạ Thanh Vân cũng tán thành phải đối Hồng Lao Tứ thi lấy trừng phạt, ấn luật, chưa toại giả chỗ lấy trường hình, hậu quả nghiêm trọng, tỉ như lệnh người bị hại bị trọng thương trở, tắc chỗ lấy hình phạt treo cổ. Bất quá việc này nếu là thọc đi ra ngoài, khủng sẽ ảnh hưởng cô nương danh dự, cô nương có thể tưởng tượng rõ ràng. Trước mắt Hồng Lao Tứ không chết. Chỉ là bị thương mà thôi, hắn chờ lát nữa đi quan phủ châm trước một phen, nếu không hai ngày, Tần xanh xanh là có thể phản ra. Việc này trừ bỏ phụ cận mấy cái quê nhà, người khác cũng không biết, cố kỵ nàng thọc Hồng Lao Tứ tàn nhẫn kính nhi, nói vậy cũng không ai mới vừa giáp mặt thảo luận việc này. Dân già, việc này tự nhiên đã bị người phai nhạt. Nhưng nếu là Tần xanh xanh muốn phản cáo Hồng Lao Tứ, Hồng gia người tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, phủ nha nhất định phải khai đường công thẩm, việc này sẽ nháo đến ồn ào huyên náo. Thế nhân đối nữ tử nhiều trách móc nặng nề, Tần xanh xanh mặc dù thắng, sau lưng cũng ít không được phải bị người phê bình, nàng thanh danh cũng hủy hoại. Nhưng Tần Xanh Xanh không để bụng này đó, nàng còn dính bụi đất khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh túc mục, hồng thông thông mắt sáng ngời có thần, nói năng có khí phách mà nói, ta nghĩ đến rất rõ ràng, hồng lao tứ cái này bại hoại, hôm nay nếu không trừ bỏ hắn, về sau còn không biết có bao nhiêu cô nương bị hủy bởi hắn trong tay. Theo ta được biết, loại sự tình này, hắn không phải lần đầu tiên làm, lúc trước kia cô nương người nhà cố kỵ cô nương thanh danh, không chịu báo quan, lệnh hồng lao tư ung dung ngoài vòng pháp luật, cũng cổ vũ hắn khí thế. Hắn mới dám lần nữa mà phạm loại sự tình này, không phải an định rồi chúng ta nữ tử sẽ đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt sao. Ta lần này tuyệt không sẽ như hắn ý. Nàng ý tưởng này thực hảo, bất quá, Hạ Thanh Vân ánh mắt từ đầu tới đuôi quét nàng một vòng, nàng chỉ là bị chút vết thương nhẹ, đó là nháo đến phủ nha, ấn luật, nhiều nhất cũng là đánh hồng lao tứ mấy chục bản tử mà thôi. Đối loại này thân thể cực hảo người trẻ tuổi tới nói, từng cái mấy chục bản tử, cũng không thương gân cốt, nhiều lắm tu dưỡng 2 tháng thì tốt rồi. Hạ Thanh Vân đem chính mình băn khoăn nói ra, ngươi đây là hà tất đâu. Bất cứ giá nào ngươi thanh danh, đổi lấy mấy chục bản tử, không đáng. Tần Xanh Xanh khỏe miệng chậm rãi hướng lên trên gợi lên, trên mặt hiện ra trí tại tất đắc mỉm cười, ai nói chỉ là mấy chục bản tử mà thôi, ta muốn hắn mệnh, làm hắn lại không thể thai họa vô tội các cô nương. Cùng với nàng này nói năng có khí phách lời nói, một đạo thanh thúy gãy xương thanh ở an tĩnh đại lao trung vang lên. Hạ Thanh Vân kinh ngạc mà nhìn nàng ngạnh sinh sinh mà bẻ gãy nàng kia chỉ ô bầm tím đến cao cao thủ đoạn. Ngươi, ngươi đây là hà tất đâu? Hạ Thanh Vân nhịn không được biến sắc, nàng cũng thật sự là quá độc ác, thế nhưng đối chính mình cũng có thể hạ như thế tàn nhẫn tay. Hiện tại cổ tay của nàng đi xuống vô lực mà rũ, một cái lộng không tốt, này chỉ tay trái liền hoàn toàn hủy hoại. Hạ Thanh Vân trên mặt một mảnh nôn nóng, chấn an nàng, ngươi chờ, ta đi tìm đại phu tới. Thần Xanh Xanh tái nhợt mặt. Cố nén xuyên tim đau gọi lại hắn, ngươi, từ từ, ngươi không cần đi, ngươi nếu đi ta này đau khổ liền ăn không trả tiền. Hạ Thanh Vân không tán đồng mà nhìn nàng, chính là kéo xuống đi, ngươi tay liền phế đi. Tần Xanh Xanh yên lặng nhìn hắn, che kín tơ máu mắt trung đựng đầy thỉnh cầu, đáp ứng ta, hảo sao? Một bàn tay đổi hồng lao tứ mệnh, thực giá trị, không phải sao? Hạ Thanh Vân lùi lại một bước, bội phục lại tâm liên mà nhìn nàng, trung quy không đành lòng vi phạm nàng ý nguyện, thở dài một tiếng nói. Ta đây liền đi làm việc này. Chương 37. Có Hạ Thanh Vân hỗ trợ vận tác, thêm chi Tần Xanh Xanh tay trái cổ tay chưa kịp cứu trị, hoàn toàn phế đi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hồng Lao Tứ không có thể chiếm được hảo, bị phán hình phạt treo cổ, 3 ngày sau liền chấp hành. Tần Xanh Xanh tự nhiên bị bình an thả trở về. Bất quá nàng mới trở lại cửa, liền bị Hồng Lao Tứ người nhà vây quanh cái xoay quanh, đặc biệt là Hồng Lao Tứ lao nương, càng là khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Chỉ vào Tần Xanh Xanh cái mũi tức giận mắng, ngươi cái tiện nhân, xú ký nữ, cả ngày ăn mặc quyến rũ, vừa thấy liền không phải thứ tốt, là ngươi cái này tiện phụ cố ý hại con ta, ngươi trả ta nhi tánh mạng tới. Nàng lời nói mắng đến cực kỳ khó nghe, lại nhìn hồng ra những người khác, toàn đỏ bừng mặt, đối Tần Xanh Xanh trợn mắt giận nhìn, một bộ không chịu thiện bãi cam hưu bộ dáng. Hạ Thanh Vân nhịn không được những mày, hắn hộ ở Tần Xanh Xanh trước mặt, đang muốn cùng hồng ra người hảo hảo nói một chút lý khi. Tần Xanh Xanh lại nhẹ tay phất khai hắn, đi phía trước vừa đứng, ưỡn ngực khẩu, trực diện đón nhận hồng ra người, hại hắn không phải ta, là các ngươi cái gọi là thân nhân, nếu không có các ngươi túng hắn phạm pháp, còn thế hắn thu thập cục diện rồi dám, làm hắn càng ngày càng vô pháp vô thiên, hắn sẽ không có hôm nay. Các ngươi nếu lại không thuận theo không cảo, hắn hôm nay chính là các ngươi ngày mai. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, còn dám giao hấn lão nương hôm nay sẽ lạ ngươi miệng, làm ngươi nói hiệu nói vượng, làm ngươi cầu dẫn nam nhân. Hồng lao tứ hắn lão nương dương nhanh múa vớt mà phát đi lên. Tần Xanh Xanh lại viên lại lượng mắt trung hiện lên một mặt chán ghét, lạnh giọng quát, ngươi dám động ta một cây lông tơ, chúng ta liền nha môn thấy. Đây là muốn báo quan ý tứ, bình thường bá tánh đối cái gọi là quan lao ra có loại thiên nhiên sợ hãi, hồng lao tứ hắn này chữ to không biết lão nương càng là như thế. Bị Tần Xanh Xanh một dọa, trên chân động tác một đốn, tới gần Tần Xanh Xanh tay ngượng ngùng mà thu trở về, ánh mắt lại âm ngoan nhìn chằm chằm Tần Xanh Xanh. Nàng nhi tử không phải gặp quan mới rơi vào cái này chàng, nghe nói nha đầu này ở trong nha môn hơi có chút phương pháp, nhà bọn họ xử chút bạc cũng chưa dùng. Nếu là thật thấy quan, bọn họ tuyệt chiếm không được hảo. Hạ Thanh Vân nhìn trận này trò khôi hài, đối hồng ra người càng thêm không kiên nhẫn, đi phía trước một bước che ở Tần Xanh Xanh trước mặt, sau đó chiều phù thứ nhất gật đầu, nói, đi nha môn một chuyến, liền nói có người cố ý ở Tần cô nương trước cửa nháo sự. Hắn nói lời này khi không tránh hồng ra người. Hồng gia người lúc này mới đem lực chú ý rơi xuống trên người hắn, này vừa thấy liền phát hiện người này dáng vẻ bất phàm, trên người quần áo vải dệt bóng loáng mềm mại, phiếm ám trầm quang, bên hông quải kia cái màu trắng ngọc bội mặt trên hoa văn tinh mịn tinh xảo, vừa thấy liền không phải phàm vật. Nguyên lai leo lên cao chi, khó trách tiểu đệ tử như thế kiêu ngạo. Hồng lão tứ lao nương hung tợn mà phỉ nổ. Bên cạnh Hồng gia tộc nhân thấy, tức khắc héo, sợ Hạ Thanh Vân báo quan, vội vàng đem Hồng lão tứ nương lão tử trở về kéo, một đám người nửa là không cam lòng, nửa là phẫn nộ đi rồi. Trận này cho khôi hài tạm thời như thế kết thúc, nhưng việc này lại xa không kết thúc. Hạ Thanh Vân xoay đầu, nhìn tay trái bao đến kín mít tần xanh xanh, nhíu mày khuyên đủ, tần cô nương, nơi này không thể ở, ta ở Tây Lâm phố có một chỗ sân, ngươi tạm thời đi nơi đó trụ một đoạn thời gian đi. Tần xanh xanh cắn môi dưới, có chút do dự. Hạ Thanh Vân lại nói, kia chỗ sân không lớn, chỉ có hai tiến, là mấy năm trước cùng Tiền Văn An mấy cái đánh đố tháng tới, vẫn luôn không ai trụ, đặt ở chỗ đó cũng là bạch phóng, quyền đương ngươi đi thay ta thủ sân. Bằng không các ngươi hai cái nhược nữ tử ở tại nơi này, vạn nhất Hồng gia người ngày nào đó sinh ra ác ý, lại hối hận cũng đã muộn. Cũng không phải là, nhìn Hồng gia người này phúc không thuận theo không cào bộ dáng, về sau không thể thiếu sẽ tìm nàng cha nhi, các nàng hai cái nhược nữ tử nơi nào là nhân số đông đảo Hồng gia người đối thủ. Tần xanh xanh du mắt cân nhắc một lát, lãnh Hạ Thanh Vân hảo ý, xinh đẹp thủy mắt cảm kích mà nhìn hắn, đa tạ hạ công tử tương trợ. Hạ Thanh Vân không để bụng mà phất phất tay, việc rất nhỏ, gì đủ nói đến. Tây Lâm phố sân quả nhiên như Hạ Thanh Vân theo như lời, không lớn, bất quá gia cụ đồ vật nhưng thật ra man đầy đủ hết, các nàng cầm quần áo là có thể vào ở. Hạ Thanh Vân không lừa nàng, này tòa sân hẳn là thật lâu không ai ở, trong phòng nơi nơi đều là cho bụi, khóa cửa thượng cũng dài quá không ít hồng, trong viện còn có một ít khô vàng cỏ dại gục xuống ở nơi đó. Bởi vì Tần xanh xanh tay trái phế đi, làm việc không lớn phương tiện, Hạ Thanh Vân liền làm phù này đi tìm vài người tới hỗ trợ. Thu thập hơn một canh giờ, mới đưa phòng ở quét tước sạch sẽ. Lộng xong này hết thảy, Tần xanh xanh ngẩng gương mặt tươi cười, nhìn Hạ Thanh Vân nói, làm phiền Hạ công tử hỗ trợ, công tử nếu không chê, liền lưu lại dùng một bữa cơm xoàng đi. Đối thượng nàng cặp kia phảng phất có thể nói mắt, Hạ Thanh Vân thật sự nói không nên lời cự tuyệt nói, kia liền làm phiền cô nương. Thấy thế, Tần xanh xanh trên mặt hiện lên một mặt vui sướng cười, công tử ở trong phòng ngồi một lát, thực mau liền hảo. Nói xong liền lãnh Tiểu Lục đi phòng bếp. Không bao lâu, Tiểu Lục cầm một bộ vũ màu xanh lá trà cụ tiến vào, chậm rãi cấp Hạ Thanh Vân đổ một chén trà nóng. Hạ Thanh Vân tiếp nhận uống lên, nàng lại không đi, lại tiến lên, cầm lấy ấm trà thế hắn tục đẩy thủy. Hạ Thanh Vân hồ nghi mà nhìn nàng, ngươi không đi giúp ngươi già cô nương vội. Tiểu Lục lắc đầu, nhẹ giọng nói, cô nương làm ta ở chỗ này hầu hạ hạ công tử. Hạ Thanh Vân mày dần dần thu nạp, bài trừ một đạo thật sâu khe rãnh, ngón tay bực bội mà ở trên mặt bàn gõ một chút. Nhà ngươi cô nương tay trái bị thương, không có phương tiện. Nàng lại không phải người mù, Tiểu Lục nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, lại không thay đổi chủ ý. Cô nương nói chầu này cơm là nàng cảm tạ công tử, nàng tự mình động thủ mới có thể biểu hiện thành ý. Nghe được lời này, Hạ Thanh Vân trong lòng thực hụt hẫng. Nhà hắn mấy cái muội muội cũng nói muốn học trung nghệ, nhưng chỉ là đi phòng bếp đứng chỉ huy tiểu nha hoàn đem cắt xong rồi đồ ăn ném vào trong nồi đó là. Cái nào gia đình giàu có cô nương sẽ thật sự đứng ở bệ bếp nhóm lửa nấu cơm, biến thành một cái tiểu hoa miêu giống nhau. Nhưng Tần xanh xanh thật sự làm như vậy, Hạ Thanh Vân đứng ở phòng bếp cửa, thấy nàng chỉ dùng tay phải gian nan mà đem đồ ăn thiết ti, xào rau, lò hỏa phun ra tới, nóng hừng hực, hơn đến nàng khuôn mặt nhỏ hồng thông thông, trên trán còn dính vào hai luồng hắc ấn. Một tay rửa rau, tẩy thịt, sắt rau, xào rau nhóm lửa, Tần xanh xanh tựa hồ cũng thực không thói quen, nhưng nàng đều cắn răng chậm rãi làm xuống dưới. Chạm vào, một con bạch chén sứ không cẩn thận rớt đến trên mặt đất, quăng ngã thành vài phiến, cũng bừng tỉnh Hạ Thanh Vân. Hắn vội vàng đi qua đi, ngăn lại đang muốn khom lưng Tần xanh xanh, ta tới. Sau đó khom lưng đem này đó toái đồ sứ nhặt lên, tìm chút phá bố bọc lên, ném đi ra ngoài. Cảm ơn. Tần xanh xanh ấp úng mà nói. Nàng tựa hồ cũng bị Hạ Thanh Vân này phúc bình dị gần gũi bộ dáng sợ ngây người. Hạ Thanh Vân chụp một chút trên tay bùi đất, ngẩng đầu, không tán đồng mà nhìn Tần xanh xanh, ngươi tay không có phương tiện, những việc này vẫn là làm Tiểu Lục tới làm đi. Tần xanh xanh khỏe miệng gợi lên một mặt lệnh nhân tâm đau cười, lẩm bẩm một câu, ta luôn là muốn thói quen. Nghe minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, Hạ Thanh Vân tâm như là bị kim đâm một chút dường như, trong lòng dâng lên một cổ nói không nên lời bực bội cảm, ta cho ngươi mua hai cái nha đầu. Tần xanh xanh nghe xong, túi đầu liếc mắt nhìn hắn, thanh âm không lớn lại hàm chứa một cổ tử kiên định, không cần, hạ công tử ngươi đã giúp quá ta rất nhiều lần, này đó việc nhỏ liền không nhọc phiền công tử nhọc lòng. Huống hồ ta liền cái này mệnh. Tổng không thể trông cậy vào người khác hầu hạ ta cả đời. Hạ Thanh Vân biết, Tần xanh xanh là cái tính tình quật cường người, nàng vừa không nguyện, hắn cũng không hảo miễn cưỡng hắn. Nay bữa cơm ăn đến Hạ Thanh Vân trong lòng thực hụt hẫng, đảo không phải nói Tần xanh xanh tay nghề thượng không được mặt bàn, bình tĩnh mà xem xét, nàng làm được đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, nhưng tưởng tượng đến nàng là dùng một tay làm cơm, hắn trong lòng liền thực hụt hẫng, tái hảo mỹ vị tới rồi trong miệng cũng trở nên đần độn vô vị lên. Như thế nào, không hợp hạ công tử ăn uống? Thần xanh xanh thấy hắn không như thế nào động chiếc đũa, quan tâm hỏi. Không khỏi bóc nàng vết sẹo, Hạ Thanh Vân lắc đầu, tách ra đề tài, ngươi như thế nào sẽ nấu cơm? Giống nàng như vậy mạo mỹ lại đa tài đa nghệ nữ tử là giáo phường tư bồi dưỡng trọng điểm, tuyệt không sẽ làm nàng đi nấu cơm. Xem nàng trắng nón như ngọc tay nhỏ cũng nhìn ra được tới, nàng ngày thường hẳn là không như thế nào tự mình động qua tay. Nhắc tới cái này đề tài, Tần xanh xanh có trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó rũ mắt như là đang nói người khác chuyện xưa nói, ta 9 tuổi năm ấy từng bị sơn phỉ sở lỗ, trên núi không dưỡng vô dụng phế vật, ta còn tuổi nhỏ, làm không được mặt khác, chỉ có thể ở phòng bếp hỗ trợ, dần già liền học xong nấu cơm. Hạ Thanh Vân nắm lấy chiếc đũa tay cứng đờ, hoàn toàn không có ăn cơm hứng thú. Nàng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng một cái 9 tuổi tiểu cô nương, ở những cái đó giết người không chớp mắt sơn phỉ trong ổ, quá đến là cái gì nhật tử có thể nghĩ. Hắn phảng phất thấy được một cái nho nhỏ nữ đồng, vì thiếu bị đánh, có thể ăn một ngụm cơm, ra sức mà để thủy, nhóm lửa nấu cơm, cầm một phen so nàng còn cao cái sẻng, quấy nồi to. Thấy không khí có chút cứng đờ, Tần xanh xanh cười nhạt đánh vỡ này một thất ngưng trọng. Lúc ấy nấu cơm cái kia bác gái chủ nghệ không tồi, lại không nhi nữ, rất là thích ta, nhưng thật ra dạy ta không ít, nếu là Hạ công tử không chê, lần sau lại đến, chờ dàn xếp hảo, cũng làm công tử kiến thức tay nghề của ta. Phải không? Ta đây nhất định đến nếm thử. Hạ Thanh Vân biết nghe lời phải mà lên tiếng, miễn cưỡng chính mình lại ăn một lát. Bởi vì đối Tần xanh xanh hiểu biết càng thâm, hắn liền càng thương tiếc nàng, e sợ cho nàng lại gặp được hồng lao tư như vậy du côn lưu manh. Cho nên thi thoảng mà sẽ tới cửa ngồi trên nửa canh giờ, ngẫu nhiên sẽ cho nàng mang chút cô nương ra thích tiểu ngoạn ý hoặc là tiểu điểm tâm. Nhật tử như nước chảy mây trôi lướt qua, tháng riêng một quá, hai tháng đã đến, thi hội nhật tử cũng càng thêm gần. Vì thế, Hạ Thanh Vân thượng Tần xanh xanh nơi này tần suất cũng giảm bớt. Thi hội định ở 2 tháng sơ 9, 2 tháng 12, 2 tháng 15, tam chàng, mỗi chàng 3 ngày. Ở 2 tháng sơ nhị hôm nay, Hạ Thanh Vân lại lần nữa đi nhìn Tần xanh xanh. Nhìn thấy hắn, Tần xanh xanh rất là vui mừng, làm một bàn hảo đồ ăn chiêu đại hắn. Hôm nay, ta ở chỗ này trước tiên cầu chúc Hạ công tử kim bảng đề danh. Nàng trong lòng cũng rõ ràng, khảo thí phía trước, Hạ Thanh Vân chỉ sợ sẽ không lại đến thấy nàng. Hạ Thanh Vân cảm tạ nàng, sau khi ăn xong, Tần xanh xanh lấy ra một con bàn tay đại hộp nhỏ đưa cho Hạ Thanh Vân. Công tử giúp ta rất nhiều, đưa thi lễ vật, liêu biểu tâm ý. Hạ Thanh Vân tiếp nhận chiều nàng cảm kích lời, sau đó chậm rãi mở ra. Chắp nằm một quả khắc thiểm cung chiết quế ngọc bội. Đây là đối hắn thi hội chúc phúc. Hạ Thanh Vân cười đem chắp đắp lên, gật đầu nói, đà tạ cô nương. Hạ Thanh Vân thu hồi ngọc bội treo ở bên hông, thay cho ban đầu kia chỉ bạch ngọc bội, lúc này mới về nhà. Nửa đường lại bỗng nhiên bị người cấp chặn đứng, Hạ đại công tử, nhà ta thế tử thỉnh ngươi tụ một tụ. Phong Vinh nâng lên ngón trỏ chỉ đỉnh đầu. Hạ Thanh Vân ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến trà phường lầu 2 nửa khai cửa sổ trước. Tạ Ninh Sâm cả lơ phất phơ mà ngồi ở chỗ đó, tay phải bắn ra, một cái đậu phộng bay đến giữa không trung, hắn hé miệng, đậu phộng vững vàng mà rơi xuống đi vào. Hắn tạp đi hai hạ miệng, đem đậu phộng nhai toái, sau đó mới cúi đầu chiều Hạ Thanh Vân vẫy vây tay. Hạ Thanh Vân cười cười, xoay người xuống ngựa, trực tiếp lên lầu 2, đẩy ra phòng môn, kinh ngạc nhìn Tạ Ninh Sâm, như thế nào chỉ có ngươi một người. Tạ Ninh Sâm tính tình nhưng không giống như là có thể tĩnh đến xuống dưới một người uống trà. Hắn còn tưởng rằng Tiền Văn An mấy cái cũng ở đâu. Tạ Ninh Sâm không trả lời hắn nói, mà là chỉ đối diện ghế dựa, nói một chữ, ngồi. Hạ Thanh Vân theo lời ngồi vào hắn đối diện, uống một ngụm trà nóng, tán thưởng nói, một hồ trà, một chồng đậu phộng, đủ thích gì à. Tạ Ninh Sâm ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn, ngữ mang thâm ý mà nói, không kịp người, rượu ngon hảo đồ ăn, còn có giai nhân làm bạn. Lời này vừa nói ra, Hạ Thanh Vân trên mặt tươi cười lập tức buộc chặt, không vui mà nhìn hắn. Ngươi phái người theo dõi ta. Tạ Ninh Sâm không để ý tới hắn biến sắc mặt, khom lưng từ bên cạnh tủ đứng thượng cầm lấy một chồng giấy ném tới rồi Hạ Thanh Vân trước mặt, chính ngươi hảo hảo xem. Hạ Thanh Vân mở ra vừa thấy, lại là Tần xanh xanh lai lịch, liền nàng rơi vào thổ phỉ hoa kia đoạn lai lịch cũng chưa rơi xuống, cuối cùng thậm chí còn ghi lại hắn đi Tần xanh xanh chỗ nào nhật tử, ngây người bao lâu thời gian. Hắn tức khắc sắc mặt đại biến, dùng sức chụp một chút trong tay giấy, chất vấn nói, ngươi đây là làm cái gì? Hắn này thanh chất vấn thành công mà khơi dậy Tạ Ninh Sâm lửa giận. Tạ Ninh Sâm trên mặt kia cả lơ phất phơ mỉm cười vừa thu lại, con ngươi sắc bén như đao, ngươi hỏi ta làm cái gì? Ta cũng muốn hỏi ngươi, Hạ Thanh Vân ngươi có biết hay không ngươi ở làm cái gì? Ngươi chính là có vị hôn thê người. Lúc trước hắn nhìn Hạ Thanh Vân vẫn luôn không động tĩnh, còn tưởng rằng Hạ Thanh Vân chỉ là nhất thời lạn hảo tâm phát tác, liền dần dần hạ thấp cảnh giác, nào biết bất quá mới quá xong năm không lâu, này Hạ Thanh Vân liền cùng cái kêu kêu Tần Xanh Xanh thông đồng ở bên nhau, giam ba bữa một tụ. Hạ Thanh Vân bị hắn này một phản hỏi làm cho có chút xấu hổ, nhưng thực mau hắn liền lại phục hồi tinh thần lại, biện giải nói, chúng ta là trong sạch. Hắn cùng Tần Xanh Xanh mỗi lần gặp mặt nhiều lắm nửa canh giờ, cũng chính là nói chút học vấn hoặc là Phật Pháp thượng sự, không quan hệ phong nguyệt, hắn tự hỏi hành đoan, ngồi đến chính. Nhưng Tạ Ninh Sâm không như thế tưởng, trai đơn gái chiếc, ba ngày hai đầu chạm mặt, ngươi cùng ta nói không quan hệ phong nguyệt, ngươi cho ta là ngốc tử. Ngươi Hạ Thanh Vân nhất thủ lễ bất quá, sẽ không biết này với lễ không hợp, dị vãng ngươi nhưng chưa từng phạm quá như vậy sai lầm. Hạ Thanh Vân bị hắn hỏi đến ngữ kết, dường như nhất bí ẩn tâm tư đều bị hắn vạch trần, tức khắc thẹn quá thành giận, Ninh Sâm, chúng ta là bằng hữu không sai, nhưng đây là ta việc tư, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Không đạo lý, bằng hữu còn có thể quản hắn những việc này. Tạ Ninh Sâm bị hắn hỏi đến sắc mặt càng không hảo, oán hận mà đứng lên, liếm một chút môi, âm trầm ánh mắt liếc Hạ Thanh Vân liếc mắt một cái, ngươi xem ta có thể hay không quản. Chương 38. Kế ngày đó tan rã trong không vui sau, Hạ Thanh Vân trong lòng vẫn luôn bồn chồn, hắn lo lắng Tạ Ninh Sâm sẽ đem việc này thọc đến mẫu thân trước mặt, chọc mẫu thân thương tâm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bất quá đợi vài thiên, Tạ Ninh Sâm bên kia vẫn luôn không động tĩnh. Thẳng đến thi hội tiền đến, hắn vào trường thi, trong nhà vẫn là bình bình tĩnh tĩnh. Hạ Thanh Vân treo cao tâm cuối cùng hơi chút thả lỏng một ít. Hắn tưởng, Ninh Sâm ngày đó khả năng chỉ là mặt mũi khó coi, cố ý thả một câu tàn nhẫn lời nói mà thôi. Rốt cuộc là nhiều năm bằng hữu, hắn sẽ không thật sự bởi vì loại sự tình này liền cùng chính mình phản bội. Hạ Thanh Vân hạ quyết tâm, đợi lát nữa thì kết thúc, hắn liền ước Tạ Ninh Sâm ra tới, uống một hồi rượu, đem hai người trung gian việc này cấp nói rõ ràng, miễn cho vì này đó hứa việc nhỏ sinh hiềm khích. Trận đầu khảo thí xong, 11 ngày đó, Hạ Thanh Vân theo các sĩ tử một đạo chậm rãi đi ra hội trường. Mới ra đại môn, phù này cũng trong nhà gã sai vật liền thấu đi lên, cho hắn phủ thêm áo khoác, lại đệ thượng ấm áp trà cho hắn uống một ngụm, đại công tử, xe ngựa đã bị hảo, đi thôi. Hạ Thanh Vân gật đầu, xoa một chút hai ngày này đông lạnh đến có chút chết lặng ngón tay, hảo, đi thôi. Mấy người mới vừa đi đến xe ngựa trước, nghiêng sườn bỗng nhiên vụt ra một người, bùng một tiếng quỳ gối Hạ Thanh Vân trước mặt, không được mà cho hắn dập đầu, hạ đại công tử, cầu xin ngươi, cứu cứu nhà ta cô nương. Áo lục, nhà ngươi cô nương như thế nào làm? Hạ Thanh Vân sắc mặt đại biến, tiến lên một phen nắm lấy áo lục vai. Áo lục khóc đến cái mũi hồng hồng, mắt càng là sưng đến cùng hạch đảo không sai biệt lắm, nàng nức nở một tiếng, che miệng lại thương tâm địa khóc, đại công tử, sơ chín ngày đó, nhà ta cô nương đi trang phục phô, trở về trên đường đã không thấy tăm hơi. Nô tỳ báo quan, vẫn là không tìm được nhà ta cô nương, nô tỳ không có cách, chỉ có thể tới tìm công tử, cầu xin công tử, ngươi cứu cứu nhà ta cô nương. Sơ chín người đã không thấy tăm hơi, hôm nay đã là 11, nói cách khác người suốt biến mất 2 ngày. Hơn nữa đối phương vẫn là chuyên chọn chính mình tiến trường thi thời điểm hạ tay, Hạ Thanh Vân mặt trình màu gan heo, quay đầu đối phù này nói, ngươi cùng áo lục cô nương lại đi nha môn báo quan. Phù này khó xử mà nhìn hắn, đại công tử, phu nhân bọn họ đều còn chờ ngươi trở về đâu. Thi hội liên quan đến Hạ Thanh Vân tiên đồ, không nói hạ phu nhân, đó là hạ lão phu nhân cũng cực kỳ quan tâm, cho nên sớm tại trong nhà bị hảo đồ ăn hảo cơm, chỉ chờ hắn trở về tắm gội dùng cơm, lại hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Đã ứng đối kế tiếp hai chàng khảo thí. Hạ Thanh Vân không để ý tới hắn, đối trong nhà phái người tiếp hắn lại quản sự nói, người đi về trước thông báo tổ mẫu cùng mẫu thân một tiếng, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, vãn chút thời điểm trở về. Lại quản sự có chút không tán đồng, đại công tử, ngươi đã ở trường thi ngây người 2 ngày 1 đêm, đúng là hẳn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm. Có cái gì sự, phân phó tiểu nhân đi thôi. Hạ Thanh Vân nhấp khẩn môi, không ứng, không cần. Ngươi đem sa phu cùng xe ngựa để lại cho ta đó là. Nói xong lại không cho lại quản sự nói chuyện cơ hội, dẫm lên mã ghế bỏ lên trên xe ngựa. Mắt thấy xe ngựa khai đi, lại quản sự bất đắc dĩ mà thở dài, này đều cái gì sự a? Hắn như thế nào trở về hướng lão phu nhân cùng phu nhân báo cáo kết quả công tác, còn có trong phủ Hàn cô nương. Hạ Thanh Vân một đường thẳng đến, bay nhanh mà chạy tới Tạ phủ. Tạ Ninh Sâm đang ở luyện võ trường bắn tên, nghe được hạ nhân tới báo, hầu nghi mà giơ giơ lên mi. Mấy ngày nay không phải thi hội nhật tử sao? Hắn tới làm cái gì? Thi hội tổng cộng tam tràng cửu thiên, mỗi một hồi đều phải ở trường thi ngây ngốc 2 ngày 1 đêm, ăn uống tiêu tiểu đều ở kia một tấc vương nơi, đặc biệt là hiện tại là đầu mùa xuân thời tiết, lúc ấm lúc lạnh, đặc biệt là tới rồi ban đêm, thời tiết càng là lạnh đến người phát run. Thi hội tam tràng, khảo không chỉ có là người học vấn, còn có người thân thể tố chất. Thân thể hơi chút nhược chút đều chịu không nổi này Cửu Thiên liền hôn mê, càng xính luận đáp đề. Lúc này Hạ Thanh Vân không hảo hảo tu dưỡng, chạy đến hắn nơi này tới làm cái gì? Tạ Ninh Sâm đem cung ném cho bên cạnh hầu hạ gã sai vặt, lại tiếp nhận màu trắng khăn tay, lau một phen hãn, sau đó liền quần áo cũng chưa đổi, liền đi nhanh hướng đãi khách phòng khách mà đi. Hắn vội vàng bước vào phòng khách, người chưa đến ngự tới trước, Thanh Vân, ngươi lúc này tìm ta, chính là có việc. Hạ Thanh Vân cọ mà từ ghế trên ngồi dậy, thần sắc phức tạp mà nhìn Tạ Ninh Sâm, ngươi hẳn là biết ta tìm ngươi cái gọi là chuyện gì mới đúng. Lời này nói được, Tạ Ninh Sâm chọn một chút mi, đối thượng hắn mang theo chất vấn ánh mắt, nhún nhún vai, hướng bên cạnh phô nhung thảm sơ bối ghế một dựa, nhét lên chân bắt chéo, muốn cười không cười mà nhìn hắn, ta làm cái gì, làm hạ đại công tử mới vừa hạ trường thi liền tới đây hương sư vấn tội. Hạ Thanh Vân tuấn lãng mặt mày tễ làm một đoàn, tăng thêm ngữ khí, Thanh Vân, đừng đùa, có cái gì sự hướng ta tới, đừng liên lụy vô tội. Bang! Tạ Ninh Sâm trong tay trung trà ngã văng ra ngoài. Hiểm hiểm cọ qua Hạ Thanh Vân gương mặt, theo hắn tung bay kia một sợi tóc mai, bay đến trên mặt đất, vỡ thành mấy khối mảnh nhỏ, bắn khởi nước trà rơi xuống Hạ Thanh Vân giày thượng, áo choàng thượng, làm hắn càng hiện chật vật. Thế tử Phong Vinh kinh hô một tiếng, thấy không thương đến Hạ Thanh Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó khuyên đủ, Hạ đại công tử, ngươi có phải hay không hiểu lầm, nhà ta thế tử này hai ngày vẫn luôn ở trong phủ, chỗ nào cũng chưa đi. Thấy Phong Vinh nói được thành khẩn, Hạ Thanh Vân có trong nháy mắt dao động. Nhưng hắn chợt lại nghĩ đến, tại đây to như vậy kinh thành, Tần Xanh Xanh đưa mắt không quen, trừ bỏ Hồng gia người cũng không có gì thù địch. Mà hiện tại Hồng lão tứ thây cốt chưa lạnh, Hồng gia người đó là lại to gan lớn mật, cũng không dám ở thời điểm này đối Tần Xanh Xanh xuống tay. Huống hồ, Hồng gia người đều là bình thường ba cánh, bọn họ nếu là đối Tần Xanh Xanh động thủ, nha môn sớm tìm ra dấu vết để lại, sẽ không lúc này đều còn không có chút nào manh mối. Trừ bỏ mấy ngày trước đây mới buông tha tàn nhẫn lời nói Tạ Ninh Sâm, hắn nghĩ không ra còn có thể có ai sẽ như thế nhằm vào Tần Xanh Xanh. Hắn nhấp khẩn môi, ngữ khí hơi hoãn, khuyên nhủ, Ninh Sâm, chỉ cần ngươi giao ra Tần cô nương, việc này ta liền quyền đương không phát sinh. Tần cô nương, nàng không phải ngươi thân mật sao? Ngươi cũng không biết, ta như thế nào biết? Tạ Ninh Sâm lúc này nói chuyện là một chút đều không khách khí. Thấy Hạ Thanh Vân còn muốn nói cái gì, hắn đã bay nhanh mà đứng lên, hướng bên cạnh Phong Vinh nói, thỉnh Hạ đại công tử đi ra ngoài. Về sau hắn tới cũng giống nhau không cần thông báo ta. Đây là muốn tuyệt giao ý tứ, Hạ Thanh Vân lập tức biến sắc, cọ mà đứng lên, lớn tiếng nói, Ninh Sâm, chúng ta là nhiều năm bằng hữu, ngươi đây là làm cái gì? Tạ Ninh Sâm quay đầu lại, lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng nói chúng ta là nhiều năm bằng hữu, nhưng ngươi chính là như thế làm bằng hữu. Một cái pháo hoa nữ tử không thấy, ngươi không nói hai lời liền tới cửa chất vấn ta, ha ha, loại này giấy giao tình không cần cũng thế. Thấy Tạ Ninh Sâm động thật giận, Hạ Thanh Vân trên mặt hiện lên một mạt tảo nào chi sắc. Cũng là, Tạ Ninh Sâm là cỡ nào kiêu ngạo nhân vật, hắn tử khinh thường nói dối, là chính mình quá mức lo lắng Tần Xanh Xanh an toàn, rối loạn tay chân. Hạ Thanh Vân là cái biết sai liền sửa người, vội vàng nói, Ninh Sâm, là ta sai, thực xin lỗi, ngươi nghe ta. Nhưng hắn nói chỉ nói một nửa đã bị Tạ Ninh Sâm cấp cắt đứt, không cần phải nói thực xin lỗi, ta vốn dĩ cũng tính toán ở thi hội lúc sau đem nàng lộng đi, bất quá là có người trước ta một bước, thay ta làm việc này. Ta còn phải cảm ơn hắn. Nói xong, cũng mặc kệ Hạ Thanh Vân ra sao phản ứng, bay nhanh mà ra phòng khách, hướng cửa thủy hoa một quải, đảo mắt liền đi ra Hạ Thanh Vân tầm mắt. Lưu lại Phong Vinh khó chịu mà nhìn Hạ Thanh Vân, Hạ đại công tử, sự tình nếu đã làm rõ ràng, công tử còn muốn vội vã tìm người, chúng ta liền không trì hoãn ngươi. Trên danh nghĩa là không trì hoãn, trên thực tế là hạ lệnh trục khách. Bị cái nô buộc đuổi người, Hạ Thanh Vân trên mặt hiện lên nan kham chi sắc, nhưng việc này rốt cuộc là hắn đối lý. Hắn nắm chặt nắm tay, gật đầu nói, Phong Vinh, ngươi thay ta chuyển cáo Ninh Sâm một tiếng, ngày nào đó trở lên môn thỉnh tội. Phong Vinh nhún nhún vai, không tỏ ý kiến mà cười một tiếng. Quay đầu lại liền đem Hạ Thanh Vân lời này chuyển cáo cho Tạ Ninh Sâm, lại oán giận nói, Hạ đại công tử đây là được thất tâm phong đi, cái gì chứng cứ đều không có cũng không biết xấu hổ chạy đến chúng ta trong phủ muốn người. Cũng liền thế tử ra ngươi hảo tính, y lý tiểu nhân nói, hắn như vậy nên đánh ra đi. Tạ Ninh Sâm khó chịu mà tà hắn liếc mắt một cái, được rồi, đừng quải con thế hắn nói tốt, ngươi cho rằng như thế nói là có thể làm tiểu gia hả giận. Phong Vinh gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà cười, lại không dám nói lời nào. Bị người như vậy oan uổng, Tạ Ninh Sâm cực kỳ không cao hứng, hắn đem ngón tay niết đến lau lau sắt rung động. Đốn một lát, rốt cuộc nhịn không được, chiều Phong Vinh vẫy tay một cái, ngươi, phái người đi tìm tìm cái kia họ Tần chính là bị ai lộng đi rồi. Lặng lẽ, tìm được rồi người cũng đừng lên tiếng, trộm trở về nói cho tiểu gia, ta đảo muốn nhìn là ai như thế chi kỷ, đem kia tai họa cấp lộng đi rồi. Hạ Thanh Vân vừa ra Tạ gia liền hối hận. Hắn không nên nhất thời xúc động, đối Ninh Sâm nói ra kia phiên lời nói. Loại này hối hận tới rồi nha môn cùng tiểu lục cùng phù này hội hợp sau tới đỉnh điểm. Bởi vì nha môn bên này vẫn là không có tin tức, theo quan sai nói, bọn họ đã đem Tần Xanh Xanh ngày hôm trước đi qua địa phương đều lục soát một lần, vẫn là không tìm được người. Tần Xanh Xanh bất quá là một cái bình thường cô nương, nha môn cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng mà đóng cửa cửa thành tìm người. Lúc này, Hạ Thanh Vân lại nghĩ tới Tạ Ninh Sâm hảo tới. Cùng hắn bất đồng, Tạ Ninh Sâm từ nhỏ là bị Lao Phụng Quốc Công mang đại, thâm đến Lao Phụng Quốc Công yêu thích, là Lao Quốc Công xem trọng người thừa kế, cho nên Lao Phụng Quốc Công trong tay nhân mã không ít đều cho Tạ Ninh Sâm. Tạ Ninh Sâm trong tay là muốn bạc có bạc, muốn người có người, nếu có thể đến hắn tương trợ, định có thể làm ít công to. Chỉ là, phỏng chừng trong khoảng thời gian này, Ninh Sâm đều sẽ không muốn gặp hắn. Hạ Thanh Vân ra mặt trung quy không đủ hậu, không mặt mũi lại đi Tạ gia vấp phải trắc trở. Hắn làm phù này cấp nha môn sử chút bạc, hy vọng bọn họ có thể càng tận tâm tận lực tìm người, lại đem chính mình vài người mã toàn phái ra đi tìm người. Làm xong này hết thảy, sắc trời đã đen nhánh. Phù này lo lắng mà nhìn hắn nói, đại công tử, ngày mai ngươi còn muốn tham gia trận thứ hai khảo thí, đi về trước đi, bằng không phu nhân nên lo lắng. Há ngăn là hạ phu nhân lo lắng, hạ lao phu nhân cũng trong nhà mặt khác nữ quyến đều nóng lòng mà canh dự ở Vô Nhai cư. Hạ lao phu nhân nhìn tay không mà về lại quản sự, che kín nếp nhăn trên mặt một mảnh nôn nóng, đại công tử đâu? Như thế nào không trở về? Lại quản sự trộm xem xét liếc mắt một cái vô chi vô giác, đỡ hạ phu nhân, mặt lộ vẻ lo lắng hàng người ảnh, ở trong lòng trộm mắng một câu nương, này đều cái gì sự? Hắn rũ đầu, căng ra đầu nói dối, đại công tử gặp được mấy cái cùng trường, còn muốn trì hoãn trong chốc lát, làm lao phu nhân, các cô nương đừng lo lắng. Nghe vậy, hạ lao phu nhân nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng vẫn lo lắng mà đoán giận nói, vậy là tốt rồi, chỉ là Thanh Vân hai ngày không như thế nào nghỉ ngơi, cái gì cùng trường như thế cấp, ngày mai còn muốn đi khảo thí, hẳn là sớm về nhà nghỉ ngơi mới là. Cũng không phải là cái này lý, lúc này có cái gì quan trọng đến quá thi hội, nhưng cố tình công tử hắn. Lại quản sự túi đầu bất đắc dĩ mà thở dài. Đoàn người lại đang đợi hồi lâu, mắt thấy chiều hôm buông xuống, hạ Thanh Vân còn không có trở về. Hạ lao phu nhân cùng hạ phu nhân mới buông tâm lại huyền lên, nôn nóng bất an mà nhìn chằm chằm cổng lớn. Như thế nào chậm trễ như thế lâu, hay là gặp gỡ cái gì sự đi? Hạ lao phu nhân chắp tay trước ngực, ngửa đầu đối với trời xanh, không được mà nhắc mãi, Bồ Tát phù hộ, ông trời phù hộ, nhưng đừng ra đừng rẽ. Hạ phu nhân sắc mặt càng hiện tái nhợt, nàng làm Hàn Nguyệt Ảnh nâng dậy nàng tới, chậm rãi đi tới cửa, nhẹ nhàng gọi tới quản gia, đối với hắn phân phó nói, nhiều phái những người này đi tìm đại công tử, cần phải muốn đem người tìm trở về. Mắt thấy trời đã tối rồi, ngày mai hắn lại muốn vào trường thi, nếu là không hảo hảo nghỉ ngơi, đó là người sắt cũng chịu đựng không nổi. Hàn Nguyệt Ảnh thấy hạ phu nhân lo lắng đến môi khô nức, biểu tình hoảng hốt, dùng sức xăm nàng cánh tay, thấp giọng khuyên giải an ủi nói, thím, ngươi đừng lo lắng, Thanh Vân ca ca làm việc vẫn luôn cực có chừng mực, ngươi đừng lo lắng, hắn hẳn là thực mau trở về tới. Vừa mới dứt lời, người thật đúng là đã trở lại. Nhìn thấy nhi tử đạp phong xương trở về, trên người vẫn là tiến trường thi ngày đó kia thân nhăn rún gió xiêm y liề, trên mặt một mảnh mệt mỏi, hạ phu nhân lại là vui vẻ, lại là đau lòng, vội làm người an bài hắn đi tắm, lại đem này tin vui nói cho canh giữ ở trong phòng hạ lao phu nhân đám người. Thanh Vân không có việc gì, chỉ là có chút mỏi mệt, mẫu thân không cần lo lắng. Hạ lao phu nhân nghe xong lúc này mới yên tâm, nàng chậm rãi đỡ hạ Huyền Huyền đứng lên, người bình an trở về liền hảo, ngày mai còn muốn đi trường thi, chúng ta cũng đừng xảo hắn. Làm phòng bếp đem đồ ăn bưng lên, hắn dùng cơm, sớm chút nghỉ ngơi đi. Hạ phu nhân gật đầu, đứng dậy đem hạ lao phu nhân đám người tặng đi ra ngoài. Khi trở về, vừa vặn thấy hạ Thanh Vân rối tung còn mang theo hơi nước đầu tóc từ trong tịnh phòng ra tới. Nàng vội vàng nhíu mày nhẹ trách mắng, ngươi đứa nhỏ này, đến mau mau đem tóc lau khô, nếu không vạn nhất cảm nhiễm phong hàn làm sao bây giờ. Dứt lời, tiếp nhận tỷ nữ trong tay truyền đạt khăn tay tự mình cấp nhi tử sát tóc. Hạ Thanh Vân như thế đại người còn bị mẫu thân chiếu cố, pha không được tự nhiên, quay đầu đi nói, nương, ta chính mình đến đây đi. Được rồi, chạy nhanh ăn cơm, không đói bụng sao. Hạ phu nhân liếc mắt nhìn hắn, lại đối hỗ trợ thượng chén đũa Hàn Nguyệt Ảnh cười nói, nghe nói một người ăn cơm không hương, tiểu Nguyệt, ngươi bồi Thanh Vân một khối dùng cơm. Hàn Nguyệt Ảnh gần nhất lượng cơm ăn kịch liệt tăng giá, mỗi ngày sở thực, so Hạ Thanh Vân cái này Nam Hải tử đều còn nhiều. Điền ma ma nói, nàng đây là ở trường thân thể. Hạ phu nhân cho nên cũng không hạn chế nàng, chỉ là không khỏi nàng ăn hỏng rồi dạ dày, vẫn luôn làm nàng ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Đối này, Hạ Thanh Vân cũng có điều nghe thấy, hắn chỉ vào đối diện ghế rửa nói, ngồi đi, như thế nhiều ta cũng ăn không hết, Tiểu Nguyệt ngươi quyền đương giúp ta vội. Hàn Nguyệt Ảnh lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp nhận tỷ nữ trình lên tới chén đũa, vui vẻ mà ăn lên. Trải qua Điền Ma Ma dạy dỗ, nàng đã có thể làm được thực không nói, chiếc đũa linh hoạt mà ở trong chén kích thích, tốc độ lại mau lại nhẹ nhàng, lại là một chút thanh âm cũng chưa phát ra. Nếu không xem nàng bởi vì ăn đến thật là vui mà phồng lên quai hàm, đảo thật cùng Uyển Uyển các nàng này đó từ nhỏ tỉ mỉ dạy dỗ tiểu thư khuê các không có gì khác nhau. Hạ Thanh Vân nhìn nàng ăn đến giống một con ăn vụng hamster giống nhau, khoe miệng vô ý thức mà hướng lên trên gợi lên, đi theo dùng nửa chén. Thấy nhi tử buông chén đũa, Hạ phu nhân rất là đau lòng, ngươi như thế nào mới ăn điểm này? Lại dùng chút đi, ngày mai lại muốn ở trường thi ngốc hai ngày. Hạ Thanh Vân gấp đến độ ngoài miệng đều phải mạo phao, nào còn có tâm tư ăn cơm, hắn xoa nhẹ một chút cái chán, thoái thác nói, không cần, nương, ta có chút mệt mỏi, đi trước ngủ. Ân. Nhìn hắn đáy mắt màu xanh lá, Hạ phu nhân đành phải phân phó vô nhai cư nô tỳ hảo hảo chiếu cố Hạ Thanh Vân, sau đó mới lãnh Hàn Nguyệt Ảnh đi trở về. Buổi tối, Hạ phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhì, Hạ Thanh Vân hôm nay cảm xúc thật sự quá trầm thấp, chẳng lẽ là không khảo hảo. Nàng thở dài, lại không dám hỏi, sợ cấp nhi tử gia tăng áp lực, làm cho một đêm cũng chưa ngủ ngon. Đồng dạng, đêm nay trừ bỏ nàng, còn có hai người cũng không ngủ hảo. Một cái là Hạ Thanh Vân, hắn đem chính mình tiền riêng đem ra, an bài phù này ngày mai nhiều đi thỉnh những người này tìm kiếm Tần Xanh Xanh. Một cái khác là Tạ Ninh Sâm. Nghĩ từ nhỏ một khối lớn lên bằng hữu bởi vì một nữ tử liền cùng chính mình náo phiên, Tạ Ninh Sâm trong lòng pha khó chịu. Hơn nữa càng làm hắn khó chịu chính là, ngực hắn tổng dầu dĩ, cực kỳ không thoải mái, chẳng sợ đối mặt thư phòng trên vách tường treo hắn thích nhất các loại hoàn mỹ cung tiễn cùng lợi kiếm, hắn cũng vui vẻ không đứng dậy. Tạ Ninh Sâm lòng tràn đầy bực bội mà ở trong phòng đi dạo nửa ngày bước, đột nhiên mở cửa, hướng canh giữ ở cửa Phong Vinh nói, chuẩn bị ngựa. Phong Vinh ra đầu tê dại, xem xét liếc mắt một cái sương mù mênh mông mau chìm xuống sát trời, thật cẩn thận hỏi, thế tử, trời sắp tối rồi, chúng ta đi chỗ nào? Đúng vậy, đi chỗ nào? Tạ Ninh Sâm đến bên miệng Hạ phủ hai chữ lại nuốt trở về, hắn vừa mới cùng Hạ Thanh Vân nháo phiên, nào không biết xấu hổ lại nói là đi tìm hắn. Chỉ là hắn nếu không đi, đêm nay Hạ Thanh Vân trở về, vạn nhất náo phiên, kia bổn nha đầu chỉ sợ muốn trộm một người giấu đi khóc nhẹ. Chương 39. Phong Vinh nhìn Hạ phủ cửa uy phong lẫm lẫm sư tử bằng đá, trong lòng buồn bực khó lòng giải thích. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hôm qua hắn ra thế tử rõ ràng mới cùng Hạ đại công tử náo phiên, như thế nào hôm nay lại mắt trông mong mà chạy tới cửa. Hạ đại công tử cùng hắn ra thế tử giao tình là hảo, nhưng cũng không hảo đến, Hạ đại công tử trách lầm nhà hắn công tử, hưng phấn tới cửa vấn tội. Hắn ra thế tử còn nửa điểm đều không so đo nông nỗi đi. Thế tử, canh giờ này, Hạ đại công tử hẳn là đi trường thi mới là. Phong Vinh nhỏ giọng nhắc nhở nói. Hạ Thanh Vân liếc mắt nhìn hắn, dù chưa nói chuyện, nhưng trong ánh mắt ghét bỏ nhìn không sót gì. Hảo đi, muốn ngươi lắm miệng. Phong Vinh trộm sau này co rụt lại cổ, lại không lên tiếng. Tạ Ninh Sâm lúc này mới thu hồi ánh mắt, sau đó đi nhanh hướng Hạ ra mà đi. Người gác cổng nhìn thấy hắn, vội vàng đón đi lên, Hạ thế tử. Ngươi chính là tới tìm ta ra đại công tử. Hôm nay đại công tử đi tham gia thi hội, muốn ngày sau mới có thể trở về. Tạ Ninh Sâm một phách chán, trên mặt hiện lên một mảnh ảo não chi sắc, gần nhất bận quá, ngươi không đề cập tới ta đều đã quên. Ta trước đó vài ngày mượn nhà ngươi đại công tử một quyển sách, ta xem hắn làm man nhiều ký lục, hắn nên sẽ không còn phải dùng đi. Hôm nay cô ý lấy tới còn hắn. Người gác cổng chữ to không biết một cái, túi đầu khom lưng cười nói, tiểu nhân cũng không biết, thế tử thỉnh. Hảo đi, bằng không vạn nhất ngày sau Ninh Sâm về nhà còn muốn xem, tìm không thấy liền phiền thoái, ta đưa qua đi cấp Hạ phu nhân. Tạ Ninh Sâm đi theo lên tiếng, sau đó ở Phong Vinh gặp quỷ biểu tình chung nên ngang hướng Hạ phủ chung đi đến. Lưu lại trong gió hỗn độn Phong Vinh vạn phần buồn rầu gãi gãi đầu, thế tử giải như vậy dối, đến tuột cùng tính toán làm cái gì a? Chẳng lẽ là khó chịu hôm qua Hạ đại công tử không phân xanh đỏ đen trắng liền tới Hưng sư vấn tội, cho nên hôm nay cố ý tới cấp Hạ đại công tử một cái giáo huấn? Không đúng, nhân gia Hạ đại công tử đều không ở nhà, hỏi cái gì tội. Phong Vinh cảm giác chính mình đầu tóc đều mau bị lột sạch. Hắn thử hạ nha, bay nhanh mà đuổi theo. Chủ tớ hai người hướng Hạ phu nhân sở cư trú giác viên mà đi. Đi tới cửa liền nhìn thấy một cái ăn mặc xanh lá cây sắc quanh co khúc hữu váy dài, đầu đội chu thoa, bóng dáng thon thả cô nương trước bọn họ một bước vào giác viên. Tạ Ninh Sâm kinh ngạc mà nhướng mày, này hạ ra cái gì thời điểm lại nhiều một cái tuổi thanh xuân cô nương. Hắn bĩu môi, chỉ đương đây là một người qua đường, nhưng đương hắn bước vào giác viên khi, cả người đều trợn tròn mắt, lời nói đều loát không thẳng, ngươi là Hàn Nguyệt Ảnh cái kia xấu nha đầu. Chẳng trách hắn như thế đại kinh tiểu quái, thật sự là bất quá ngắn ngủn hơn 2 tháng không gặp, nha đầu này liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Làn da như là cởi tầng da, từ trước kia tiểu mạch sắc biến thành màu trắng gạo, còn mang theo khỏe mạnh đỏ ửng. Tục ngữ nói, một bạch che ngàn xấu, nàng này một trường bạch, quả thực liền cùng thoát thai hoán cốt giống nhau, trở nên đẹp nhiều. Suy nghĩ nửa ngày, Tạ Ninh Sâm cũng chỉ có như thế 4 cái khô quát bẹp từ ngữ có thể hình dung hiện tại Hàn Nguyệt Ảnh. Đó là Phong Vinh nghe được hắn ra thế tử dùng không lớn xác định ngữ khí gọi ra xấu nha đầu 3 chữ khi, cũng đi theo hoảng sợ. Bất quá bình tĩnh lại nhìn lên, đừng nói, này ngũ quan, biểu tình thật đúng là vị kia Hàn cô nương. Cách luôn nói, nữ đại 18 biến, lời này quả nhiên không gạt người, đã vượt qua cái năm, cô nương này liền đi theo cọ cọ cọ mà dài quá vài tiệt, cảm giác so lần đầu tiên thấy nàng khi trưởng cao nửa cái đầu. Hơn nữa ngũ quan cũng nảy nở rất nhiều. Mặt mày chi gian nhiều chút thiếu nữ vũ mị cùng thanh lệ, té ngã một hồi thấy cái kia tiểu hài tử bộ dáng cô nương quả thực là cách biệt một trời. Hàn Nguyệt Ảnh sờ sờ mặt, ở trong lòng nói thầm một câu, này biến hóa có như vậy lại sao? Như thế nào trong phủ người cũng chưa phát hiện đâu? Không đúng, thím dịu gia Nguyễn đều nói qua nàng mấy ngày này dài quá rất nhiều, chỉ là không Tạ Ninh Sâm biểu hiện đến như thế khoa trương mà thôi. Kỳ thật là hạ phủ người mỗi ngày đều cùng nàng gặp mặt, ở chung. Cho nên đối này đó tiềm di mạc hóa biến hóa cũng không mất cảm. Cho nên cũng cảm thấy nàng dài quá chút, nhưng đã chịu đánh sâu vào lại không như vậy đại. Mà Tạ Ninh Sâm 2-3 tháng không gặp nàng, đối nàng ấn tượng còn vẫn luôn dừng lại ở năm trước cái kia đen thui tiểu nha đầu thượng, cho nên hôm nay đột nhiên vừa thấy mặt, mới có thể như thế kinh ngạc. Mặc cho ai bị kêu xấu nha đầu cũng sẽ không vui vẻ, Hàn Nguyệt Ảnh trừng mắt nhìn Tạ Ninh Sâm liếc mắt một cái, hầm hừ mà nói, Thanh Vân ca ca hôm nay muốn tham gia thi hội, không ở trong phủ. Thanh Vân ca ca, kêu đến cũng thật thân thiết, nhưng ngươi Thanh Vân ca ca đã tỉ bà đừng ôm. Tạ Ninh Sâm nhìn nàng này phúc thần khí lại cái gì cũng không biết bộ dáng liền biết, hạ Thanh Vân hẳn là còn không có dám đem Tần Xanh Xanh sự hướng trong nhà nói. Cũng là, hạ phu nhân thân thể không tốt, lại như thế vừa lòng Hàn Nguyệt Ảnh, mà Tần Xanh Xanh thân phận bất quá là cái pháo hoa nữ tử, hắn nào dám nói. Tạ Ninh Sâm nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng lại nghẹn muốn chết, hắn giơ lên trong tay thư, vô vô, ta là tới còn Thanh Vân thư. Vạn nhất hắn ngày sau về nhà còn muốn xem đâu. Hàn Nguyệt Ảnh rỗi tay đi tiếp, Tạ Ninh Sâm đột nhiên cử cao thủ cánh tay, sau đó toét miệng, hướng nàng lộ ra một cái khiêu khích tươi cười, ta lại chưa nói phải cho ngươi. Hàn Nguyệt Ảnh hướng hắn làm cái mặt quỷ, lẩm bẩm miệng nói, ấu chỉ. Nàng cũng không đi đoạt lấy, dù sao hắn là tới còn thư, tổng không có khả năng lại đem thư lấy về đi thôi. Ngươi nha đầu này mới bao lớn, còn nói người khác ấu chỉ. Tạ Ninh Sâm cầm lấy thư gõ một chút nàng đầu. Thừa dịp nàng phát hỏa trước, chạy nhanh đem thư nhét vào nàng trong tay. Hàn Nguyệt Ảnh tiếp nhận thư, cũng lười đến cùng hắn so đo, chiết thân liền phải trở về. Tạ Ninh Sâm thấy, vội túm chặt nàng tay áo, đem nàng kéo đến đại môn phía bên phải kia viên mạo tân mầm hương xuân dưới tàng cây, ta có việc cùng ngươi nói. Hàn Nguyệt Ảnh xả hồi chính mình tay áo, hướng bên cạnh thối lui 2 bước, kéo ra 2 người khoảng cách, sau đó chuyển một đôi quay tròn trong mắt, phòng bị mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi tưởng nói cái gì? Nói cái gì? Lời nói đều bên miệng, Tạ Ninh Sâm lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn nhấp khẩn môi, đột nhiên hỏi, uy, buồn nha đầu, ngươi cảm thấy ngươi cùng hạ gia thật sự đáp sao? Đây là cái gì chuyện ma quỷ? Hàn Nguyệt Ảnh sửng sốt một lát mới dư vị lại đây hắn đang nói cái gì, tú khí lông mày hướng lên trên lôi kéo, xem kỹ mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm cái gì? Hạ thúc thúc đối ta thực hảo, thím càng là đãi ta như thần nữ, Thanh Vân ca ca cũng man hiền lành. Còn phong thượng hắn, Tạ Ninh Sâm hừ một tiếng. Không biết người tốt tâm.